Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là Võ Hiệp chương 224 tới chương 264. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ở vào tình thế như vậy, ai có thể thường xuyên giữ tâm tình tích cực hướng lên? Theo đủ loại phương diện tới nói, giải trừ phong núi, đối với phái Tiên Hà ở hiện tại tới nói, đã là đại sự hàng đầu. Tổ sư điện trang trí rất đơn giản. Một cái bàn dài cùng vài cái ghế, cộng thêm mấy cái tủ sách, nến, những vật này chính là hết thảy chỗ này. Cũng không có trang hoàng quá nhiều. Bốn người sau khi đi tới nơi này, Trúc Tình Chân Nhân cùng Liễu Y Vân cũng không vội hỏi chuyện liên quan tới Thôi Hằng, mà là trước tiên gọi đệ tử bên ngoài đem hai vị kiếm chủ còn lại mời qua. Khương Thất Thất ở trước khi mất tích để lại năm chuôi tiên kiếm, mỗi một vị kiếm chủ đạt được tiên kiếm công nhận đều có thể nói là nòng cốt tuyệt đối của phái Tiên Hà. Chỉ chốc lát sau, hai vị nữ quan trẻ tuổi cũng đi tới tổ sư điện. Một người là lưng đeo trường kiếm, một người là eo đeo trường kiếm. Các nàng theo thứ tự là Thu Vân Tịch Chiếu kiếm chủ, đều là đệ tử đời thứ ba như Hà Thanh Nhu. Trúc Tình Chân Nhân là Hồng Dương kiếm chủ, Liễu Y Vân chính là Bạch Hồng kiếm chủ. Tham kiến trưởng môn, Liễu sư bá. Thu Vân kiếm chủ cùng Tịch Chiếu kiếm chủ cung kính hành lễ, đồng thời cũng nhìn thấy Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là có chuyện lớn gì xảy ra? Bây giờ vào lúc này, là tiên Phật thượng giới lại phủ xuống. Ý niệm tới đây, tinh thần của hai người nhất thời liền căng thẳng lên, thời thời khắc khắc chuẩn bị chiến đấu. Không cần khẩn trương. Trúc Tình Chân Nhân cười yếu ớt nói là chuyện tốt, Thanh Nhu, ngươi cùng mọi người nói một chút chuyện về tổ sư Gia Gia đi. Tổ sư Gia Gia. Thu Vân kiếm chủ cùng Tịch Chiếu kiếm chủ bối rối, đây là cách xưng hô gì? Tổ sư Hằng Hà Chân Nhân không phải là một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại sao? Tại sao? Tổ sư Gia Gia là sư phụ của tổ sư Hằng Hà của chúng ta. Hà Thanh Nhu đem việc Trần Oánh chứng kiến ở quận lỗ, cùng với chuyện tự mình trải qua ở Phong Châu Châu Phủ nói liên tục. Trong này tự nhiên cũng bao gồm việc Thôi Hằng chấp thuận cho phái Tiên Hà hủy bỏ phong núi, cùng với cam kết chờ đến khi tiên Phật thượng giới hạ xuống, sẽ đem phái Tiên Hà cùng nhau đi giết người. Trúc Tình Chân Nhân cùng Liễu Y Vân lúc trước đều còn không biết điều này. Bây giờ nghe được hai chuyện này, nhất thời tất cả đều hưng phấn lên. Mở lại sơn môn. Tiên Hà phái được cứu rồi à, hơn nữa có tổ sư Gia Gia ở đây, liền không cần lo lắng kỳ hạn trăm năm đến, không cần sợ những tiên Phật từ thượng giới phủ xuống kia. Thu Vân kiếm chủ cùng Tịch Chiếu kiếm chủ càng là mừng đến chảy nước mắt. Các nàng đối với phái Tiên Hà có tình cảm rất sâu, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn phái Tiên Hà ngày càng sa sút, lại không có năng lực xử lý. Bây giờ phái Tiên Hà rốt cuộc lại có khả năng phục hưng. Ta đi đem việc này bẩm báo cho sư tôn cùng Trịnh sư bá. Trúc Tình Chân Nhân làm ra quyết định, trầm giọng nói Y Vân ngươi đem chuyện phái Tiên Hà sắp mở lại sơn môn báo cho đệ tử trong phái biết đi. Phái Tiên Hà hôm nay, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ hơn 40 người. Đại sự như mở lại sơn môn, không cần phải tầng tầng truyền lại tin tức. Mà sư tôn cùng Trịnh sư bá trong miệng nàng là hai vị đệ tử đời thứ nhất còn sống của phái Tiên Hà, cũng tức là thân truyền của Khương Thất Thất. Ừ, được. Liễu Y Vân gật đầu nói. Thanh Nhu, sau này ngươi và Oánh Oánh đồng thời tổ chức mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Trúc Tình Chân Nhân lại an bài nhiệm vụ cho Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh chờ ta cùng sư tôn với Trịnh sư bá tới, liền cùng đi Phong Châu Châu Phủ, bái kiến tổ sư Gia Gia. Vâng. Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh trăm miệng một lời nói. Nội tâm của các nàng đều đặc biệt hưng phấn. Phái Tiên Hà đã quá lâu không có không khí khí thế ngất trời như vậy. Loại cảm giác này thật tốt. Mà hết thảy những điều này đều là bởi vì tìm được tổ sư Gia Gia. Phái Tiên Hà không còn như rắn không đầu. Ở trong lúc phái Tiên Hà chuẩn bị đi Phong Châu Châu Phủ bái kiến Thôi Hằng, có một phong thư khẩn cấp đưa đến nội đường Nha Môn Phủ Châu Mục của Thôi Hằng. Lưu Lập Đào tự tay đưa tới. Sứ quân, là thư tín của Trần Đồng, vội vã đưa đến, đoán chừng là chuyện cấp bách gì. Lưu Lập Đào nói. Ồ Thôi Hằng nhận lấy thư, tiện tay mở ra ta nhớ được hắn bây giờ hiện đang ở quận Vân Xu cùng Huệ Thế đồng thời phổ biến tân chính lệnh, là quận Vân Xu. Thật đúng là chuyện của quận Vân Xu. Quận Vân Xu là chốt bảo vệ biên giới phía Bắc Đại Tấn, gần với Mang tộc ở Thảo Nguyên, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lưu Lập Đào lập tức liền nghĩ đến mấy loại khả năng. Mang tộc Thảo Nguyên tụ tập ước chừng 50.000 kỵ binh trong các bộ lạc, dự định xuôi nam hướng quận Vân Xu cướp bóc, ở trong lúc gửi thư tín đã gặp cảnh nguy cấp. Thôi Hằng đem thư vỗ lên bàn dài, cười lạnh nói đám mọi rợ này thật đúng là to gan. Xuôi nam cướp bóc chính là đang giết bách tính Phong Châu, coi như đang phá hư tân chính lệnh hắn muốn thúc đẩy, cũng là đang tăng thêm chướng ngại cho hắn khi thu thập thất tình từ chúng sinh. Đám mọi rợ này quả thật đáng hận. Lưu Lập Đào gật đầu nói đám mọi rợ ở Thảo Nguyên này không chịu trồng trọt, làm du mục mà sống, ưa thích giết chóc. Hàng năm vào cuối thu đều sẽ xuôi nam cướp bóc, tru diệt bách tính, đáng chết.

ý nghĩ thầy chết đi theo Thôi Hằng lại nặng hơn rất nhiều. Đã như vậy. Vương Thuần nghe vậy hơi trầm mặt, cuối cùng vẫn là quyết định, lại đứng dậy, đối với tùy tùng bên người nói Trữ tướng, chuyện này vẫn là do ngài tới nói đi. Trữ tướng. Lưu Lập Đào kinh ngạc không thôi mà nhìn về phía vị tùy tùng kia. Thì ra là thừa tướng đương triều. Thôi Hằng như cũng ngồi ở chỗ đó, đánh giá vị lão giả ăn mặc như tùy tùng này, rất là kinh ngạc. Hắn mặc dù không quan tâm triều đình Đại Tấn bao nhiêu, nhưng cũng biết thừa tướng đương triều tên là Trữ Nguyên Lương, hơn nữa còn không phải là thừa tướng thông thường. Thừa tướng, lục bộ thượng thư, đô đốc quân sự trong và ngoài nước, sứ thần, châu mục Trung Châu. Đây là quan chức của Trữ Nguyên Lương bây giờ. Bàn tới chức quyền, hắn có thể quản lý hết thảy chuyện quân chính trong cả Đại Tấn, tùy ý với quan chức châu mục trở xuống. Đơn giản mà nói, cơ hồ giống như là hoàng đế. Bình thường mà nói, những chức quan này căn bản không có khả năng chồng vào trên thân một người. Nhưng dưới sự cai trị của Kiến Viêm Đế, một vị thừa tướng quyền lực lớn đến không giới hạn như vậy vẫn là thật xuất hiện. Điều này làm cho Thôi Hằng hết sức tò mò, rốt cuộc là chuyện ra sao, mới để cho vị thừa tướng đương triều này tự mình đến Phong Châu. Lão hủ gặp qua Thôi sứ quân. Trữ Nguyên Lương nhưng là không có nửa điểm kiêu căng của quyền thần đỉnh cấp, thái độ mười phần cung kính, không người hướng Thôi Hằng hành lễ nói xin sứ quân cứu Đại Tấn đang trong nước sôi lửa bỏng. Lời vừa nói ra, chung quanh nhất thời liền yên tĩnh lại. Thôi Hằng thần sắc cổ quái, Lưu Lập Đào cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thời đại này xin châu mục địa phương cứu Đại Tấn, không phản nghịch đã là rất tốt rồi. Chuyện này không chỉ là vì Đại Tấn, cũng là vì chính sứ quân ngài. Vương Thuần bỗng nhiên mở miệng nói chắc hẳn sứ quân hẳn đã nhận được tin tức mang tộc Thảo Nguyên xuôi nam công thành đi. Ừm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cau mày nói cùng cái này có liên quan. Quả thật có quan hệ. Trữ Nguyên Lương gật đầu một cái, mặt đầy khổ sở nói chiếu lệnh của thiên tử, nói Hồ Chinh Thiền Vu của Thảo Nguyên nhân hậu yêu dân, thật chẳng lẽ bị khốn tại bảy châu Thảo Nguyên, là nên đem Phong Châu vô chủ giao cho Hồ Chinh Thiền Vu. Nếu dùng cái chiếu lệnh này, cái Phong Châu này đã thuộc về sở hữu của mang tộc Thảo Nguyên, bọn họ xuôi nam tấn công quận Vân Xu nhưng thật ra là đang đoạt về thổ địa thuộc sở hữu của bọn hắn. Thôi Hằng gần như cho rằng mình nghe lầm. Hoàng đế điên rồi. Lưu Lập Đào càng là trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Trữ Nguyên Lương. Cái tên Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch này trong đầu bị uống nước hay sao? Lúc trước bị mang tộc Thảo Nguyên cướp đi vùng đất hai châu còn chưa đủ. Bây giờ lại bắt đầu chủ động cắt nhường thổ địa. Thật là chưa bao giờ nghe. Chuyện xưa nay hiếm. Trung Châu, hoàn thành Đại Tấn. Lúc này, trong triều đình đã loạn thành rối ren. Mấy ngày trước, Ngụy Dịch bỗng nhiên báo cho tất cả quần thần, nói mình bí mật mang một phong chiếu lệnh giao cho Thảo Nguyên, cắt nhường toàn bộ Phong Châu cho thủ lĩnh mang tộc Thảo Nguyên Hô Chinh Thiền Vu. Ngay sau đó, triều đình Đại Tấn nhận được tin tức mang tộc Thảo Nguyên chỉnh quân xuôi nam, sắp tấn công quận Vân Xu. Thừa tướng Trữ Nguyên Lương tức giận hộc máu hôn mê tại chỗ. Cho đến hôm nay cũng còn không trở lại triều đình. Quần thần trong cả sảnh đường cũng đều bị cái tin tức bom tấn này làm cho bối rối. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Kiến Viêm Đế trong ngày thường ăn no chờ chết, lại sẽ làm ra chuyện không hợp thói thường như vậy. Mang tộc Thảo Nguyên đã 3 năm không có xuôi nam. Loại thời điểm này lại chủ động cắt nhường thổ địa một châu cho Hô Chinh Thiền Vu. Không phải là một huyện một thành, là con mẹ nó một châu. Toàn bộ Đại Tấn mới 11 châu mà thôi. Không, bây giờ liền còn dư lại 10 cái. Chỉ cần là não người bình thường, đều không làm ra được chuyện như vậy. Vì xử lý chuyện này như thế nào, trong triều đình tranh luận không nghỉ. Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch lại là ngáp ngắn ngáp dài, loạn choà loạn choạng mà đi tới triều đình. Đông đảo quần thần nhất thời yên tĩnh lại. Có điều Ngụy Dịch cũng không có đếm xỉa tới những quần thần này. Hắn đi tới trên thềm ngọc, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp liền nằm ở trên ghế rồng. Ánh mắt nửa khép nửa mở, hoàn toàn là một bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Có triều thần không nhịn được bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thiên tử vốn có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ bách tính, làm sao có thể vô cớ đem thổ địa cùng bách tính cắt nhường cho mang tộc. Sau đó lại có triều thần bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, từ xưa tới nay mặc dù không thiếu vua chiến bại cắt đất cầu hòa, nhưng chưa bao giờ nghe vua bất chiến mà cắt đất, xin bệ hạ rút về chiếu lệnh. Có hai người ngẩng đầu lên, lục tục liền có càng nhiều triều thần đứng dậy, nói cũng càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng thậm chí ngay lời vua mất nước đều nói ra. Vua mất nước. Ngụy Dịch nằm nghiêng ở ghế rồng bỗng nhiên lên tiếng. Hắn hình như là bị cái gì kích thích, trong nháy mắt trở nên tinh thần gấp trăm lần, cũng không còn một chút bộ dáng buồn ngủ khi trước, ở trên ghế rồng đứng dậy, đứng ở trên đài cao thềm ngọc, trước ghế rồng. Mới vừa rồi ai nói trẫm là vua mất nước? Ngụy Dịch ánh mắt lạnh giá, quét nhìn quần thần từ trên xuống dưới. Trong triều đình hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng. Ngụy Dịch bỗng nhiên một cước đạp lộn mèo bàn phía trước, lại vỗ tay cười lớn ha ha ha ha, nói đúng a, không sai, không sai, Cẩm chính là vua mất nước. Đám quần thần kinh hãi ngạc nhiên, tràn đầy biểu tình không thể tin. Nào có hoàng đế nói mình là vua mất nước. Lúc này Ngụy Dịch giống như là lâm vào trạng thái tinh thần hưng phấn nào đó, hắn không còn trông xuống quần thần, mà là ở trên thềm ngọc tự nhiên nói tới nói lui. Trẫm 18 tuổi lên ngôi, chăm lo việc nước, muốn là một vị vua phục hưng, lưu danh sử xanh. Vì vậy trẫm bổ nhiệm đại tướng quân Trần Bằng cử, hướng bắc chinh phạt, ngắn ngủi 3 năm liền đoạt lại đất đai Phong Châu, khôi phục Sơn Hà. Nhưng mà sau đó thì sao? Trẫm nhận được không phải là ca tụng công đức, mà là quần thần khuyên can, muốn trẫm chớ có quá hiếu chiến, dao động biên cương, quấy nhiễu dân sinh, để cho trẫm hạ thánh chỉ yêu cầu Trần Bằng cử trở về kinh. Trẫm nghĩ đến đám các ngươi đều là cánh tay đắc lực, một lòng vì nước, nghe lời của các ngươi, kết quả là Trần Bằng cử trên đường trở về liền không còn tánh mạng, mấy chục vạn đại quân không có thủ lĩnh, bị thế gia đại tộc dễ dàng khống chế. Khi đó, trẫm liền biết, trẫm không làm được vua phục hưng, lòng trẫm không đủ ác, lỗ tai trẫm quá mềm yếu, trẫm còn có một bầy thần tử tốt, trẫm không làm được đại sự. Trăm ngàn năm sau, người không đọc thuộc sách sử cũng chưa chắc biết tên trẫm. Điều này không thể được. Trẫm đi tới trên đời này, lên ngôi làm đế, chúa tể hoàng vũ, thống ngự chúng sinh, là đặc biệt, là không giống với phàm tục, làm sao có thể cùng chúng sinh tầm thường giống nhau, bị dìm ngập ở trong bụi bặm của lịch sử. Để có thể bị thế nhân khắc ghi trong lòng, khai quốc thái tổ là nhất, vua mất nước thứ hai, vua phục hưng cuối cùng, nếu trẫm không làm được vua phục hưng, như vậy là một vị vua mất nước cũng là cực tốt, cái này so với làm vua phục hưng dễ dàng được thế nhân nhớ hơn nga, vì vậy trẫm không sinh dù một đứa con trai, vì vậy trẫm tàn sát huynh đệ, vì vậy trẫm bổ nhiệm nịnh thần, vì vậy trẫm chuyên giết trung thần, vì vậy trẫm không để ý tới triều chính, vì vậy trẫm để mặc cho châu mục địa phương cắt. Cứ một phương. Được a, thật là được a, bây giờ hình ảnh mất nước đã lộ rõ, triều đình hữu danh vô thực, nhưng vì cái gì vẫn chưa có người nào tới công chiếm hoàn thành. Trẫm nhưng mà vẫn đang chờ được tự thiêu với cung đình, oanh động thiên hạ, để cho vô số người ghi sâu trong lòng a kỳ hạn trăm năm buông xuống, tiên Phật thượng giới sắp giáng lâm, chờ đến lúc đó, trẫm muốn phải mất nước liền không phải là dễ dàng như vậy, trẫm không có thời gian, không người đến diệt đại tấn, trẫm liền chính mình tự diệt cái đại tấn này. Trẫm còn muốn nói cho các ngươi biết, đưa đi thảo nguyên không chỉ là một phong chiếu lệnh, còn có thanh hồng vũ thần kiếm trảm tận thần cảnh thiên hạ 300 năm trước kia. Cái đại tấn này, tất vong a, ha ha ha ha. Tiếng cười của Kiến Viêm đến Ngụy Dịch vang vọng ở trong triều đình. Quần thần kinh hãi, trố mắt nghẹn họng, không người dám nói ra dù là một chữ. Điên rồi. Hoàng đế đúng là điên. Cắt nhường Phong Châu thì cũng thôi, thậm chí ngay cả hồng vũ thần kiếm đều đưa cho thảo nguyên. Đây chính là thần kiếm có thể chém tiên Phật thượng giới a, chuyện này phải làm sao mới được đây? Trữ Nguyên Lương cuối cùng đúng là vẫn không thể tại chỗ lấy được cam kết của Thôi Hằng. Không thể làm gì khác hơn là cùng Vương Thuần đồng thời vội vã rời đi. Hắn thân là thừa tướng đương triều, không thể rời kinh quá lâu, nếu không tất ra họa loạn. Trong nhà môn châu mục Phong Châu, Thôi Hằng để cho Lưu Lập Đào đi kêu hai người Trương Sấu Minh, Ngô Dận tới, nói rõ một chút tình huống vừa rồi, dò hỏi, chuyện Trữ Nguyên Lương nói, các ngươi cảm thấy có mấy phần có thể tin. Trương Sấu Minh hơi suy nghĩ nói, Trữ Nguyên Lương là người quyền thế nhất đương triều, hắn tự mình tới cầu cứu, chuyện này hẳn là thật. Lưu Lập Đào cũng nói, Trữ Nguyên Lương cùng Vương Thuần dắt tay nhau mà tới, hẳn chính là muốn sứ quân ngài tin tưởng tính chân thực của chuyện này. Ngô Dận gật đầu một cái nói, hạ quan cũng cảm thấy như vậy. Ừm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, quả thật đại khái là thật, nhưng cái tên Kiến Viêm đến này quá mức không thể tưởng tượng nổi, 8 phần 10 không chỉ là cắt nhường Phong Châu đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, hắn hướng Lưu Lập Đào nói, không cần viết thư trả lời Trần Đồng, ta sẽ đích thân đi quận Vân Xu một chuyến. Vâng, sứ quân. Lưu Lập Đào gật đầu nói. Bên ngoài quận thành Vân Xu Phong Châu 20 dặm, trong lều đại doanh, tình thế hết sức nguy ngập. Dương cung bạc kiếm. Mà ở trong lều hậu phương Vân Châu Vương, chính là phấn khởi thanh bình, một mảnh an lành. Hô Chinh Thiền Vu còn đang tráng niên, đối mặt đại lễ Ngụy Dịch đưa lên, hắn tự nhiên không chút do dự nhận lấy, quyết tâm phải ở trước khi thiên thần thượng giới hạ xuống, đánh hạ thành Phong Châu. Lúc này, hắn đang dùng chiếu thư lụa vàng lau chùi một thanh trường kiếm bằng thép rồng nhìn như phổ thông, ánh mắt trông về phương nam xa xa, cười nói, có lẽ mùa đông sang năm, tộc ta liền có thể làm chủ Trung Nguyên. Cũng phải cảm tạ hoàng đế của các ngươi cho ta lễ vật, chờ đến khi công phá cái quận thành Vân Xu kia, ta nhất định phải đồ thành để cảm ơn. Ngay tại lúc Hô Chinh Thiền Vu vút ve trường kiếm, tha hồ tưởng tượng chuyện tương lai. Một vị tráng hán thân hình khôi ngô, người khoác khôi giáp đi vào lều vua, ngã quỳ trên mặt đất, một mực cung kính nói, Thiền Vu vĩ đại, chúng ta khi nào phát động tấn công? Người này là tướng quân tiên phong của mang tộc Thảo Nguyên, tên là Kỳ Vô Thuật. Khoảng cách của bộ binh cùng doanh trướng kỵ binh có còn xa lắm không? Hô Chinh Thiền Vu đem trường kiếm thu lại, dò hỏi. Còn có không tới 30 dặm,

hắn phải biểu hiện đủ kiên cường, đối diện với đám quân lính này, hắn tiếp tục cao giọng quát lên, không sai. Đánh ngã đám mọi rợ kia. Nơi này chính là nhà của chúng ta, sau lưng đã không còn đường lui, chúng ta không thể tránh né, không thể trốn đi đâu được, chỉ có chiến đấu đến chết, chỉ có phòng thủ tòa thành này mới có hy vọng còn sống. Hắn vốn xuất thân từ quân nhân, hết sức rõ ràng tầm quan trọng của quận Vân Xu. Nơi này là cửa ngõ miền Bắc Phong Châu, không có quận Vân Xu, mang tộc phương Bắc có thể tùy thời vào cửa, hướng vùng đồng bằng cướp bóc. Toàn bộ Phong Châu đều sẽ rơi vào trạng thái không phòng bị. 28 năm trước, Mạnh Chương đi theo trấn Bắc đại tướng quân Trần Bằng cử đồng thời bắt tiến mang tộc, đem quận Vân Xu Trầm Luân trong tay mang tộc thu phục, mới tính là hoàn toàn giành lại toàn bộ Phong Châu. Ở thời điểm trước đó, Phong Châu mặc dù trên danh nghĩa coi như là lãnh thổ Đại Tấn, trên thực tế sớm đã là sân sau của mang tộc phương Bắc, muốn vào liền vào, muốn ra liền ra, thoải mái chà đạp. Hơn nữa quận Vân Xu còn có tác dụng làm nông trường chăn ngựa, có núi Thiên Phong ngăn trở đại quân. Phong Châu có quận Vân Xu, mới xem như Phong Châu của Đại Tấn, Phong Châu không có quận Vân Xu, liền chỉ là một tiểu cô nương bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mang tộc xâm phạm. Quận Vân Xu tuyệt đối không thể mất đi. Lúc này Huệ Thế cùng Trần Đồng đi tới, nhưng cũng không quấy rầy Mạnh Chương luyện binh, mà là ở một bên lặng lặng chờ đợi. Sau khi Mạnh Chương kết thúc một vòng luyện binh, liền đi tới trước mặt hai người, chắp tay hành lễ, dò hỏi, hai vị đại nhân, tình huống bên ngoài thành như thế nào? Đối với hai người cấp trên tới từ Phong Châu Châu Phủ này, hắn ở lúc ban đầu còn hơi có chút bất mãn. Nhưng mà sau khi chung đụng lại phát hiện hai người này đều là một lòng vì bách tính, từ đó liền hòa thuận lên. Nhất là Mạnh Chương còn phát hiện Huệ Thế mặt mũi rất giống với Trần Bằng Cử. Điều này càng làm cho hắn cùng với Huệ Thế thân cận rất nhiều. Cơ bản không có gì mâu thuẫn. Huệ Thế trầm giọng nói, bên ngoài thành thường xuyên có thám mã mang tộc rong ruổi, hẳn là đang tra xem tình huống thủ thành của chúng ta, có chuyện cũng sẽ bắn tên đưa tin, tạo ra một ít lời nói mê hoặc lòng người. Trần Đồng gật đầu một cái, trịnh trọng cực kỳ nói, hai ngày nay thám mã thường bị đặt, nó là hoàng đế Đại Tấn đã hạ chiếu lệnh, đem Phong Châu cắt nhường cho Hô Chinh Thiền Vu của bọn hắn. Mặc dù chuyện này giống như nói mơ giữa ban ngày, vô cùng không thể tin, nhưng đã truyền bá ra trong quân cùng trong dân chúng, xin Mạnh Thái Thú gia tăng chú ý, chớ có để cho quân lính cùng dân chúng chịu lời đầu độc này. Vô duyên vô cớ cắt nhường đất một châu cho mang tộc Thảo Nguyên, trừ phi là kẻ ngu mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Quận Vân Xu bên này căn bản cũng không có người tin tưởng. Người truyền bá tin tức này, lòng dạ đáng chém. Mạnh Chương thần sắc cực kỳ âm trầm, cách dùng tâm lý chiến như vậy cũng không giống như là chuyện đám mọi rợ kia có thể làm được, chẳng lẽ có người đang âm thầm chỉ điểm bọn họ. Bất quá, đối mặt loại thủ đoạn này, cũng chỉ có thể mắng một chút, khó mà làm ra biện pháp hiệu quả, hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại, dò hỏi, Trần Binh Tàu, hồi âm của sứ quân đến chưa? Còn không có. Trần Đồng lắc đầu nói bất quá, dựa theo thời gian tới tính, bây giờ hồi âm của sứ quân hẳn đã ở trên đường. Như vậy thì tốt. Mạnh Chương đầu tiên là gật đầu một cái, lại ngẫm nghĩ một chút, không nhịn được nói Trần Binh Tàu, có đôi lời lão phu còn không nhịn được muốn giảng một chút. Bây giờ quận Vân Xu chiến huống khẩn cấp, thiếu quân lính, chúng ta hẳn là mau sớm mở rộng mộ binh, như vậy mới có hy vọng thủ thành, mà không phải trông cậy vào 8.000 bộ binh này. Không sai, chúng ta là không có quyền lực tự mình mộ binh, dựa theo quy trình là hẳn là trước hướng châu mục sứ quân xin, nhưng bây giờ đang lúc nguy cấp, đã không có nhiều thời gian như vậy. Ý tứ của hắn rất đơn giản, tướng ngoài mặt trận có thể không nghe lệnh vua, bây giờ thì không nên đi quản cái gì quy trình, hẳn là trực tiếp mở rộng mộ binh mới đúng. Không, nếu là đổi thành những châu mục khác, ngươi làm như vậy không có sai. Trần Đồng nhưng là lắc đầu nói, nhưng ở dưới quản lý của Thôi sứ quân lại bất đồng, chỉ cần chúng ta có thể nhận được hồi âm của sứ quân, trận chiến này tất thắng. Sứ quân có đại thần thông, chỉ cần ở trên phong thơ khắc một hai thứ, trong nháy mắt liền có thể diệt hết đại quân mang tộc. Huệ Thế ở một bên giải thích. Mạnh Chương nghe vậy trầm mặt, hắn nghĩ tới một ít tin đồn liên quan tới châu mục Phong Châu Thôi Hằng, cao mày nói nơi này cũng không có sông Hồng, không có biện pháp mượn nước dìm chết đại quân. Cùng tuyệt đại đa số người giống nhau, hắn cũng là càng tin tưởng Thôi Hằng chính là mượn ưu thế địa hình cùng sức nước của sông Hồng, mới có thể trước sau đánh bại đại quân mạnh gấp mấy lần tự thân. Về phần đại thần thông, từ cổ chí kim chưa từng nghe qua đại thần thông có thể đối đầu đại quân mấy trăm ngàn. Căn bản là không cách nào khiến cho người tin tưởng. Chúng ta cũng sẽ không nhận được thơ hồi âm từ sứ quân. Vừa lúc đó, Huệ Thế bỗng nhiên mở miệng. Lời này nhất thời làm Trần Đồng bên cạnh giật mình. Có ý gì? Hắn đang còn muốn hỏi, lại thấy Huệ Thế đang một mực cung kính hướng lên trời hành lễ. Cung nghênh sứ quân. Huệ Thế hướng lên trời hành lễ, cung kính cực kỳ. Long Văn sau lưng hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, điều này liền ý nghĩa Thôi Hằng đến rồi, hơn nữa không có che giấu hành tung tự thân. Trần Đồng nghe vậy liền vội vàng nhìn lên. Liền thấy một bóng người cưỡi mây đạp gió, chậm rãi từ chân trời bay qua. Vì vậy, hắn vội vàng lễ bái nói, cung nghênh sứ quân. Bay tới. Mạnh Chương chính là trợn mắt há mồm nhìn Thôi Hằng. Thủ đoạn cưỡi mây đạp gió như vậy, ở trong nhận thức của tuyệt đại đa số người, cũng đã là thần tiên. Đông đảo bách tính, quân lính bên trong thành cũng đều thấy được Thôi Hằng cưỡi mây đạp gió từ trên trời hạ xuống, nội tâm nhất thời đều tràn đầy vui mừng vô tận. Lúc đang đối mặt tình huống nguy cấp từ Man tộc, sắp tới lúc công thành, bỗng nhiên một vị thần tiên đến. Đây quả thực giống như là từ trong bóng tối vô tận xuất hiện một chiếc đèn. Bách tính vốn dĩ hoảng loạn, nhất thời cảm giác trong lòng mình an toàn rất nhiều. Vào lúc này vô luận bọn họ đang làm gì, đều rối rít quỳ sụp xuống đất, hướng Thôi Hằng trên trời quỳ bái. Từng đạo ánh sáng màu đỏ, màu trắng chỉ có Thôi Hằng thấy, chậm rãi trôi về bầu trời. Cưỡi mây đạp gió, phi thiên mà đi. Điều này ở trong mắt tuyệt đại đa số người, chính là thủ đoạn thần tiên, đều biết bay rồi, không phải là thần tiên thì là cái gì. Vì vậy, Thôi Hằng chân đạp mây lành mà tới, ngay lập tức liền khiến cho cả tòa quận thành Vân Xu chấn động. Gần như mỗi người bách tính đều quỳ trên đất, hướng bầu trời quỳ bái. Sau khi Thôi Hằng thu thập ánh sáng vui, yêu của những người dân này, liền đáp xuống trước mặt ba người Huệ Thế, Trần Đồng, Mạnh Chương. Chẳng qua, hắn cũng không vội cùng ba người này nói chuyện, mà là nhìn về phía 8.000 binh lính cách đó không xa, nhẹ nhàng gật đầu nói, được a, đều là lính thiện chiến. Đúng là lính thiện chiến. Quận Vân Xu tiếp giáp cùng Thảo Nguyên, đàn ông cơ hồ người người tập võ, thể trạng đều hết sức cường tráng. Mặc dù đều không phải là võ học cao thâm gì, tối đa cũng chỉ luyện đến tầng thứ nội dưỡng, ngay cả khí cảm đều không luyện ra được, nhưng dùng để tráng kiện thân thể, tăng cường tinh khí thần đã đủ rồi. Sứ quân, quận Vân Xu khắp nơi đều có hảo nam nhi. Trần Đồng lại gần hành lễ nói nếu có thể chiêu mộ mấy chục ngàn quân lính, hơi chút huấn luyện, thuộc hạ nhất định có thể thủ vững tòa Vân Xu qua ngày. Trần Đồng ngươi giỏi nhỉ, sứ quân đã tới, còn cần ngươi tới thủ thành. Huệ Thế từ trước đến giờ có lời nói thẳng, sau khi không mình hành lễ nói sứ quân, ngài tới bên này, chẳng lẽ là bởi vì đám Man tộc Thảo Nguyên kia có chỗ đặc thù gì? Hai người bọn họ cũng nhìn ra được, nếu Thôi Hằng tới tòa quận thành Vân Xu này, hẳn là sẽ thi triển đại thần thông thủ thành. Trận chiến này đã là tất thắng. Bất quá, nếu chỉ là chinh chiến bình thường, theo lý chỉ đưa tới một phong thư chấp thuận cho phép mộ binh là được, căn bản không cần phải đích thân tới. Trừ phi là Man tộc Thảo Nguyên bên kia không bình thường. Tình huống quả thật có chút thay đổi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Mạnh Chương bên cạnh, mỉm cười nói vị này chính là thái thú quận Vân Xu. Hạ quan Mạnh Chương, bái kiến sứ quân. Mạnh Chương cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ, lại không nhịn được hỏi, dám hỏi sứ quân, có phải thần tiên hay không? Mới vừa rồi phương thức Thôi Hằng xuất hiện, thật sự là quá rung động. Để cho vị lão thái thú kiến thức rộng này đều cảm thấy khó tin. Chỉ cảm thấy nhận thức của mình đều bị lật đổ. Một người lại có thể cưỡi mây đạp gió, bay ở trên trời, thân thể lăng không, đây không phải là thần tiên sao? Dù sao, ở cái thế giới này, coi như là đem võ công tu luyện đến thần tàng, mở ra bảo tàng trong cơ thể, có thần lực, cũng đều không cách nào phi hành. Chỉ có truyền thừa nội tình thâm hậu cổ xưa như đạo nhất cung, mới có phương pháp đặc biệt thức tỉnh loại thần lực như Đằng Vân Ngự Phong. Ta cũng không phải là thần tiên, vẫn là một người phàm, chẳng qua là có một ít thủ đoạn bé nhỏ mà thôi. Thôi Hằng khẽ lắc đầu. Đây là nói thật. Đối với hắn bây giờ tới nói, cho dù là cái thế giới này, đều vẫn còn quá nhiều điều không biết. Nếu mà cùng vũ trụ mênh mông so sánh, chút bản lãnh kim đan đại thành này càng là nhỏ nhặt không đáng kể. Mạnh Chương nhất thời không nói gì, hắn sống hơn nửa đời người, nhưng mà chưa từng thấy người phàm có thể cưỡi mây đạp gió sứ quân, ngài tự mình tới, hẳn là vì giúp chúng ta thủ thành đi. Cuối cùng, hắn vẫn đem đề tài quay về chuyện thủ thành. Bây giờ, thủ thành mới là chuyện trọng yếu nhất của quận thành Vân Xu, dân chúng trong thành sống hay chết, Phong Châu sau này, thậm chí là toàn bộ tương lai Đại Tấn, đều quyết định bởi chuyện quận thành Vân Xu có thể hay không phòng thủ. Không sai, đúng là tới bên này giúp các ngươi thủ thành. Thôi Hằng trực tiếp gật đầu thừa nhận. Hắn không có thói quen nói vòng vo. Không thích đánh đố người. Thật. Mạnh Chương nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, lúc này liền muốn quỳ xuống đất lễ bái đa tạ sứ quân, mời sứ quân cứu bách tính quận Vân Xu tránh khỏi thảm họa chiến tranh. Trước khoan vội nói tạ. Thôi Hằng nhẹ nhàng nâng tay, không để cho Mạnh Chương lạy xuống, mỉm cười hỏi, không biết Mạnh thái thú cảm thấy, cần binh lực dạng gì mới có thể phòng thủ tòa thành này. Ít nhất mộ binh 12.000. Mạnh Chương không chút nghĩ ngợi nói, còn tưởng rằng Thôi Hằng là đang hỏi số lượng binh lính chiêu mộ, liền lại bổ sung nếu muốn hướng bắc đánh Man tộc, đem đánh lui, ít nhất cũng phải mộ binh 30.000. Đại Tấn mặc dù đã là quốc gia thối nát, thảm họa chiến tranh nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, nhưng quân lính ở cửa khẩu vẫn duy trì sức chiến đấu cường hãn cùng trang bị tương đối hoàn hảo. Man tộc Thảo Nguyên am hiểu cởi ngựa bắn cung, liều chết chiến đấu không quản tính mạng. có điều Trang bị cùng sự tu dưỡng của quan quân chỉ huy so với đại tấn bên này phải kém một mảng lớn. Vì vậy, ở trong chiến đấu quy mô lớn, việc quân lính đại tấn đánh lui Mang tộc số lượng gấp mấy lần tự thân cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trong đại quân mấy trăm ngàn của Mang tộc bên kia có không ít là thợ mộc cùng khuôn vác, chân chính có thể đánh cũng chỉ là 50.000 kỵ binh cùng một thành binh lính trong biên chế. Đây cũng là nguyên nhân Mạnh Chương dám nói 30.000 quân lính là có thể đánh lui Mang tộc. Nếu như chỉ dùng 8.000 quân lính này thì sao? Thôi Hằng lần nữa hỏi thăm, cũng nhấn mạnh một chút cần binh lực dạng gì. Cái này là không thể nào. Mạnh Chương nghe vậy nhất thời vô cùng sao động, lắc đầu nói sứ quân, ngài tính để cho 8.000 binh lính này đi thủ thành sao? Không thể, tuyệt đối không thể, nếu như chỉ có chút người này, cũng chưa chắc có thể thủ vững quận thành Vân Xu. Mạnh Thái Thú bình tĩnh chớ nóng. Thôi Hằng lắc đầu một cái, mỉm cười nói ý của ta là, nếu để cho những quân lính này đều có võ công cao thâm, có thực lực lấy một địch 10, thậm chí là lấy một địch 100, có phải hay không cũng có thể đánh tan Mang tộc bên ngoài. Lời là nói như vậy, nhưng mà điều này sao có thể? Mạnh Chương nghe vậy nhưng là càng ngơ ngác. Chính hắn cũng là võ giả, nhưng vì thiên tư có hạn, chỉ có cảnh giới tẩy tủy. Bất quá, coi như chẳng qua là tẩy tủy, đặt ở trên giang hồ cũng coi là một cao thủ nhất lưu. Vì vậy Mạnh Chương hết sức rõ ràng, muốn chỉ bằng vào phương thức tăng lên võ lực cá nhân, để đền bù chênh lệch mấy trăm ngàn người, hoàn toàn chính là nói mơ giữa ban ngày. Huống chi tập võ thành công cũng không phải chuyện một sớm một chiều, căn bản cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn làm được. Trần Đồng cùng Huệ Thế lại là lập tức hiểu ý nghĩ của Thôi Hằng. Nhất là Huệ Thế. Hắn thật ra chính là người từng trải qua chuyện này. Nếu ta đem 8.000 người này đều tăng lên tới cảnh giới hóa khí, có thể đánh tan Mang tộc bên ngoài hay không? Thôi Hằng dò hỏi. Cái gì? Mạnh Chương nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin nhìn về phía Thôi Hằng. Hắn sống lâu như vậy, còn chưa từng nghe qua câu hỏi vô lý như vậy. Đây chính là cảnh giới hóa khí A, tầng thứ được xưng cảnh giới hóa khí này, đặt ở trên giang hồ đều có thể làm tổ sư khai tông lập phái một phương. Sứ quân, hẳn là đủ rồi. Trần Đồng ở một bên trả lời. Hắn thân là binh tào, vốn là có trách nhiệm trợ giúp Châu Mục trong coi xử lý quân sự, vào lúc này đứng ra nói chuyện thật thích hợp. Được, vậy cứ làm như thế. Thôi Hằng lúc này ra quyết định, rồi hướng Mạnh Chương nói có thể hay không làm phiền Mạnh Thái Thú sai người đưa một ly nước trà tới. Có thể, có thể. Xin vâng lệnh sứ quân. Mạnh Chương lúc này đã đầy bụng nghi ngờ, không biết Thôi Hằng là phải làm gì. Chẳng lẽ thật có thể đem 8.000 người đều tăng lên tới cảnh giới hóa khí? Đừng nói giỡn. Điều này sao có thể đây? Chỉ chốc lát sau, nước trà bị bưng lên. Thôi Hằng vận chuyển pháp lực, giơ tay lên tùy ý vung vẩy trên chén trà, lại làm dáng một chút, mỉm cười nói, được rồi, đem nước trà đưa cho các huynh đệ uống vào đi, nhớ lấy nhất định phải uống nhiều. Lời này chính là để cho mọi người tại đây toàn bộ đều ngẩn ra, toàn bộ đều thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Thôi Hằng. Mới vừa rồi sứ quân chắc chắn không có nói sai sao? Rõ ràng cái chén trà này số lượng không đủ hai người uống, như vậy làm sao còn phân cho 8.000 quân lính? Bưng trà là một gã quan phụ tá trẻ tuổi. Bây giờ biểu tình trên mặt hắn thật là so với khóc còn khó coi hơn. Bởi vì tên quan phụ tá này cũng chưa từng thấy qua bộ dáng Thôi Hằng cưỡi mây đạp gió, chẳng qua là bị tạm thời gọi tới. Đứng ở góc độ của hắn bây giờ, Thôi Hằng đã là kẻ gian tà cố ý làm khó dễ Mạnh Chương. Nhưng sau khi tên quan phụ tá này thấy tên lính thứ nhất đem nước trà uống một hơi cạn sạch, mà nước trà bên trong chén trà lại từ cạn hóa đầy, nhất thời coi Thôi Hằng như người trời. Thiếu chút nữa thì sẽ hướng Thôi Hằng quỳ xuống. Đây là thần tiên A, ngay sau đó, chuyện khiến cho tên quan phụ tá này cùng Mạnh Chương đều cảm thấy cực độ khiếp sợ, khó mà tin nổi xảy ra. 8.000 quân lính sau khi uống vào nước trà qua xử lý của Thôi Hằng, trên người lần lượt bắt đầu bốc lên hơi nóng hừng hực, bọn họ nhao nhao vận động thân thể. Trong lúc nhất thời, thanh âm đùng đùng từ giáo trường thao luyện vang lên tận trời. Khí tức của những quân lính này đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lên. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, võ công của mình đang tăng nhanh như gió, căn bản không cần luyện tập, chỉ cần hơi chút vung vung cánh tay đạp đạp cẳng chân, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Không tưởng tượng nổi, thật sự là không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, những quân lính này trực tiếp từ tầng thứ nội dưỡng, thậm chí là luyện hình, vượt qua những cảnh giới khí cảm, xúc khí, dịch cân, tẩy tủy, ngưng khí, mà đạt tới cảnh giới hóa khí có thể đem chân khí trải rộng toàn thân, sử dụng như cánh tay. 8.000 tông sư hóa khí. Từ đó sinh ra. Ở sau khi kết thúc hết thảy những biến hóa này, 8.000 quân lính rối rít hướng Thôi Hằng quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, quỳ bái. Vạn tạ ân tái tạo của Thượng Tiên. Vạn tạ ân tái tạo của Thượng Tiên. Thanh âm như núi thét biển gầm thẳng tới tận trời. Vào lúc này, Mạnh Chương đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn cặp mắt trợn tròn, không thể tin nhìn những quân lính này, theo bản năng đánh chính mình một bạt tai, muốn phải nghiệm chứng xem chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Huệ Thế cùng Trần Đồng đứng ở một bên cũng có chút ngây ra. Tình cảnh trước mắt thật sự là vô cùng rung động. 8.000 tông sư a, điều này quá khoa trương. Trên đời có ai dẫn qua 8.000 tên tông sư đánh giặc chưa? Thôi Hằng thì là vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm không chút chấn động. Dù sao, cái gọi là tông sư hóa cảnh thật ra thì cũng chỉ tương đương với luyện khí tầng 4, thần dị trên rất nhiều phương diện thậm chí còn kém xa Tích Tắc. Lấy tu vi kim đang đại thành của hắn bây giờ, tùy tiện vẫy ra mấy nắm đậu nành, cũng có thể làm ra mấy chục ngàn tên quân lính luyện khí tầng 4. Đem 8.000 quân lính này tăng lên tới cảnh giới hóa khí, thật sự là quá đơn giản. Sứ quân thật là thần tiên a, Mạnh Chương vô cùng cung kính hướng Thôi Hằng quỳ mọp, như cúng bái thần linh. Không nên đa lễ. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, ra hiệu Mạnh Chương cùng chúng quân lính đứng dậy, rồi hướng Huệ Thế nói mấy ngày kế tiếp, giúp bọn hắn làm quen một chút lực lượng mà chính mình mới vừa lấy được, cũng có thể dạy bọn họ một ít võ công. Vâng, sứ quân. Huệ Thế vội vàng hành lễ nói. Sau 6 ngày, trong doanh trướng mang tộc cách quận thành Vân Xu 20 dặm, từng chiếc khí giới công thành đã được xây dựng hoàn thành, đại quân 30 vạn bao gồm thợ mộc cùng dân phu ở bên trong cũng đã chờ xuất phát. Kỳ Vô Thuật liền cưỡi ngựa đứng ở phía trước nhất, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm quận thành Vân Xu xa xa, bỗng nhiên rút ra loan đao bên hông, ngửa mặt lên trời gào to. Các dũng sĩ, theo ta giết a, đoạt lấy Vân Khu Quan, chúng ta liền có lương thực sống qua mùa đông, liền có rượu thịt mỹ vị, liền có nữ nhân xinh đẹp. Giết a, ở cùng lúc khi Kỳ Vô Thuật lên đường tiến quân, Hồ Chinh Thiền Vu trong lều Vu Vân Châu cũng động. Chẳng qua, hắn cũng không có dẫn theo bất luận kẻ nào, ngay cả binh lính hộ vệ của mình đều cho lui, một thân một mình, tay nắm một thanh trường kiếm thép rồng nhìn như thông thường, hướng phương hướng quận Vân Xu đi tới. Một đòn máu chốt công phá quận Vân Xu, phải do bản Thiền Vu tự mình ra tay. Hồ Chinh Thiền Vu nhìn quận thành Vân Xu ở phương Nam, nội tâm rất là hưng phấn. 28 năm trước, phụ thân của hắn bị Trấn Bắc đại tướng quân Trần Bằng Cử của Đại Tấn đánh bại ở quận Vân Xu, dẫn theo hắn trốn về Thảo Nguyên, cuối cùng lại bởi vì đánh mất quan ải trọng yếu như quận Vân Xu mà bị Thiền Vu thời đó chém đầu. Khi đó hắn mới 9 tuổi. Bây giờ Hồ Chinh Thiền Vu mặc dù cũng sớm đã giết chết Thiền Vu đời trước báo thù cho cha, có điều quận Vân Xu vẫn là một cái tâm bệnh vắt ngang trong lòng ngực của hắn. Ký ức hoảng hốt chạy ra khỏi quận Vân Xu năm đó, đóng dấu thật sâu ở trong đầu của hắn. Đời này kiếp này đều không cách nào quên. Đối với hắn mà nói, chỉ có lần nữa công chiếm quận Vân Xu mới có thể chân chính chữa khỏi cái tâm bệnh này. Từ sau khi ta giết chết Thiền Vu đời trước, kế nhiệm thủ lĩnh, bộ tộc Thảo Nguyên ở trên tay của ta đã cường thịnh gấp mấy lần. Hồ Chinh Thiền Vu mắt sáng rực, như là đang tha hồ tưởng tượng đến tương lai. Bất quá, ta tuy là Thiền Vu lại không phải thần cảnh, những bộ tộc lớn kia mặc dù trên danh nghĩa thần phục với ta, nhưng cũng không chân chính nghe theo hiệu lệnh của ta. Vốn dĩ ta đây dự định lại nghỉ ngơi lấy sức 10 năm, chuẩn bị thật tốt, chỉ cần có vị tiên sinh kia giúp đỡ, 10 năm sau ta nhất định có thể dẫn bộ tộc làm chủ Trung Nguyên. Không biết vì sao a, lão thất phu Kiến Viêm lại đưa cho ta một món lễ lớn như vậy, toàn bộ Phong Châu a, không chỉ là quận Vân Xu, mấu chốt nhất là hắn lại còn đem Hồng Vũ thần kiếm cho ta. Đây thật là một tên vua mất nước. Trung Nguyên có câu, trời cho mà không lấy, để nó lại có mưu khác thì hối sao kịp. Bây giờ chính là thời cơ tốt ngàn năm một thuở, ta phải nắm lấy, từ đó quét ngang thiên hạ, làm chủ Trung Nguyên. Hồ Chinh Thiền Vu trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời giơ trường kiếm trong tay lên. Hắn giơ trường kiếm hướng về phía ánh mặt trời, quan sát tỉ mỉ, qua một đoạn thời gian thật lâu, từ trong thâm tâm thở dài nói không hổ là bội kiếm của Hồng Vũ Thiên Vương năm đó, quả nhiên bất đồng. Đây chính là tiên kiếm, ngay cả dư âm kiếm khí cũng có thể chém chết thần cảnh, độ sắc bén có thể khiến nhân tiên đều vẫn lạc, nhìn qua lại không khác gì kiếm bằng thép trồng tầm thường. Đây chính là thần vật tự ẩn hình sao? Thanh kiếm này danh tiếng quá lớn. Bởi vì trên Thảo Nguyên cũng không có tận lực che đậy sự tích liên quan tới Hồng Vũ Thiên Vương, cho nên ở bên trong mang tộc Thảo Nguyên cũng lưu truyền đủ loại cố sự liên quan tới thanh kiếm này. Hơn nữa, trải qua gần 300 năm truyền lưu, sự tích về Hồng Vũ Thiên Vương năm đó đã biến thành tương tự với thần thoại. Thanh kiếm này chính là thần binh, tiên kiếm trong truyền thuyết. Nắm giữ uy năng không tưởng tượng nổi. Rất nhiều trẻ con trên Thảo Nguyên đều là nghe chuyện xưa của Hồng Vũ Thiên Vương mà lớn lên, mỗi đứa trẻ trai đều ước mơ chính mình cũng có thể nắm giữ một thanh Hồng Vũ thần kiếm. Hồ Chinh Thiền Vu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là, hắn hẳn là người duy nhất đạt được mộng tưởng trong 300 năm này. Đương nhiên, Hồ Chinh Thiền Vu khi còn bé, chỉ là muốn nắm Hồng Vũ thần kiếm ở trước mặt đám bạn ra oai. Hồ Chinh Thiền Vu bây giờ thì là quyết tâm dùng thanh kiếm thần này để chinh phục Trung Nguyên, đồ sát bách tính Trung Nguyên. Hồng Vũ Thiên Vương trong truyền thuyết yêu dân như con, không có nửa điểm tư tâm, coi như đã đánh hạ gần hết toàn bộ thiên hạ, cũng vẫn giản dị, mọi chuyện đều nghĩ cho trăm họ. Hồ Chinh Thiền Vu chậm rãi đem trường kiếm thả xuống, đặt ở trong tay chậm rãi vuốt ve, giống như là đang thưởng thức một món trân bảo tối cao, bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, lại thở dài một tiếng. Hồng Vũ Thiên Vương, khi còn bé ta rất sùng bái ngươi, cảm thấy ngươi vô cùng lợi hại, lại có thể càn quét Trung Nguyên, làm được chuyện cha ta đều không làm được. Nhưng bây giờ lại cảm thấy ngươi quá nhân từ, lại ưu đãi dân chúng bình thường như vậy, những đám nông phu ngu xuẩn kia có thể làm gì, ở lúc ngươi bị người trong thiên hạ vây công, bọn họ lại làm sao giúp ngươi? Ngươi rõ ràng có thần kiếm mạnh mẽ như vậy, tại sao còn muốn bỏ qua cho những địch nhân kia, không có chém tận giết tuyệt, cuối cùng ngược lại thì hại chính mình. Những điều này đều không xử lý tốt, Hồng Vũ Thiên Vương cũng chỉ đến như thế thôi à, bây giờ ta đạt được bội kiếm của ngươi, lấy được lực lượng của ngươi, tuyệt sẽ không dẫm vào vết xe đổ của ngươi, ta sẽ nắm bội kiếm của ngươi, đem hết thảy người phản kháng ta, đối nghịch với ta, giết sạch sẽ. Liền từ cái quận Vân Xu này bắt đầu. Kỳ Vô Thuật cưỡi ngựa lãnh binh, nhìn đại quân mấy chục vạn mênh mông cuồn cuộn sau lưng mình, trong lòng của hắn bỗng sinh ra hào hứng. Coi như là thần cảnh trước mặt, khi đối diện binh lực như vậy cũng chỉ có thể chạy trốn, thậm chí cho dù là tiên Phật thượng giới hạ xuống, cũng không dám nhìn thẳng đại quân mấy chục vạn này đi. Đây là một cổ lực lượng cường đại bực nào? Bây giờ liền nắm giữ ở trong tay của mình. Nếu như ta bây giờ liền dẫn cổ đại quân này trở về Thảo Nguyên, có phải hay không có thể dễ dàng đoạt được ngôi vị thiền vu? Trong lòng Kỳ Vô Thuật bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Có điều hắn rất nhanh thì bỏ đi ý nghĩ này. Hắn chẳng qua là cháu trai Hô Chinh Thiền Vu, bộ tướng dưới quyền lại đều là thân tín của Hô Chinh Thiền Vu. Hắn có thể thu được quyền lực lãnh binh lớn như vậy, thuần túy là bởi vì Hô Chinh Thiền Vu tin tưởng. Nếu như phản bội, kẻ tử thù đầu tiên liền là chính bản thân hắn. Quyền lực to lớn làm cho đầu óc của ta hồ đồ. Kỳ Vô Thuật lắc đầu một cái, ánh mắt lần nữa nhìn về quận thành Vân Xu phía trước, ta phải dùng vết chóc để rửa sạch sương mù làm mê muội lòng ta. Trong lòng của hắn, ý nghĩ đồ thành càng phát ra kiên định. Đồng thời cũng đang lên kế hoạch phải làm sao công thành, nên từ vị trí nào bắt đầu, nên phái bao nhiêu binh lực, làm sao tấn công. Đây đều là thứ phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng mà, khi Kỳ Vô Thuật dẫn quân đi tới trước thành quận thành Vân Xu, lại bối rối tại chỗ. Bởi vì, cửa thành nơi này lại là mở. Ước chừng 7-8 ngàn tên quân lính, tay không mà đứng ở ngoài thành, thủ lĩnh đứng ở phía trước nhất của bọn hắn, cũng là một nam tử tay không. Đây là tình huống gì, có 7 sao? Chân mày Kỳ Vô Thuật cau lại, trong lòng không hiểu gì cả, thậm chí có hơi chút mờ mịt. Đối mặt tình huống quỷ dị như vậy, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, huệ thế trước của thành Vân Xu cũng đã chỉ đối diện kêu mắng lên đối diện chính là Kỳ Vô Thuật sao? Mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự vẫn tạ tội, ông nội còn có thể lưu cho ngươi một bộ toàn thây. Hắn bây giờ rất là hưng phấn, bởi vì lần này hắn mang theo 8.000 tông sư ra khỏi thành chiến đấu. Từ xưa tới nay, ai lãnh đạo qua quân đội do 8.000 tông sư tạo thành? Hành động vĩ đại như thế, chưa bao giờ có. Khiến cho Huệ Thế bây giờ không kịp chờ đợi muốn lãnh binh vọt thẳng tới, đại sát tứ phương. Người Trung Nguyên này thật là to gan. Kỳ Vô Thuật chính là càng nghi ngờ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng càng chắc chắn, phía trước nhất định là có bẫy rập hắn nhìn không ra, nếu không một đám nam tử tay không, không có khả năng cứ như vậy tự mình ra khỏi thành chịu chết a. Vì vậy, hắn ra hiệu cho mỗi tên bộ tướng, quản lý tốt quân lính dưới quyền mình, không nên vọng động. Người này đủ cẩn thận. Nhưng sự cẩn thận của hắn lại để cho Huệ Thế không chờ đợi được. Các huynh đệ, lúc này giặc thù đang ở trước mắt, người nguyện theo ta giết địch, cùng ta tiến lên. Huệ Thế cao giọng hét lớn. Cùng lúc đó, cả người hắn giống như là mũi tên rời cung, lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp xông về phía đại quân Man tộc. Mà 8.000 tông sư sau lưng hắn kia cũng nhao nhao vận chuyển chân khí, thi triển khinh công, đi theo ở sau lưng Huệ Thế, xông về đại quân Man tộc. Cái này. Kỳ Vô Thuật đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương một đám người tay không, lại dám chủ động phát động công kích đối với đại quân mấy trăm ngàn, đây quả thật là chán sống, là đang tự tìm chết. Kỳ Vô Thuật cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, không ra tay nữa thì địch nhân liền sẽ đem mình hại chết, liền chút chiến công đều không kiếm nổi. Vì vậy, hắn lúc này hạ lệnh. Các dũng sĩ, người Trung Nguyên ngu xuẩn cho rằng chúng ta là con cừu trên thảo nguyên, có thể tùy tiện sát hại, lại dám xông tới như vậy, cùng ta đồng thời. Nhưng là Kỳ Vô Thuật còn không có nói xong liền hơi ngừng. Bởi vì, Huệ Thế đã vọt tới trước mặt của hắn, mà còn bóp lại cổ họng của hắn, muốn đem hắn từ trên lưng ngựa kéo xuống ngã chết. Kỳ Vô Thuật là có hộ vệ hộ thân. Một tên cao thủ tuyệt đỉnh nội cảnh của Man tộc ngang nhiên ra tay, đánh vào trên cánh tay Huệ Thế, để cho lực lượng lôi kéo Kỳ Vô Thuật trở nên buông lỏng một chút, người kia ngay lập tức liền đem Kỳ Vô Thuật mang về trong nội bộ đại quân. Giết cho ta. Thanh âm Kỳ Vô Thuật từ trong đại quân truyền tới, tràn đầy lửa giận, mới vừa rồi chính mình lại suýt chút nữa bị Lâm Trận chém đầu, điều này làm cho hắn tức giận tới cực điểm. Vào lúc này 8.000 tông sư đã cùng quân đội Man tộc đánh sáp lá cà. Sau đó, quân đội Mang tộc dễ dàng sụp đổ. Những tên gọi là dũng sĩ không có trải qua bao nhiêu huấn luyện này, phần lớn là dân du mục bị cưỡng ép bắt tới, đối với chiến tranh đều không có khái niệm thực tế gì. Bây giờ đối mặt 8.000 tông sư công kích, dĩ nhiên là không có một chút sức phản kháng. Bất quá, ngay tại lúc dũng sĩ Mang tộc giải tán, 50.000 kỵ binh đã chia làm hai đại đội, dự định ở hai bên đem 8.000 tông sư bao vây tiêu diệt hết. Nhưng mà lúc này Huệ Thế cũng không có nhàn rỗi, hắn sau khi bắt kỳ vô thuật thất bại, thấy kỵ binh Mang tộc biến trận, lập tức liền tìm được sơ hở trong đó, vọt tới. Sau đó, liền xông ra một cái lỗ hổng to lớn. Hơn mấy trăm hơn ngàn kỵ binh Mang tộc, tại dưới cánh tay tràn đầy tiếng rồng gầm của hắn, bị mất mạng tại chỗ. Huệ Thế đã tiến vào trạng thái Thiên Long Đại Uy Bồ Tát quyền, bắt đầu tiến hành tru diệt trên quy mô lớn đối với kỵ binh Mang tộc. Kỵ binh mặc dù có 5 vạn người, nhưng muốn hợp lực công kích một người là cực kỳ khó khăn. Căn bản là không tập trung được. Huệ Thế chỉ trong mấy lần xây dịch, liền lại tiêu diệt mấy trăm tên kỵ binh Mang tộc. 8.000 tông sư cũng chết đến điên rồi. Những binh lính Mang tộc này yếu dị thường, tuyệt đại đa số ngay cả giáp vải cũng không có. Ở trước mặt 8.000 tông sư, hết thảy chống cự đều là phí công. Vì vậy, thời gian lưỡng quân giao chiến còn chưa tới một chén trà, bên phía Mang tộc liền bắt đầu bại trận toàn diện. Đồng thời tan rã ngàn dặm, nhóm quân lính đều chạy tứ phía. Kỳ vô thuật chỉ có thể ở dưới sự hộ tống của hộ vệ, thừa dịp loạn quân chạy trốn. Trên tường thành quận thành Vân Xu, Trần Đồng cùng Mạnh Chương trợn mắt há mồm nhìn về hết thảy mọi chuyện phát sinh phía trước. Tất cả đều nhìn đến ngay ra. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng, coi như là 8.000 tông sư, đối mặt đại quân mấy trăm ngàn cũng sẽ là một cuộc ác chiến. Nhưng mà lại không nghĩ tới, lại sẽ là kết quả như vậy. Cái gì gọi là dễ dàng sụp đổ? Cái này chính là dễ dàng sụp đổ. Thật sự là quá nhanh. Bây giờ, tình cảnh phía dưới đã biến thành Huệ Thế dẫn 8.000 tông sư vừa đuổi vừa giết. Thổi kèn hiệu, để cho bọn họ quay về. Thôi Hằng lại là bỗng nhiên nhíu mày, như là cảm giác được cái gì, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phương xa. Mệnh lệnh này để cho Trần Đồng cùng Mạnh chưa nghi ngờ. Bây giờ tình thế thật tốt, hẳn nên đuổi theo, đem địch quân tiêu diệt sạch mới đúng. Tại sao bỗng nhiên muốn để cho bọn họ quay về? Chẳng qua, mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Trần Đồng cùng Mạnh Chương vẫn là nghe theo mệnh lệnh của Thôi Hằng. Hai người lập tức để cho người thổi kèn hiệu, ra hiệu để cho Huệ Thế cùng với 8.000 tông sư trở lại. Vào giờ phút này, Huệ Thế đã dẫn theo 8.000 tông sư đại sát tứ phương, những đạo binh kia căn bản ngay cả một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Nhưng mà vừa lúc đó, bọn họ chợt nghe thanh âm kèn hiệu thu quân. Chuyện gì xảy ra, bây giờ lại thu quân? Huệ Thế khẽ nhíu mày. Nhưng mà rất nhanh thì kịp phản ứng. Đây tuyệt đối là mệnh lệnh của Thôi Hằng. Trần Đồng cùng Mạnh Chương không thể, cũng không dám làm chuyện như vậy. Đối với mệnh lệnh của Thôi Hằng, Huệ Thế từ trước đến giờ đều là toàn diện thi hành, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lơ là. Hắn sau khi nghe được âm thanh kèn hiệu, ngay lập tức liền dừng lại động tác trong tay, cũng dừng bước, không tiếp tục truy kích, cũng xoay người trở lại quận thành Vân Xu. Những tông sư đi theo ở bên cạnh cùng sau lưng hắn thì hơi nghi hoặc một chút. Tại sao phải rút quân bây giờ? Chẳng qua, 8.000 tông sư này cũng đều không dám chống lại quân lệnh. Nhất là khi Huệ Thế còn đi đầu tuân thủ, liền cũng chỉ đành không cam lòng ngưng lại đuổi giết, cùng Huệ Thế đồng thời trở lại quận thành Vân Xu. Nhưng ngay khi Huệ Thế mang theo 8.000 tông sư trở về, những quân lính vốn dĩ đang tán loạn kia lại lần nữa khôi phục tổ chức trật tự, lại xoay ngược phương hướng, giết trở lại. Chuyện gì xảy ra? Chưa từng nghe nói đạo lý quân tan rã còn có thể đánh trở lại. Trần Đồng nhìn thấy một màn này, nhất thời trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn quân đội Mang tộc mới vừa rồi vẫn còn đang chạy tán loạn, nhưng bây giờ bỗng nhiên phản công trở về. Đây là tình huống gì? Hay là nói những Mang tộc này trong quá trình chạy tán loạn nhìn thấy đồ vật gì? Thật ra thì, hắn nghĩ không sai. Những Mang tộc đã bị bại này, đang chạy chạy thì bị Hô Chinh Thiền Vu đang đi tới bắt gặp. Hô Chinh Thiền Vu không có nói gì nhiều. Chẳng qua là đem trường kiếm thép rồng trong tay giơ lên, nói cho tất cả Mang tộc đang đào tẩu, đây là bội kiếm của Hồng Vũ Thiên Vương, là thần kiếm có thể trảm tiên Phật. Liền chấm dứt hỗn loạn chạy tán loạn. Hơn nữa, ở dưới sự dẫn dắt của Hô Chinh Thiền Vu, lại lần nữa phản công trở lại. Vào lúc này, Huệ Thế đang mang theo 8.000 tông sư trở về thành. Hô Chinh Thiền Vu nhìn Huệ Thế ở phía trước cùng với 8.000 tông sư, lại nhìn một chút tường thành quận thành Vân Xu cao lớn xa xa, cười lạnh nói, đối mặt sức mạnh của Hồng Vũ Thiên Vương, run rẩy đi. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi đem trường kiếm thép rồng trong tay rút ra khỏi vỏ, nhất thời liền nghe một tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Thân kiếm giống như cầu vồng rời đi vỏ kiếm, càng trở nên chói lọi bức người. Ha ha ha, Hồng Vũ thần kiếm càng tiếp cận cái quận thành Vân Xu này là càng phát ra sáng rực, nhất định là đang tỏ rõ ta có thể thuận lợi công hạ thành này. Hô Chinh Thiền Vu hết sức hài lòng cười lớn. Ngay sau đó hắn giơ lên chuôi Hồng Vũ thần kiếm này. Đắm mình trong ánh mặt trời sáng ngời, đang chuẩn bị hướng đám người Huệ Thế đang trở về thành chém tới. Thanh kiếm này. Thôi Hằng thoáng cái liền nhận ra được, nhất thời giận dữ thật là quá to gan. Hồng Vũ thần kiếm mạnh bao nhiêu? Trong chuyện thần thoại xưa lưu truyền trên Thảo Nguyên, kể lại bên trong nó ẩn chứa tiên lực tối cao. Đối mặt kiếm khí do thần kiếm vung ra, tiên Phật trên trời đều sẽ vẫn lạc, chỉ riêng dư âm của kiếm khí đều có thể trong nháy mắt tiêu diệt thần cảnh. Sau khi Hô Chinh Thiền Vu lấy được chuôi thần kiếm này, liền không kịp chờ đợi mà thí nghiệm uy lực của thanh kiếm thần này. Tường thành gạch đá cao 10 trượng, dày 3 trượng, sụp đổ dưới một kiếm. Tường thành của quận thành Vân Xu không sai biệt lắm cũng là trình độ này. Nếu không phải vì ấp ủ tâm tư luyện binh thêm một chút để chuẩn bị xuôi nam, hắn chỉ cần đi tới dưới tường thành quận Vân Xu, vung vẩy thanh Hồng Vũ thần kiếm này, liền có thể dễ dàng công phá tòa quan ải hiểm yếu này. Không phí nhiều sức. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, trận đánh chính mình cho là tất thắng, quân đội hùng mạnh chính mình cho là có thể xuôi nam càn quét, trong lúc tấn công quận thành Vân Xu lại dễ dàng sụp đổ, chật vật chạy trốn. Điều này quá hoang đường. Đây chính là đại quân gần 300.000, công phá thành trì đều là dư giả, làm sao lại bị người ra khỏi thành đánh lui? Rõ ràng số lượng quân lính phe địch còn không tới 1 vạn người. Đối mặt tình huống như thế, Hô Chinh Thiền Vu không có do dự nữa, hắn quyết định sử dụng Hồng Vũ thần kiếm, đem tòa trở ngại vắt ngang trước mặt mình trực tiếp công hạ. Hồng Vũ thần kiếm giống như cầu vòng ra khỏi vỏ, kiếm khí vô biên phóng lên cao, để cho Huệ Thế đang trở về thành cùng với 8.000 tông sư đều cảm giác được một trận khủng hoảng. Bọn họ theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, nhìn về phía vị trí Hô Chinh Thiền Vu. Chỉ thấy một thanh thần kiếm đang bị mang tộc thủ lĩnh nắm trong lòng bàn tay, giơ lên thật cao, sắp chém xuống. Ánh mặt trời ở phía sau chiếu đến, chiếu vào bên trên chuôi thần kiếm này. Để cho thân kiếm vô cùng rực rỡ, tỏa sáng lóa mắt. Như là nắm giữ uy năng chém chết hết thảy sinh linh. Đám người Huệ Thế nhất thời cả kinh biến sắc. Chẳng qua là nhìn một lần, liền để cho bọn họ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nếu như thật chém xuống, lại sẽ là uy năng bực nào? Không thể địch. Lui. Mau lui. Huệ Thế vận chuyển chân khí, liều mạng gào thét. 8.000 tông sư cũng cảm thấy khí tức kinh khủng đến từ chuôi thần kiếm này, trong lúc nhất thời như người mất hồn. Tâm tình vui mừng xung phong liều chết mới vừa rồi toàn bộ đều không còn. Chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên ót. Chân khí trong cơ thể bọn họ điên cuồng vận chuyển, dốc ra tốc độ nhanh nhất mà chạy như bay. Phải mau sớm vào thành. Nếu không hẳn phải chết. Chạy quá chậm. Hô Chinh Thiền Vu cầm kiếm cười ha ha, lúc này liền muốn huy động thần kiếm, chém xuống kiếm quang, đem Huệ Thế cùng 8.000 tông sư này đánh chết. Nhưng mà ngay lúc đó. Công. Chỉ nghe một tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên, lại không có bất kỳ ý sát phạt, cuối cùng tràn đầy cảm giác nhảy cẫng hoan hô. Chuyện này nhất thời khiến cho tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hồng Vũ thần kiếm bị sao vậy? Hô Chinh Thiền Vu là người trước hết cảm thấy dị thường, hắn phát hiện thần kiếm trong lòng bàn tay mình lại không cách nào vung động. Cái thanh Hồng Vũ thần kiếm nắm giữ vô thượng tiên lực này bất động. Giống như là bị dừng ở trên không. Vô luận là hắn dùng sức thế nào, đều không cách nào lại vung động mảy may. Chuyện gì xảy ra? Trên trán Hô Chinh Thiền Vu nhất thời liền toát ra mồ hôi lạnh. Chuôi Hồng Vũ thần kiếm này là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nếu mà vào lúc này xảy ra vấn đề, vậy hắn liền toi rồi. Phát động đại quân mấy chục vạn xuôi nam, cuối cùng lại đại bại mà về, coi như ở lúc rút lui bảo vệ tánh mạng, chờ trở lại trên thảo nguyên cũng nhất định sẽ bị thủ lĩnh những bộ lạc khác giết chết. Động a, ngươi động cho ta a, Hô Chinh Thiền Vu nóng nảy vạn phần, hắn dốc hết toàn lực mà cố gắng vung vẩy Hồng Vũ thần kiếm, nhưng lại không có một chút tác dụng. Hồng Vũ thần kiếm như cũ vẫn không nhúc nhích. Trở về đi. Ngay vào lúc này, thanh âm của Thôi Hằng bỗng nhiên từ trên tường thành truyền tới. Thanh âm của hắn vô cùng nhu hòa, giống như là đang gọi một đứa trẻ nhỏ ở bên ngoài chơi đùa đến rất khuya mới trở về nhà, mấy trăm ngàn người bên trong thành bên ngoài thành toàn bộ đều nghe được. Hô Chinh Thiền Vu tự nhiên cũng nghe được. Hơn nữa hắn còn cảm giác Hồng Vũ thần kiếm trong tay giống như là chịu triệu hoán gì đó, trong nháy mắt liền tránh thoát bàn tay của hắn, bay lên bầu trời. Trực tiếp hướng trên tường thành quận Vân Xu bay đi. Điều này sao có thể? Hô Chinh Thiền Vu muốn rách cả mí mắt, khó có thể tin nhìn Hồng Vũ thần kiếm bay đi. Vù vù. Hồng Vũ thần kiếm ở trên trời phát ra từng trận thanh âm reo vang. Cùng lúc đó, một cổ tâm tình cực kỳ nồng nặc bỗng nhiên ở trên nó lan tràn ra. Đây là một loại tâm tình tràn đầy vui mừng nhưng lại vô cùng ủy khuất. Cho người cảm giác giống như là đứa trẻ mất tích nhiều năm, rốt cuộc tìm được cha mẹ của mình. Thôi Hằng đứng ở trên tường thành quận Vân Xu, hướng Hồng Vũ thần kiếm đưa tay phải ra. Năm ngón tay mở ra. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, Hồng Vũ thần kiếm vốn dĩ trong tay Hồ Chinh Thiền Vu, chẳng biết tại sao bỗng nhiên tránh thoát chủ nhân, bay xuống trong lòng bàn tay của hắn. Leng keng. Hồng Vũ thần kiếm rung động nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay Thôi Hằng, lại biểu lộ ra chút tâm tình thân mật, giống như là đứa trẻ nhỏ mới vừa trở về nhà, đang làm nũng với cha mẹ. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng khẽ vuốt thân kiếm, cảm thụ biến hóa trong đó, trong lòng sáng tỏ. Đây đúng là thanh kiếm ban đầu hắn đưa cho Hồng Phú Quý. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng. 300 năm trước, Thôi Hằng từng ở trong một thanh trường kiếm bằng thép rồng gia trì pháp lực luyện khí tầng 7, đưa cho Hồng Phú Quý sắp rời đi tân thủ không gian. Bởi vì pháp lực trong chuôi kiếm này chỉ có thể sử dụng 9 lần, hắn vốn cho là thanh kiếm kia cũng sớm đã tiêu hao hết sức mạnh. Có điều gần đây luôn nghe được truyền thuyết liên quan tới Hồng Vũ thần kiếm, lại để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ lấy được thanh kiếm này rồi, rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong 21 cảnh giới lưỡng giới tiên phàm, chất biến xảy ra tương đương với tầng thứ nhân tiên luyện khí tầng 8, cho nên võ giả thần cảnh thật ra thì cũng không có sinh ra chất biến. Mà ở trong hệ thống tu tiên, luyện khí tầng 7 so sánh với luyện khí tầng 6 là tăng lên về chất. Điều này sẽ đưa đến thần cảnh mặc dù về mặt cảnh giới tương đương với luyện khí tầng 7, nhưng ở trên thực lực nhỏ yếu hơn rất rất nhiều. Vì vậy, pháp lực luyện khí tầng 7 chỉ có thể sử dụng 9 lần, nhưng mỗi lần dùng đều có thể đương trường chém rụng mấy tên thậm chí là 10 tên thần cảnh, ngay cả nhân tiên đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Quy lực khổng lồ như thế, nhưng mà lúc dùng đến thật ra thì cũng không nhiều, cho đến khi Hồng Phú Quý mất tích, thanh kiếm này cũng mới bị vận dụng 7 lần. Sau đó, Đại Tấn thành lập, đem chuôi thần kiếm này tôn sùng là trấn quốc chi bảo, cất giấu ở trong bảo khố hoàng gia, càng là chưa từng động tới. Chuôi kiếm bằng thép rồng thông thường này, cứ như vậy tồn trữ một tia pháp lực của Thôi Hằng, tồn tại gần 300 năm. Cũng giống như là bị một tia pháp lực này bồi bổ 300 năm. Cuối cùng, sản sinh ra linh tính. Đơn giản mà nói, chính là thanh kiếm này nó thành tinh. Bất quá, loại linh tính này còn vô cùng sơ cấp, không khác mấy so với đứa bé vừa ra đời. Vô cùng non nớt. Chỉ có bản năng thu nạp thiên địa nguyên khí, cũng đem luyện hóa thành pháp lực. Nhưng mà cho dù là như vậy, cũng để cho pháp lực mà nó vốn dĩ sắp hao hết trở nên vô cùng dư thừa. Thậm chí so với lúc trước khi vừa giao cho Hồng Phú Quý còn nhiều hơn. Ít nhất còn có thể sử dụng 40-50 lần. Đương nhiên, bây giờ thanh kiếm này trở lại trong tay Thôi Hằng, tất nhiên sẽ không lại tiêu hao pháp lực chính nó nhọc nhằn khổ sở góp nhặt. Đây coi như là pháp lực của ta tạo ra kiếm linh sao, vật chất tự nhiên ra đời linh tính. Thôi Hằng sau khi rõ ràng tình huống của thanh kiếm này cũng có chút xuất thần. Hắn nghĩ tới quá trình dựng dục Nguyên Anh. Sau Kim Đan đại thành muốn đột phá đến Nguyên Anh kỳ, liền phải để Kim Đan sinh ra linh tính, để cho Kim Đan tự mình sống lại, trở thành một trẻ sơ sinh nắm giữ linh tính. Bây giờ thanh kiếm này chính là tự mình ra đời linh tính, sống lại, dường như tương đương với bản Kim Đan dựng dục Nguyên Anh giản lược. Nếu như ta hết lòng bồi dưỡng linh tính trong kiếm, có thể hay không cung cấp tham khảo tu luyện đối với Nguyên Anh kỳ của ta sau này? Thôi Hằng trong lòng vui mừng không dứt, có thể thử một lần. Mặc dù chỉ là dựa vào phương diện cảm tình, hắn cũng sẽ hết lòng bồi dưỡng linh tính trẻ thơ trong kiếm, nhưng nếu mà còn có thể cung cấp trợ giúp cho chính mình tu hành, dĩ nhiên là tốt hơn. Lúc này trong lòng Thôi Hằng vui mừng, Hồ Chinh Thiền Vu ngoài thành thì là sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng thất thố. Đột nhiên mất đi Hồng Vũ thần kiếm, chính hắn đã lâm vào trong khủng hoảng cực lớn. Hơn nữa, cổ cảm giác khủng hoảng này cũng không phải tới từ quận thành Vân Xu phía trước, cũng không phải tới từ Thôi Hằng mới thu hồi Hồng Vũ thần kiếm, mà là tới từ Kỳ Vô Thuật ở trong loạn quân. Trong nháy mắt khi Hồ Chinh Thiền Vu mất đi Hồng Vũ thần kiếm, cũng cảm giác được có vài ánh mắt ẩn chứa sát ý nồng nặc rơi vào trên người của mình. Không được, cái tên nghiệt xúc này muốn giết ta, hắn mơ ước ngôi vị Thiền Vu, bây giờ ta không mang thân vệ, bên cạnh của hắn lại có hai tên thân vệ thần cảnh, đáng chết a. Đối mặt loại tình huống này, Hồ Chinh Thiền Vu không hề nghĩ ngợi trực tiếp xoay người chạy trốn, hơn nữa nhanh chóng thay đổi phương hướng, cố gắng trà trộn ở trong loạn quân. Có điều Kỳ Vô Thuật cùng hai gã thân vệ thần cảnh bên người đã sớm phong tỏa hắn. Mặc cho Hồ Chinh Thiền Vu ẩn núp như thế nào, cũng không thể tránh được ánh mắt hai tên thần cảnh này, hắn rất nhanh thì bị hai tên thần cảnh đuổi theo. Mắt thấy tính mạng chính mình đang như ngàn cân treo sợi tóc, Hồ Chinh Thiền Vu rốt cuộc không tiếp tục ẩn nhẫn. Hắn bỗng nhiên từ trong ngực của mình móc ra một chuỗi vòng tay khô lâu, chợt ném lên trời cao, hét lớn, tiên sinh cứu ta. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy chuỗi vòng tay khô lâu này bỗng nhiên toát ra hơi khói màu tím đen nồng nặc, cũng nhanh chóng trở nên lớn lên, rất nhanh thì từ vòng tay biến thành dây chuyền, khô lâu ở phía trên cũng đều trở nên vô cùng rõ ràng. Rõ ràng cho thấy là đầu lâu của người thật. Trong hốc mắt của những đầu lâu này thiêu đốt ngọn lửa màu tím đen, còn có nước mắt máu màu tím đen từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra. Vô cùng tà dị. Cứu ta, cứu ta. Hồ Chinh Thiền Vu hoảng sợ hô. Ha ha, tốt, tốt à ha ha ha. Một khỏa đầu lâu trong đó bỗng nhiên phát ra tiếng cười cực kỳ âm trầm. Ngay sau đó, chỉ thấy cái đầu lâu này thoát khỏi dây chuyền bay xuống dưới, trực tiếp há mồm ra, hướng về hai gã thần cảnh kia mỗi người một ngụm, cuối cùng trực tiếp cắn nuốt đầu hai người này. Ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. Tiếng cười càng thêm âm trầm từ trong chuỗi dây chuyền đầu lâu này truyền ra, cuối cùng mấy chục cái đầu lâu còn lại cũng mở miệng, phát ra tiếng cười khiến người ta rợn cả tóc gáy. Cùng lúc đó, ánh lửa màu tím đen ở chính giữa dây chuyền khô lâu bắt đầu cháy hừng hực, gần như là trong nháy mắt liền đốt tới trên tầng mây trời, để cho bầu trời trong chu vi mấy dặm đều biến thành màu tím đen. Ban ngày biến thành đêm tối. Trên tường thành quận Vân Xu, Trần Đồng cùng Mạnh Chương hoảng sợ không thôi mà nhìn về phía dị tượng kinh thiên động địa này, trăm miệng một lời mà dò hỏi, sứ quân, bây giờ, nên làm gì bây giờ? Vật tà dị như vậy, bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Cổ khí tức màu tím đen này. Thôi Hằng thì vẫn trấn định như cũ, hắn nhìn chằm chằm cái đoàn ngọn lửa màu tím đen thiêu đốt mây trời này khá quen a, đoàn ngọn lửa màu tím đen này điểm nào khiến cho Thôi Hằng cảm thấy nhìn quen mắt? Là tính chất lực lượng. Hắn thấy nó vô cùng tương tự với con sâu nhỏ màu tím đen bám vào trên kim quang pháp lực của hắn, lúc hắn đem Vương Đông Lâm ném ra khí quyển dò xét hoàn cảnh vũ trụ tinh không ở quận Lan Gia Duyển Châu. Đó là một loại lực lượng tương tự với phù văn, nhưng càng linh động, có chút giống phù văn sống. Hơn nữa mặt ngoài vô cùng nhỏ yếu, có điều lại có sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ Hô Chinh Thiền Vu ném ra sau dây chuyền khô lâu này, ngọn lửa màu tím đen thiêu đốt phía trên nó, thì là loại đồ vật mang tính chất này. Những khô lâu bị ngọn lửa màu tím đen bao quanh này, rõ ràng chỉ có lực lượng luyện khí tầng 3, lại có ý chí tinh thần của luyện khí 9 tầng. Mới vừa rồi những đầu khô lâu này nhìn như là gắng gượng cắn đầu lâu hai gã thần cảnh, trên thực tế chính là trước tiên dùng ý chí tinh thần cường đại của bọn nó đem tinh thần của hai gã thần cảnh kia trấn áp, để cho thân thể của bọn họ không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào vận chuyển thần lực chống cự. Trên bản chất là nghiền ép trên phương diện ý chí tinh thần. Lần trước thấy vật này, vẫn là ở trong vũ trụ bên ngoài cái tinh cầu này, nay lại có thể trong nội bộ cũng có. Chân mày Thôi Hằng cau lại. Mặc dù loại sự vật màu tím đen này với hắn mà nói cũng không cường đại, thậm chí có thể nói là nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng điều này vẫn đại biểu thứ không biết. Hắn hoàn toàn không biết cái này là vật gì. Chẳng qua, lần này hình như là một cơ hội. Chủ dây chuyền mà Hô Chinh Thiền Vu ném ra này rõ ràng cùng con sâu nhỏ kia bất đồng. Hẳn là có ý thức độc lập, là có thể giao lưu. Vậy thì có thể từ trong miệng những đầu lâu này hỏi ra một vài thứ. Tranh thủ để cho không biết biến thành đã biết. Khi thần bí không còn lại thần bí, tính nguy hiểm liền giảm mạnh. Chẳng qua, Thôi Hằng cũng không tính lập tức động thủ. Hắn muốn trước xem một chút đầu khô lâu này muốn làm gì, làm như thế nào, cùng với có thể làm được cái gì. Dù sao, quan sát cũng là một trong những thủ đoạn tìm hiểu thứ không biết. Vào giờ phút này, bầu trời bên ngoài quận thành Vân Xu đã biến thành màu tím đen. Thiên tượng giống như ngày tận thế buông xuống, đập vào trong mắt của tất cả mọi người. Những mang tộc Thảo Nguyên này tất cả đều sợ choáng váng. Bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Ngọn lửa màu tím đen tà dị thiêu đốt bầu trời, từng khỏa đầu khô lâu sâu thành dây chuyền to lớn bay lượn trên không trung, còn liên tiếp phát ra tiếng cười âm trầm đáng sợ. Nhân gian phản phất biến thành địa ngục. Ma quỷ. Là ma quỷ, chạy mau a, tiếng gào hoảng sợ bắt đầu xuất hiện bên trong bại binh mang tộc, bọn họ trở nên càng hốt hoảng hơn so với trước kia, bắt đầu không muốn sống mà chạy trốn, muốn chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của ngọn lửa màu tím đen. Chạy trốn hỗn loạn như vậy, rất nhanh thì có số lớn quân lính mang tộc bị đạp tới chết. Cũng không có ai để ý, đối mặt loại tình huống không thể tưởng tượng nổi trước mắt này, mình có thể chạy trốn cũng là không tệ rồi, nơi nào còn có thời gian đi quản người khác. Bị giết chết liền nói lên số mệnh đã tận. Đáng chết. Quả thật, kỳ vô thuật chính là chết như vậy. Ở sau khi hai gã hộ vệ thần cảnh bị đầu khô lâu cắn đầu, bên cạnh của hắn cũng không còn người thủ hộ. Đối mặt mấy trăm ngàn bại binh hỗn loạn, hắn trực tiếp bị đạp tới chết. Bây giờ Huệ Thế còn ở ngoài thành cùng 8.000 tông sư cũng đều có một loại cảm giác như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát rét, bọn hắn cũng đều bị cảnh tượng quỷ dị trên bầu trời rung động. Ở thế giới nơi tuyệt đại đa số người vẫn chỉ là múa đao múa kiếm này, bỗng nhiên xuất hiện một cái dây chuyền đầu khô lâu bay trên trời uốn lượn như vậy, còn thiêu đốt lên ngọn lửa khiến bầu trời chu vi mấy dặm đều biến sắc. Tuyệt đối là sẽ rung động đến mức độ không còn gì hơn. Huệ Thế xem như là đã gặp rất nhiều thủ đoạn thần tiên của Thôi Hằng, lúc thấy tình huống khắp trời màu tím đen, vẫn là cảm giác cực độ khiếp sợ. Sợi dây chuyền đầu khô lâu này là vật gì? Vì sao lại có uy năng đáng sợ như thế? Mà lúc này Hô Chinh Thiền Vu chính là lâm vào trạng thái hưng phấn trước đó chưa từng có, toàn thân hắn run rẩy, cặp mắt đỏ ngầu, giang hai cánh tay, thần sắc điên cuồng mà nhìn bầu trời, cười to nói, ha ha ha. Tiên sinh thần uy, tiên sinh thần uy a, trong nháy mắt liền thay trời đổi đất, thật là thủ đoạn thần tiên, không, coi như là thần tiên trên trời, cũng không xứng cùng ngài đánh đồng a, rầm rầm rầm. Vào lúc này, trên trời đã bắt đầu xuất hiện tiếng sấm nổ vang, một tầng lại một tầng mây khói màu tím đen khuấy động không trung, lại tóe ra ngàn vạn đốm lửa màu tím đen, tung bay ở trên bầu trời. Đói, ta thật là đói, ta bây giờ thật là đói a, à, mấy chục khỏa đầu khô lâu đồng thời phát ra âm thanh, chúng nó không ngừng khép mở mồm, bay lượn khắp nơi trên bầu trời, giống như là muốn tìm thức ăn. Cùng lúc đó, những đốm lửa màu tím đen mới vừa xuất hiện ở trên trời giống như sao băng rơi xuống đại địa. Một phần trong đó là rơi về phía Man tộc đang chạy tán loạn, một phần khác chính là rơi về hướng quận thành Vân Xu. Tình huống bất thình lình, nhất thời khiến cho quân phòng thủ trên tường thành cùng với quan lại hoảng hồn. Cho dù là Trần Đồng cùng Mạnh Chương đứng ở bên cạnh Thôi Hằng đều có chút tim đập rộn lên. Trên trời rơi xuống sao lửa. Cái này phải làm sao ngăn cản? Coi như là võ công cao hơn nữa, cũng không khả năng ngăn cản thiên uy như vậy đi. Bất quá, hai người thấy biểu tình trên mặt Thôi Hằng vẫn trấn định như cũ, liền cũng không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Nếu sứ quân trấn định như vậy, sẽ không có chuyện gì đi. Nhưng mà ngay khi trong đầu hai người bọn họ hiện ra cái ý niệm này, mấy trăm đốm lửa màu tím đen đã tới phía trên tường thành. Tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ rơi xuống, đem nơi này biến thành một cái biển lửa. Trần Đồng cùng Mạnh Chương nhất thời cả kinh thất sắc. Bình tĩnh chớ nóng. Thanh âm trong trảo lạnh lùng của Thôi Hằng vang lên, lại khẽ trấn an tâm thần của hai người. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hít một hơi, lại phun ra ngoài. Âm. Một hơi thở này phun ra ngoài, thật là tựa như có một đạo sấm sét kinh thiên động địa nổ tung ở trên tường thành quận Vân Xu. Tất cả mọi người đều có cảm giác như đầu lâu của mình bị sốc lên, như bị cái tiếng nổ này nhét vào trong đầu. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy cũng không phải là sấm, mà là vòi rồng. Một cái vòi rồng khổng lồ to lớn đến không ai sánh bằng, từ trên trời một mực nối liền xuống đại địa. Cao hơn ngàn trượng. Những đốm lửa màu tím đen kia đối mặt gió lớn như vậy, căn bản là không có cách tiếp tục rơi xuống, tất cả đều bị gió lớn cuốn đi, hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với quận thành Vân Xu. Trên tường thành, toàn bộ đều sợ ngây người. Nhất là những người sống rất lâu ở nơi này, không có bao nhiêu hiểu biết về chuyện bên ngoài như Mạnh Chương, cơ hồ đều đang hoài nghi mình phải chăng đang nằm mơ. Nhẹ nhàng một hơi thở liền đem thiên tai mới vừa rồi thổi bay mất. Đây không khỏi cũng quá bất hợp lý. Mặc dù bọn họ đã sớm gặp qua đại thần thông Thôi Hằng dùng một chén trà tạo nên 8.000 tông sư, thế nhưng loại thủ đoạn này dù sao cũng không có khắc sâu ấn tượng bằng việc chính diện bày ra lực lượng. Trần Đồng cũng là ngẩn người, âm thầm xấu hổ, ta mới vừa rồi thật là bị sợ đến đầu óc mê muội, lại đang suy nghĩ sứ quân có thể hay không ngăn được, sứ quân nhưng là đại thần tiên thứ thiệt a, không gì không thể. Vòi rồng Thôi Hằng dùng một hơi thở phun ra này không chỉ là che chở quận thành Vân Xu, cũng che chở cho Huệ Thế cùng 8.000 tông sư bên ngoài, để cho đốm lửa màu tím đen không cách nào rơi vào trên người của bọn họ. Có điều những Man tộc đang chạy tán loạn kia cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Vô số đốm lửa màu tím đen hóa thành tia sáng lít nhà lít nhít rơi xuống, đập vào bên trong đám người đang hỗn loạn, sau đó liền nổ tung lên, hào quang màu tím đen bay ra khắp nơi. Chỗ tia sáng này đi qua, tất cả mọi người tê liệt ngã xuống đất, thân thể của bọn họ không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì, nhưng lại mất đi ý thức, không có sinh mạng. Ngay sau đó, phía sau liền lại có bại binh đếm không hết chạy tới, đem những người đã chết mất này giẫm đạp thành thịt nát. Nhưng mà, những đốm lửa màu tím đen vẫn đang rơi xuống dưới. Hơn nữa, theo bại binh chết đi càng ngày càng nhiều, những đốm lửa màu tím đen này cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh. Điều này càng làm cho càng nhiều bại binh Man tộc chết đi. Không quá chốc lát, đại quân Man tộc mấy trăm ngàn, tất cả đã không còn tính mạng dưới những đốm lửa màu tím đen này. Hoặc là thành thi thể không nhúc nhích, hoặc là sau khi thành thi thể bị giẫm đạp thành thịt nát. Hồ Chinh Thiền Vu vào lúc này lại là hoàn toàn không chú ý tới hết thảy các thứ này, hắn vẫn là cả người run rẩy, thần sắc điên cuồng mà ở đó nhìn dây chuyền đầu khô lâu trên cao. Cả người giống như ngu ngốc. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Vào lúc này, tiếng cười càng thêm âm trầm lại cũng càng thêm rõ ràng từ trong những đầu khô lâu kia truyền tới. Những đống lửa màu tím đen bao phủ ở phía trên càng to lớn. Sau khi giết chết mấy trăm ngàn bại binh Man tộc, lại bành trướng thành một cái quả cầu lửa màu tím đen cự đại đường kính vượt qua trăm trượng. Thật là giống như mặt trời rơi vào nhân gian, còn bị nhuộm thành màu tím đen. Chẳng qua, những đống lửa màu tím đen này mang đến cho người cảm giác không có chút nào nóng bỏng, ngược lại thì để cho người cảm thấy hết sức âm lãnh, để cho gió lạnh gào thét trong trời đất. Ánh mắt Thôi Hằng đánh giá quả cầu lửa này, thầm nghĩ trong lòng, ý chí tinh thần lại bành trướng đến trúc cơ kỳ, nhưng lực lượng trên thực tế vẫn như cũ là luyện khí 3 tầng. Mặc dù lực lượng thực tế yếu hơn, nhưng ý chí tinh thần trúc cơ kỳ đã đủ để ảnh hưởng thiên tượng trên quy mô lớn, thi triển uy năng cực lớn. Đây là sinh linh cường đại nhất hắn nhìn thấy sau khi đi tới cái thế giới này. Nếu như đây có thể coi là sinh linh. A à, mỹ vị, thật là mỹ vị, a à, thanh âm càng thêm rõ ràng xuất hiện. Lần này đã giống như là người thật đang nói chuyện, phảng phất những khỏa đầu khô lâu kia đều biến thành người sống. Sau đó, chỉ thấy quả cầu lửa nhanh chóng vặn vẹo, cuối cùng lại ngưng tụ thành một tên lão giả uy nghiêm cao đến 10 trượng, toàn thân đều bị ngọn lửa màu tím đen bao quanh. Toàn thân hắn đều tản ra một loại khí tức tà môn quỷ dị, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh. Chẳng qua, khí tức trên người hắn vẫn tràn đầy hỗn loạn cùng bí ẩn, trạng thái tinh thần cũng không ổn định, dường như tràn đầy điên cuồng. Lão giả bỗng nhiên nhìn về phía Thôi Hằng trên tường thành, phát ra tiếng gầm giận dữ. Sát sát sát. Ngay sau đó hắn liền giang hai cánh tay ra, trong nháy mắt ngưng tụ hơn 10.000 quả cầu lửa màu tím đen trôi lơ lửng ở phía sau mình, ánh lửa âm lãnh cực kỳ trong phút chốc bao phủ bầu trời chu vi mấy trăm trượng. Uy thế kinh thiên động địa như vậy, khiến cho đám người Huệ Thế, Trần Đồng, Mạnh Chương đều theo bản năng cảm thấy hốt hoảng. Nhưng vào lúc này, Thôi Hằng bỗng nhiên giơ tay phải lên, cách không vồ ra. Ầm. Lão giả cao hơn 10 trượng tại chỗ bị cách không bóp vỡ, kể cả dây chuyền khô lâu kia cũng bị nặng thành lớn cỡ bàn tay. Trong nháy mắt liền bị thu tới trên tường thành, rơi vào trong lòng bàn tay Thôi Hằng. Bầu trời màu tím đen trong nháy mắt khôi phục nắng ráo ban ngày như lúc đầu, gió lạnh trong thiên địa cũng biến mất theo, khí tức âm u cũng không còn tồn tại. Hết thảy đều khôi phục như thường. Trên tường thành, Trần Đồng cùng Mạnh Chương trợn mắt há mồm nhìn Thôi Hằng. Bên ngoài tường thành, Huệ Thế cùng với 8.000 tông sư càng đối với Thôi Hằng bội phục tột đỉnh. Quả nhiên vẫn là sứ quân mạnh mẽ a, sứ quân vô địch thiên hạ. Thôi Hằng lúc này thì là ngắm nhìn lão giả đã bị bóp vỡ thành bộ dáng tiểu nhân. Ở trên bàn tay của hắn đã dâng lên một tầng màn sáng màu vàng, mặc cho vật nhỏ này giãy giụa như thế nào, cũng không thể chạy thoát lòng bàn tay của hắn. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Rầm rầm rầm. Tiểu nhân lớn chừng bàn tay, đeo một chuỗi dây chuyền đầu lâu, điên cuồng va chạm màn sáng chung quanh, phát ra tiếng gào thét điên cuồng, liều mạng muốn chạy trốn. Có điều làm vậy không có ý nghĩa. Bên dưới màn sáng giam cầm do lực lượng kim đan của Thôi Hằng ngưng tụ thành, lấy lực lượng chỉ tương đương với luyện khí tầng 3 của nó, căn bản cũng không khả năng chạy thoát. Đối mặt chênh lệch lực lượng tuyệt đối, ý chí tinh thần cường đại đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Càng không cần phải nói cái gọi là cường đại này cũng chỉ là luyện khí 9 tầng mà thôi. Trần Đồng, Mạnh Thái Thú, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Thôi Hằng dặn dò hai người một chút, sau đó lại từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy trắng, giao cho Trần Đồng có thể viết xuống hai chữ thiên hỏa, dùng nó xử lý những thi thể này, tránh cho bùng nổ ôn dịch. Nói xong, rời đi tường thành. Hắn muốn dành thời gian, cẩn thận nghiên cứu đồ vật quỷ dị trong tay. Tránh cho giống như con sâu nhỏ màu tím đen bắt được khi trước, còn chưa kịp nghiên cứu liền tiêu tán. Vâng, sứ quân. Tuân lệnh, sứ quân. Hai người khom mình hành lễ, sau đó nhìn bóng lưng Thôi Hằng rời đi, im lặng thật lâu. Vị sứ quân này thật là một vị tiên thần dạo chơi nhân gian a, quá mạnh mẽ. Mới vừa rồi quả cầu lửa quỷ dị màu tím đen hóa thành một tên lão giả sát khí ngập trời, khiến cho bầu trời chu vi mấy dặm đều biến sắc, càng là trong chớp mắt giết mấy trăm ngàn man tộc, thật giống như là một tôn sát thần muốn diệt thế. Nhưng cho dù là quái vật cường đại như thế, kinh khủng như thế, để cho người cảm thấy tuyệt vọng như thế, đối mặt thủ đoạn của sứ quân vẫn là không có chút cơ hội phản kháng nào. Mới vừa rồi sứ quân giống như là đang bắt một con thỏ nhảy nhót khắp nơi, tiện tay liền đem quái vật này bóp vỡ, chộp vào trong tay, nhốt ở trong lòng bàn tay. Thật lợi hại. Chẳng qua, mới vừa rồi Thôi Hằng để lại cho Trần Đồng một tờ giấy trắng để xử lý thi thể, khiến cho Mạnh Chương cảm giác có chút nghi ngờ. Lúc này bên ngoài thành nói là núi thay biển máu đều không quá đáng, đây chính là thi thể của mấy trăm ngàn man tộc. Lượng lớn thi thể như vậy nếu không kịp thời xử lý, vô cùng có khả năng bùng nổ ôn dịch. Nhưng mà một tờ giấy trắng lại xử lý như thế nào? Trên thực tế, không chỉ Mạnh Chương cảm thấy nghi ngờ, quần lính thủ thành chung quanh cũng cảm thấy mê man. Bọn họ đều đang rầu rĩ không biết nên xử lý thi thể bên ngoài như thế nào, đây chính là một đại công trình. Một trang giấy làm sao có thể giải quyết? Mạnh Thái Thú lòng còn nghi hoặc sao? Trần Đồng chính là mặt mỉm cười, vẻ mặt như trong lòng đã có dự tính. Trần Binh Tào biết ý tứ của sứ quân. Mạnh Chương vội vàng hỏi. Chờ sau khi phủ quận đi lên, Mạnh Thái Thú nhìn một cái liền biết. Trần Đồng mỉm cười nói. Lúc ở quận thành quận lỗ, hắn từng tận mắt thấy giấy Thôi Hằng cho có uy năng cường đại dương nào. Hiểu sâu chỗ lợi hại của nó. Chẳng qua, lúc này Huệ Thế còn ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Nhất định phải chờ sau khi Huệ Thế trở về lại sử dụng tấm giấy này. Sứ quân lại lần nữa ban cho tiên phù. Huệ Thế nhìn tờ giấy trong tay Trần Đồng, ngạc nhiên không thôi, lại có chút hâm mộ lần tới ta nhất định phải thỉnh cầu sứ quân, để cho ta phóng ra tiên phù. Hắn từng nghe Chu Hoàng Dịch nói qua, lúc phóng ra tiên phù, sẽ có một loại cảm giác đối mặt đại đạo pháp tắc. Sẽ cảm thấy chí lý trong thiên địa đều chiếu vào trong mắt. Điều này đối với bất kỳ võ giả nào tới nói, đều có chỗ tốt cực lớn. Nếu như không tới tiên thiên, chỉ nhờ vào lần cảm ứng đối với pháp tắc thiên địa này, ở trước khi bước vào tiên thiên cũng sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Nếu như là tiên thiên hoặc là cảnh giới cao hơn, cũng có thể mượn nhờ điều này nhanh chóng xây dựng nội cảnh. Nếu như đã luyện thành nội cảnh, sẽ có thể càng chuẩn xác tìm tới phương hướng điều chỉnh nội cảnh của mình, thậm chí còn có thể thông qua đối chiếu giữa nội cảnh cùng thiên địa pháp tắc bên ngoài, điều chỉnh thần lực thức tỉnh. Tuyệt đối có thể nói là một lần cơ duyên lớn lao. Thôi đi, người có pháp lực sứ quân ban cho, trực tiếp vượt qua cảnh giới, cần gì chút cơ duyên này? Trần Đồng cười mắng, trong mắt hắn, Huệ Thế mới thật sự là người đáng giá hâm mộ. Có thần lực sứ quân ban thưởng, trong nháy mắt liền bước vào tiên thiên, thành công luyện đến nội cảnh, như vậy nhưng mà so với cảm ngộ một chút thiên địa pháp tắc càng tốt hơn nhiều. Ha ha ha. Huệ Thế phá lên cười, ánh mắt thì lại nhìn ra ngoài thành, gật đầu nói là thời điểm phát động tiên phù, huyết khí phía dưới quá nồng. Không sai. Trần Đồng gật đầu một cái. Lúc này đã có quân lính đem bút mực chuẩn bị xong, hắn lấy một cây viết, ở trên tờ giấy trắng này viết xuống hai chữ thiên hỏa. Mạnh Chương thì là một mực đứng ở bên cạnh, nghe hai người nói qua nói lại, vị thái thú quận Vân Xu này trong lòng càng nghi ngờ. Càng không hiểu Trần Đồng đây là phải làm gì. Chẳng lẽ chẳng qua là viết chữ trên giấy, liền thật có thể dẫn động thiên hỏa hạ xuống sao? Điều này sao có thể đây? Trên cánh đồng hoang vu bên ngoài thành. Hô Chinh Thiền Vu sững sờ nhìn bầu trời, không thể tin bầu trời đã hoàn toàn trở về trời xanh mây trắng ban đầu, lại cực kỳ mờ mịt mà nhìn về phía chung quanh. Mùi máu tanh gây mũi tràn ngập trong không khí, đại quân mấy chục vạn đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một mảnh núi thay biển máu. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Hô Chinh Thiền Vu giống như điên cuồng, bịch một tiếng quỳ trên đất, cặp mắt trống rỗng mà tuyệt vọng, lẩm bẩm nói nhỏ tiên sinh, ngươi vì sao phụ ta, tại sao? Tiên sinh trong miệng hắn, thật ra thì chính là lão giả quỷ dị từ trong dây chuyền đầu khô lâu nhô ra. 12 năm trước, lúc hắn còn chưa phải là Thiền Vu, tình cờ lấy được một chuỗi hạt châu tinh xảo, phía trên hạt châu đều điêu khắc thành hình xương sọ người vô cùng tinh tế, để cho hắn hết sức yêu thích. Chẳng qua, cái chuỗi vòng tay này rất nhanh thì cho thấy chỗ bất phàm. Đến mỗi đêm khuya, đầu khô lâu trên vòng tay sẽ toát ra ánh sáng màu tím đen, tăng cường cảm giác tinh thần của hắn, để cho hắn có thể cách rất xa liền nghe được người khác nói chuyện. Lâu ngày, hắn đối với thế cục bên cạnh mình càng ngày càng nắm chắc rõ ràng. Khi hắn đem Thiền Vu đời trước giết chết, cũng tiến hành một phen đại thanh tẩy đối với người phản đối, trong vòng tay thỉnh thoảng sẽ truyền ra âm thanh chỉ có hắn có thể nghe. Thanh âm của một lão già. Cái thanh âm này dạy dỗ hắn phải làm thế nào mở rộng thế lực, phải làm thế nào nghỉ ngơi lấy sức, phải làm thế nào tổ chức quân đội, thậm chí còn có thể nói cho hắn biết nơi nào có nông trường thượng hạng để chăn ngựa, nơi nào có con mồi mập béo, có thể giết mà ăn. Hô Chinh Thiền Vu đem thanh âm này tôn xưng là tiên sinh. Chính là ở dưới sự chỉ đạo của vị tiên sinh này, thế lực của Hô Chinh Thiền Vu nhanh chóng lớn mạnh, thậm chí bồi dưỡng được mấy trăm ngàn bộ binh. Dưới tình huống bình thường, đây là chuyện mang tộc Thảo Nguyên căn bản không thể nào làm được. Vốn dĩ Hô Chinh Thiền Vu cho rằng mình ở dưới sự giúp đỡ của tiên sinh sẽ tiếp tục thuận buồm xuôi gió, rất nhanh thì có thể làm chủ Trung Nguyên. Nhất là ở trước khi cuộc chiến đấu này bắt đầu, tiên sinh còn cam kết, nếu như gặp phải nguy hiểm sinh mạng gì, có thể gọi hắn hiện thân, nhất định có thể giải vây. Điều này làm cho lòng tin của Hô Chinh Thiền Vu bành trướng tới cực điểm. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tại sao vị tiên sinh thật giống như không chỗ nào không biết không gì không thể kia, lại trực tiếp đem đại quân mấy trăm ngàn của mình tàn sát giết sạch? Tại sao sau khi tiên sinh hiện thân lại giống như bị điên, căn bản là không nhìn ra sự cơ trí trước đây? Tại sao tiên sinh mạnh mẽ như vậy, lại bị người trên tường thành kia cách không vồ đến liền bóp vỡ? Tại sao, đây là vì cái gì? Hô Chinh Thiền Vu quỳ dưới đất, hướng trời cao rống giận, bỗng nhiên hắn thấy trên trời lóe lên một đạo ánh sáng đỏ loè loẹt lóa mắt. Không, hẳn là ngọn lửa. Đây là một quả cầu lửa cự đại từ ngọn lửa màu đỏ thắm ngưng tụ thành, đường kính ít nhất có 1.000 trượng. Cùng lúc đó, bầu trời chu vi mười mấy dặm đều bị nhuộm thành màu đỏ, cho dù là trong thôn trấn, huyện thành cách quận thành Vân Xu tương đối xa, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trên, cũng có thể thấy bầu trời phương bắc một mảnh lửa đỏ. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt ở trên trời, quả cầu lửa thật lớn chậm rãi rơi xuống, cho người cảm giác thật là giống như là một vầng mặt trời từ trên trời hạ xuống, muốn đem mọi sự vật trên thế gian đều thiêu hủy đến không còn. Ở khi quả cầu lửa này chưa rơi xuống đất, không khí chung quanh giống như là bị đốt, trong nháy mắt trở nên nóng bỏng cực kỳ, thậm chí xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Phản phất ngày tận thế hàn lâm. Cái này, đây là cái gì? Hô Chinh Thiền Vu kinh hãi muốn chết mà nhìn bầu trời, đây là cảnh tượng hắn chưa từng thấy qua. Cùng lúc đó, trên tường thành quận Vân Xu, thái thú Mạnh Chương cũng hoàn toàn bối rối. Hắn nhìn bầu trời không chớp mắt, nhìn quả cầu lửa khổng lồ kia, trố mắt nghẹn họng cái này, đây là cái gì? Thiên hỏa, thật sự là thiên hỏa. Ngay mới rồi, Trần Đồng đốt rụi tấm giấy trắng viết hai chữ thiên hỏa kia. Sau đó, quả cầu lửa khổng lồ này liền từ trên trời xuất hiện. Cái gì gọi là uy lực của tiên thần? Đây chính là uy lực của tiên thần. Ta cũng không nghĩ tới, lại là cường đại như vậy. Trần Đồng cũng cảm thấy kinh hãi trước đó chưa từng có, cho dù là đứng ở trên tường thành, cách nhau khá xa, hắn cũng có thể cảm giác được sóng khí nóng bỏng từ bên ngoài thổi tới. Cái này cũng chưa tính là cái gì, cũng không phải là ngọn lửa mạnh nhất của sứ quân. Huệ Thế thì phải bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì hắn đến nay còn nhớ, lúc ban đầu ở huyện Cự Hà, tình cờ thấy một đống lửa ở trên đầu ngón tay Thôi Hằng cháy lên. Mặc dù đó chẳng qua là một đống lửa cực kỳ nhỏ bé, từ trên kích thước so sánh cùng quả cầu lửa khổng lồ trước mắt này căn bản không đáng nhắc tới, nhưng uy năng ẩn chứa trong đó, sợ rằng so với quả cầu lửa này cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Quả cầu lửa trước mắt này trông vô cùng to lớn, nhưng mà dù sao cũng chỉ là ngọn lửa đơn thuần. Mà cái đống lửa kia dường như là một mặt trời chân chính. Vừa lúc đó, quả cầu lửa khổng lồ rơi vào trên vùng đất. Ánh sáng cùng nhiệt lượng không có gì sánh kịp trong nháy mắt buông thả ra, Hồ Chinh Thiền Vu tại chỗ bốc hơi, mấy trăm ngàn thịt nát tay chân cục ở dưới nhiệt độ cao nóng rực cũng đều tan thành mây khói. Sóng khí cuồn cuộn cuốn lên lượng lớn cát đá bụi đất, còn giống như là biển gầm mênh mông mãnh liệt hướng quận thành Vân Xu vọt tới, nhưng lại bị một tầng màn sáng màu vàng chợt sáng lên ngăn trở, chỉ có thể cuốn ngược trở về. Đây là một đạo pháp lực Thôi Hằng lưu lại, phòng ngừa sau khi thiên hỏa rớt xuống, uy lực quá lớn thương tổn tới quận thành Vân Xu. Nhưng dù cho như thế, bách tính bên trong thành cũng nghe được tiếng nổ vang đinh tai nhức óc này, đồng thời cảm giác đại địa dưới chân mình xuất hiện chấn động cực kỳ kịch liệt. Nếu không phải có pháp lực của Thôi Hằng thủ hộ, nhà ở bên trong thành phỏng chừng sẽ đổ sập một mảng lớn. Bên trong nha môn phủ thái thú, Thôi Hằng dương mắt nhìn ánh sáng đỏ ngất trời bên ngoài, lẩm bẩm nói nhỏ một thành pháp lực tựa hồ vẫn quá nhiều. Lần này hiếm khi thấy bên ngoài tất cả đều là vùng hoang dã, hắn muốn thử một chút cường độ pháp lực của mình, ngay tại trên bùa chú để lại ước chừng một thành pháp lực, dùng để thanh lý núi thay biển máu trên cánh đồng hoang bên ngoài thành. Mặc dù có chút quá liều, nhưng liền xem như cho những mang tộc kia quà cảm ơn đi. Thôi Hằng lặng lẽ vì những mang tộc kia thương tiếc một giây đồng hồ. Mới vừa rồi hắn từ đám mang tộc ngoài thành thu thập được không ít ánh sáng xám tượng trưng cho bi, cùng với màu xanh tượng trưng cho sợ, còn có bách tính bên trong thành bùng nổ ánh sáng hai màu đỏ, trắng, lần này coi là thu hoạch rất phong phú. Chẳng qua, việc cần thiết trước mắt vẫn là làm rõ ràng cái này. Thôi Hằng mở bàn tay ra. Lúc trước trải qua một phen va đụng mãnh liệt, cái tên lão giả cười to biến thành người bỏ túi này đã không còn điên cuồng như lúc mới đầu, mà là từ trong trạng thái hỗn loạn tỉnh hồn lại. Bây giờ lại thật giống như cao tăng đắc đạo chắp hai tay, ngồi xếp bằng, chuỗi dây chuyền đầu khô lâu này cũng bị hắn đeo ở trên cổ, giống như là Phật châu. Chỉ có điều, trong ánh mắt lão giả này nhìn về phía Thôi Hằng tràn đầy oán độc, lại là không có bộ dáng cao tăng gì. Cũng may hẳn là đã khôi phục ý thức, có thể giao lưu. Ngươi là hòa thượng nhà nào? Thôi Hằng trầm giọng hỏi, lại là từ nơi nào nhiễm phải lực lượng màu tím đen kia? A-di-đà Phật. Lão giả thấy Thôi Hằng nhìn về phía chính mình, liền hô to Phật hiệu, nghiêm nghị quát lên tà ma ngoại đạo, ta là Đại Bồ Tát dưới trướng của Bảo Lâm Phật Đà, ngươi lại dám đem ta nhốt. Đại Bồ Tát. Thôi Hằng nghe vậy ánh mắt híp lại, màn sáng vàng trong lòng bàn tay nhất thời sáng choang. Phía trên cái màn ánh sáng vàng này chợt lưu chuyển phù văn lít nha lít nhít, mỗi một đạo phù văn đều là tia sáng, chiếu vào trên người tên lão giả toàn thân màu tím đen này. À, lão giả hét thảm lên, mặt mũi dữ tợn, vô cùng thống khổ. Chỉ cần là chỗ bị tia sáng vàng của phù văn soi sáng, tất cả đều toát ra từng luồng hơi khói màu tím đen, vô cùng tà dị. Có điều, ở bên dưới hơi khói màu tím đen, lại mơ hồ có thể thấy Phật quang màu vàng. Lại thật là một người trong Phật môn. Coi bộ chính là dính vào lực lượng màu tím đen kia, mới trở nên mất lý trí, giống như điên cuồng. Cùng lúc đó, Thôi Hằng cũng phát hiện bản chất của lão giả này. Hẳn là một luồng hồn phách sức mẻ không chịu nổi. Sức mẻ đến mức độ này còn có tiêu chuẩn tương đương với luyện khí 9 tầng. Nếu là ở lúc hoàn chỉnh, vô cùng có khả năng tương đương với tầng thứ trúc cơ sơ kỳ. Đúng là một tôn đại Bồ Tát. Cổ lực lượng này. Thôi Hằng bỗng nhiên nhíu mày, hắn chú ý tới vết tích ngoại lực dính vào trên tàn hồn. Cái này hẳn chính là lực lượng đem vị đại Bồ Tát này đánh thành tàn hồn. Là vết kiếm, còn có hào quang. Rõ ràng chính là tổn thương do tiên hà kiếm quyết công kích tạo thành. Mà người có thể lấy tiên hà kiếm quyết đem một tôn đại Bồ Tát đánh cho thành tàn hồn, sợ rằng chỉ có Khương Thất Thất. Cái tên đại Bồ Tát này chính là tên dẫn đầu tiên Phật vây công phái tiên hà trăm năm trước kia. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng tạm ngưng chiếu rọi phù văn đối với lão giả, trầm giọng nói, ngươi là hòa thượng của Bảo Lâm Thiền Viện, trăm năm trước từng vây công qua phái tiên hà. Phái tiên hà. Trong con ngươi của lão giả đầu tiên là vẻ mờ mịt, ngay sau đó lại trở nên tức giận, cuối cùng trở nên cực độ oán hận, giận dữ hét Phái Tiên Hà, Phái Tiên Hà, Diệt Môn, nhất định phải đem Diệt Môn a. Cùng lúc đó, lực lượng trên người lão giả này nhanh chóng bành trướng, không ngờ thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím đen, dây chuyền đầu khô lâu kia cũng lần nữa nở rộ ánh sáng. Âm. Lão giả này lại càng va đụng vào màn sáng màu vàng do lực lượng kim đang ngưng tụ thành, dĩ nhiên là lần nữa không công mà về. Có điều trong mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy vẻ điên cuồng, tiếp tục hướng về màn sáng vàng va chạm. Hừ. Thôi Hằng hừ lạnh một tiếng, lực lượng thần hồn mênh mông tuôn ra, trong nháy mắt liền trấn áp ý chí của lão giả này, để cho hắn sững sờ ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, lão giả này mới lại khôi phục thần trí, ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng đã kinh biến đến mức vô cùng kinh hoàng, run lẩy bẩy mà quỳ xuống. Tiểu Tăng nhớ, quả thật tham dự qua vây công Phái Tiên Hà. Lão giả này rõ ràng cho thấy bị lực lượng thần hồn của Thôi Hằng hù dọa, âm thanh đều run rẩy nhưng mà ta không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ rõ có một đạo kiếm quang từ trong Phái Tiên Hà xông ra. Hắn quả thật không nhớ rõ. Dù sao thần hồn đều đã không lành lặn, bây giờ cái luồng tàn hồn này nhưng mà ngay cả một phần mười lúc ban đầu cũng không có. Thôi Hằng nhìn chăm chú hắn, trầm giọng nói, ngươi tên gì? Lão giả run run rẩy rẩy nói, ta không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ người khác gọi là Đại Tuệ Thông Bồ Tát. Tuệ Thông. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nhớ cái pháp danh này, lại hỏi Bảo Lâm Thiền Viện ở Thiên Khư Giới tình huống thế nào. Tuệ Thông suy nghĩ một chút, có chút sợ hãi nói, ta chỉ nhớ rõ tổ sư của chúng ta là Bảo Lâm Phật Đà, bên trong viện trừ ta ra, hẳn còn có hai vị Đại Bồ Tát. Phật Đà là cảnh giới gì? Thôi Hằng khẽ nhíu mày. Hắn cũng không có nghe nói qua cảnh giới Phật Đà từ Vương Đông Lâm. Mặc dù nghe qua hẳn là ở trên Đại Bồ Tát, nhưng mà dù sao thì Thiên Tiên, Thiên Quân chẳng qua là phân chia tỉ mỉ của trúc cơ kỳ, hay là cảnh giới tầng thứ cao hơn đều không cách nào chắc chắn. Không biết. Tuệ Thông lắc đầu một cái, đừng nói Phật Đà là cái gì, hắn ngay cả Đại Bồ Tát là cái gì cũng không biết, chỉ nhớ rõ chính mình đã từng là một vị Đại Bồ Tát. Sau đó, Thôi Hằng lại hỏi hắn một vài vấn đề, phần lớn là vấn đề mà hắn đã biết, cũng có một chút vấn đề hắn không biết, nhưng cũng không có quá nhiều thu hoạch. Tuệ Thông cuối cùng chỉ là một tàn hồn, trí nhớ tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Ngoại trừ nhớ được bản thân mình là chết thế nào, cùng với mình là Đại Bồ Tát dưới trướng Bảo Lâm Phật Đà, liền chỉ nhớ rõ một ít chuyện thời thơ ấu cùng thời kỳ thiếu niên của mình. Đối với Thôi Hằng mà nói, những thứ này chỉ có thể để cho hắn thêm mấy phần lý giải về thế tục của Thiên Khư Giới, cũng không có quá nhiều giá trị. Có điều, trừ những này ra, Thôi Hằng còn có một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu. Ngươi đã bị chém chết, chỉ còn lại có tàn hồn, theo lý nên tan thành mây khói. Thôi Hằng nhìn chăm chú Tuệ Thông Hòa Thượng, đồng thời để cho phía trên màn sáng vàng lần nữa sáng lên phù văn cái lực lượng màu tím đen này, ngươi là làm sao nhiễm phải? Đừng chiếu ta biết, cái này ta không quên. Tuệ Thông vội vàng kêu lên, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Mới vừa rồi bên dưới sự chiếu rọi của những tia sáng phù văn này, hắn chỉ cảm thấy sống không bằng chết, hận không thể tự kết liễu chính mình, không bao giờ lại muốn chịu đựng loại cảm giác đó. Sau đó, thấy tia sáng phù văn không có lại chiếu xuống, Tuệ Thông như là thở phào nhẹ nhõm, nói đến dây chuyền khô lâu trên cổ mình, chính là cái này. Ở trong trận chiến tại Phái Tiên Hà năm ấy, tàn hồn của ta vốn nên tiêu tan, lại trời xui đất khiến rơi vào phía trên vật này, lực lượng quỷ dị bên trong nháy mắt liền xâm nhiễm ta, nhưng cũng khiến ta lần nữa khôi phục thần trí, để cho ta tiếp tục sống. Ta không phải cố ý muốn bị loại lực lượng quỷ dị này xâm nhiễm, ta cũng muốn thoát khỏi nó, nhưng ta một khi thoát khỏi nó liền phải hồn phi phách tán. Lúc mới bắt đầu, chuỗi dây chuyền khô lâu này ở địa phương nào? Thôi Hằng hỏi tới. Trấn Tam Quân, là Trấn Tam Quân, mặc dù sau khi ta khôi phục thần trí chỉ có thể mơ hồ cảm giác ngoại giới, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nghe được người nói chuyện. Tuệ Thông cúi đầu nói chỗ đó liền gọi là Trấn Tam Quân. Trấn Tam Quân. Thôi Hằng chưa từng nghe qua cái địa danh này, cau mày hỏi, đó là địa phương nào? Ta không biết. Tuệ Thông lắc đầu nói ở trước khi đi tới Thảo Nguyên, cảm giác đối với ngoại giới của ta đều rất mơ hồ, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe được một ít địa danh, cũng không biết cụ thể ở nơi nào. Ừm. Thôi Hằng gật đầu một cái. Sau đó, hắn lại đem Tuệ Thông cẩn thận vặn hỏi mấy lần, sau khi xác nhận không sai biệt lắm đã móc sạch, tia sáng phù văn trong màn sáng vàng lại sáng lên. Thôi Hằng cũng không tính giữ lại Tuệ Thông để quan sát. Đối với hắn mà nói, mang một loại sự vật chính mình không hiểu rõ theo trên người là cực kỳ nguy hiểm. Chính là lực lượng màu tím đem xâm nhiễm Tuệ Thông. Vì vậy, tại sau khi xác định Tuệ Thông đã không còn giá trị gì, dĩ nhiên là phải đem lực lượng màu tím đen trên người của hắn tiêu trừ hết. Về phần sau khi những lực lượng màu tím đen này bị tiêu trừ, Tuệ Thông còn có thể còn sống hay không cũng không quan trọng. À, lúc này, Tuệ Thông đã kêu thảm lên. Từng tầng hơi khói màu tím đen ở trên người hắn toát ra, rất nhanh tất cả màu tím đen trên người hắn đều bị chiếu ra. Những lực lượng màu tím đen này nhanh chóng ngưng tụ thành một con sâu nhỏ. hoàn toàn tương tự với con sâu nhỏ màu tím đen lúc trước Thôi Hằng nhìn thấy khi dò xét vũ trụ hư không. Sau đó chính là cảnh cũ tái diễn. Cái con sâu nhỏ màu tím đen này sau khi hung hãn đụng vào màn sáng vàng mấy lần, liền tán loạn thành màu tím đen ban đầu, tiêu tán không thấy. Chuỗi dây chuyền đầu khô lâu kia cũng đồng thời hóa thành tro bụi. A, tàn hồn Tuệ Thông cuối cùng phát ra một tiếng hét thảm. Hồn phi phách tán. Hắn sở dĩ có thể tồn tại đến nay, cũng là bởi vì có lực lượng màu tím đen kia. Bây giờ lực lượng màu tím đen tiêu tan, một luồng tàn hồn này của hắn tự nhiên cũng không cách nào lại tiếp tục sống. Cái thế giới này so với biểu lộ mặt ngoài nguy hiểm hơn nhiều. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, đồng thời lần nữa nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể tự kiêu, nhất định phải luôn luôn giữ tâm tình cẩn thận. Chỉ là kim đan mà thôi. Nếu như ở trong thế giới người tu tiên, chính mình một tên kim đan kỳ nho nhỏ, căn bản cũng không tính là gì. Chỉ có thể coi là mới vừa chính thức bước lên con đường tu tiên mà thôi. Đồ vật mạnh mẽ hơn so với tầng thứ này có rất nhiều rất nhiều. Cũng chỉ là ở nơi thế giới xem ra giống như là võ hiệp này, mới lộ ra mình rất cường đại. Tuyệt không thể vì vậy liền cảm giác mình thật rất mạnh. Loại lực lượng màu tím đen không rõ mà mình gặp phải lúc này, chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Mặc dù loại lực lượng này hết sức nhỏ yếu, nhưng bản chất lại tràn đầy bất ngờ. Ai cũng không thể chắc chắn có hay không tồn tại lực lượng cùng loại cấp kim đan, thậm chí là cấp nguyên anh. Ngộ nhỡ ngày nào đó gặp phải thì sao? Nếu như ngay cả cái này là vật gì cũng không biết, nhất định sẽ rơi vào bị động. Vẫn là phải điều tra rõ ràng mới tốt. Trấn Tam Quân. Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ, cảm giác chuyện này có thể hỏi một chút người trong phái Tiên Hà. Dù sao lúc ấy Tuệ Thông là bị Khương Thất Thất chém giết ở phái Tiên Hà, tàn hồn cũng bay không được bao xa. Hơn nữa loại lực lượng quỷ dị màu tím đen này nếu không chỉ xuất hiện tại bên ngoài bầu trời, còn xuất hiện tại nội bộ, cũng có thể tìm Trương Sáu Minh hỏi thăm một chút tin tức. Đạo Nhất Cung nhưng là đại phái truyền thừa vạn năm, vô cùng có khả năng tồn tại manh mối liên quan. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng trực tiếp đứng dậy, đi nói lời tạm biệt với ba người Huệ Thế, Trần Đồng, Mạnh Chương, liền cưỡi mây đạp gió bay khỏi quận thành Vân Xu. Chuyện bên này đều đã giải quyết, hắn không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Tốc độ phi hành của Thôi Hằng cực nhanh, lộ trình hơn 1000 dặm đảo mắt liền qua. Sau khi trở lại Phong Châu Châu Phủ, hắn liền trực tiếp đi tìm Trương Sáu Minh. Trương Sáu Minh thấy Thôi Hằng đột nhiên đến thăm, có chút ngoài ý muốn, ra hiệu cho Chu Hoàng Dịch bên cạnh đi châm trà, nghi ngờ nói, sứ quân không phải đi quận thành Vân Xu sao? Chuyện bên kia đã xử lý tốt. Thôi Hằng ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hướng Trương Sáu Minh dò hỏi Trương Chân Nhân, người có từng nghe nói qua loại lực lượng này. Sau đó, hắn giải thích chuyện mình gặp phải lúc ở quận thành Vân Xu, cũng nói tới tình huống gặp phải con sâu nhỏ màu tím đen lúc dò xét vũ trụ hư không khi trước. Thiên Khư Tà Trùng. Trương Sáu Minh mới vừa nghe Thôi Hằng kể xong liền kinh hô lên, hắn ngồi đều ngồi không yên, lại trực tiếp đứng dậy, đi qua đi lại, hốt hoảng cực kỳ Thiên Khư Tà Trùng lại xuất hiện lần nữa. Trương Chân Nhân biết đây là cái gì sao? Thôi Hằng cũng đứng lên. Trương Sáu Minh gật đầu một cái, trịnh trọng cực kỳ nói đây là một loại đồ vật cực kỳ tà dị, 3000 năm trước, nó theo thiên khư giới hạ xuống, bắt đầu xuất hiện ở cõi đời này. Sau khi được Trương Sáu Minh giải thích, Thôi Hằng rốt cuộc biết con sâu nhỏ quỷ dị màu tím đen này là vật gì. 3000 năm trước, thời kỳ triều đại đại diễn, người của thiên khư giới chợt xuất hiện. Đạo Nhất Cung chịu công kích cực kỳ mãnh liệt, cuối cùng tổ sư không thể không phi thăng thượng giới, trở thành một phần tử của thượng giới, lúc này mới tránh khỏi đại nạn. Có điều 3000 năm trước bên trong Đạo Nhất Cung thật ra thì không thiếu thiên nhân, thậm chí là thiên tiên, muốn đem một cái đại tông môn mạnh mẽ như vậy ép buộc phi thăng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Năm đó Đạo Nhất Cung nhanh chóng sa sút như vậy, cũng là bởi vì loại thiên khư tà trùng này. Đây là một loại độc vật đặc biệt của thiên khư giới, khởi nguồn cụ thể của nó đã không thể tra tới, bị chính đại tiên môn của thiên khư giới coi như bí bảo quý hiếm để sử dụng. Lực lượng của bản thân thiên khư tà trùng vô cùng nhỏ yếu, có điều lực lượng tinh thần lại đủ để có thể so với địa tiên. Hơn nữa còn có một loại năng lực quỷ dị tà môn. Xâm nhiễm. Chỉ cần không thành thiên tiên, một khi tiếp xúc với thiên khư tà trùng, thì có xác suất cực lớn bị xâm nhiễm thần hồn, trở nên mất lý trí, điên cuồng giết chóc, hơn nữa ưa thích nuốt hồn phách sinh linh. Đạo Nhất Cung khi trước, liền có không ít thiên nhân, địa tiên bị thiên khư tà trùng xâm nhiễm, cho dù là thiên tiên cùng thiên quân đối với thứ này cũng là bó tay toàn tập, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Thì ra là độc vật của thiên khư giới. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà vì sao vũ trụ bên ngoài thế giới này cũng có thiên khư tà trùng, chẳng lẽ nói tà trùng của thiên khư giới thật ra thì cũng là từ trong vũ trụ tinh không lấy được? Không phải không có khả năng. Trương Sáu Minh gật đầu một cái nói nghe đồn thiên ngoại tinh không cực kỳ nguy hiểm, chỉ có đại năng tầng thứ thiên quân mới có thể đi ra ngoài tìm tòi, có lẽ cũng có nguyên nhân trên phương diện này. Nói tới chỗ này, hắn lại không khỏi thở dài nói, đáng tiếc điển tịch của Đạo Nhất Cung ta hư hại nghiêm trọng, nếu không chắc chắn sẽ không mơ hồ, chỉ hiểu một ít tình huống giống như bây giờ. Vậy là đủ rồi. Thôi Hằng mỉm cười nói chờ sau khi tiên Phật Thiên Khư giới hạ xuống, ta cũng có thể tự mình đi hỏi bọn họ một chút. Mặc dù đầu mối Trương Sấu Minh cung cấp không nhiều, nhưng chỉ cần có thể để cho hắn biết rõ mức độ nguy hiểm của Thiên Khư tà trùng là đủ rồi. Hơn nữa còn có niềm vui ngoài ý muốn, đó chính là mức độ nguy hiểm của vũ trụ tinh không dường như cũng không cao. Thiên quân là có thể đi ra ngoài tìm tòi. Đây là mới tương đương với trúc cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể là võ giả cái cảnh giới này không cách nào phát hiện nguy hiểm chân chính. Vẫn là chờ sau khi tu luyện tới Nguyên Anh hoặc là Hóa Thần, lại nếm thử ra ngoài tìm tòi vũ trụ hư không thì tốt hơn. Đúng rồi, người có biết Phật Đà trong miệng Tuệ Thông Đại Bồ Tát nói là cảnh giới gì không? Thôi Hằng lại hướng Trương Sấu Minh dò hỏi. Phật Đà là một cái cảnh giới vô cùng kỳ dị. Trương Sấu Minh sau khi hơi nghĩ ngợi nói trăm năm trước, ta nghe tổ sư trong phái nói qua, Phật Đà trong Phật môn, mặc dù ở trên thiên quân, vẫn như cũ là cảnh giới đệ tam của tiên giới. Lúc đó ta lòng đầy nghi hoặc, nếu thiên quân đã là cực điểm của cảnh giới đệ tam tiên giới, vì sao cảnh giới đệ tam còn có một cái Phật Đà ở trên thiên quân? Tổ sư trả lời cho ta rằng, Phật đạo khác đường, cũng không thể hoàn toàn đánh đồng. Cho dù cùng ở tại cảnh giới đệ tam của tiên giới, cũng sẽ bởi vì phương pháp tu luyện cùng lý niệm bất đồng, sinh ra các loại khác biệt. Phật Đà mặc dù ở trên thiên quân, lại rất khó trở thành, bởi vì phía trên Đại Bồ Tát chính là Phật Đà. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nghe vậy bừng tỉnh, như có điều suy nghĩ nói phía trên Đại Bồ Tát chính là Phật Đà, như vậy khoảng cách lại là có chút to lớn a, hắn đã biết cái gọi là Phật Đà này ước chừng tương đương với cảnh giới gì. Thiên quân đại khái tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Phật Đà nếu ở trên thiên quân, như vậy chẳng qua chỉ là trúc cơ đỉnh phong. Nhưng nếu là như vậy, phương thức tu luyện ở cảnh giới đệ tam của Phật môn liền có thể xưng hoang đường. Đại Bồ Tát tương đương với trúc cơ sơ kỳ, Phật Đà lại tương đương với trúc cơ đỉnh phong. Chênh lệch trong đó như trời và đất, khác nhau một trời một vực. Nếu như phía trên Đại Bồ Tát chính là Phật Đà, thì đồng nghĩa với việc phải để cho võ giả Phật môn trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ nhảy đến trúc cơ đỉnh phong. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào làm được. Khoảng cách quá lớn. Quả thật chênh lệch cực lớn. Trương Sấu Minh gật đầu một cái nói, vì vậy, thì có tin đồn nói, Đại Bồ Tát muốn thành tựu Phật Đà phải phát xuống ý nguyện vĩ đại, chỉ có hoàn thành ý nguyện vĩ đại mới có thể trở thành Phật Đà. Lại còn có chuyện này. Thôi Hằng cau mày nói, xem ra võ giả Phật môn tu luyện cũng không quá dễ dàng. Không biết thực hư, lúc tổ sư nói cũng chỉ là nói tin đồn. Trương Sấu Minh lắc đầu một cái, vẻ mặt có chút xấu hổ, thượng tiên hiếm khi hỏi, chính mình lại cho không ra đáp án chuẩn xác, điều này làm cho hắn cảm giác có chút ngượng ngùng. Cái Phật môn này ngược lại cũng kỳ lạ. Thôi Hằng lần nữa ngồi xuống, đồng thời cũng ra hiệu Trương Sấu Minh ngồi xuống, mỉm cười nói chờ sau khi tiên Phật Thiên Khư giới hạ xuống, quả thật là phải thật tốt cùng bọn họ giao lưu một phen. Ở thời điểm Thôi Hằng trở lại Phong Châu Châu Phủ, hỏi Trương Sấu Minh. Tin tức đại quân Mang tộc tập trung bên ngoài quận thành Vân Xu, sắp xuôi nam tấn công mạnh Phong Châu, mới vừa truyền tới hoàng thành Trung Châu. Chuyện này nhất thời liền để cho quần thần cả sảnh đường sôi sùng sục. Ngụy Dịch ban đầu trong cơn giận dữ của đám quần thần tỏ rõ mình phải là một tên vua mất nước, đều lần nữa xuất hiện thượng triều. Không có cách nào, Trữ Nguyên Lương đã hồi phục, lần nữa thượng triều. Vị vua mất nước này không chịu nổi vị thừa tướng này khuyên, chỉ có thể lại xuất hiện. Chẳng qua, Ngụy Dịch mặc dù xuất hiện, lại cũng chỉ dự định qua loa lấy lệ một chút. Hắn vẫn là cậu thả mà nằm nghiêng ở ghế rồng, ánh mắt nửa mở nửa hí, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, trong miệng lóng ngóng nói, các vị, không phải là Mang tộc hội quân sao, có cái gì quá đáng đâu. Các ngươi không phải là đã sớm biết, trẫm đã đem Phong Châu đưa cho Hô Chinh Thiền Vu sao? Hắn muốn đoạt lại đất của mình cũng không có sai à, làm sai chỗ nào à, đây là hoàn toàn bày ra sự thối nát. Bệ hạ. Thiên tử thay trời lo cho dân, vì tổ tiên bảo vệ lãnh thổ, đây là thiên mệnh, không thể không làm. Trữ Nguyên Lương bước ra khỏi hàng, cao giọng nói bệ hạ ra chiếu lệnh đem Phong Châu ban cho Mang tộc làm trái phương pháp tổ tiên, nên không có hiệu lực. Bây giờ Mang tộc hợp binh bên ngoài quận thành Vân Xu, trong tay thái thú Mạnh Chương chỉ có mấy ngàn lão binh, không chịu nổi một trận đánh, cho đến hôm nay, phái binh cứu viện cũng đã không tới kịp, chỉ có phái binh đi qua, chặn đánh binh mã Mang tộc, thu phục Vân Xu, mới có thể để cho Phong Châu không đến nỗi rơi vào tay giặc. Thần xin bệ hạ sắc Phong Châu mục Phong Châu Thôi Hằng làm trấn bắc đại tướng quân, chuẩn cho mộ binh toàn bộ Phong Châu, ngăn cản mũi quân Mang tộc, mới có thể thủ cho toàn bộ Phong Châu không mất. Ngụy Dịch vốn là vẫn đang ngủ gật, nhưng mà nghe được cái tên Thôi Hằng này liền hơi hơi sửng sốt. Hắn nhớ đây tự hồ là tên huyện lệnh đánh bại Yến Tặc ở Phong Châu bên kia, bây giờ thì đã là Châu Mục rồi hả? Đây mới bao nhiêu tháng? Bệ hạ, không thể. Nhưng vào lúc này, Trung Thư Giám Khương Vạn Sơn bỗng nhiên nhảy ra ngoài, không người nói thần lĩnh chức vụ thái quý, cũng biết chuyện binh gia. Bây giờ Châu Mục đã là vương hầu cát cứ một phương, nếu là làm đại tướng quân, ngày nào đó sẽ dương cờ phản loạn, giang sơn xã tắc thoáng chốc lật đổ, ngai vàng đổi chủ a. Ồ, Ngụy Dịch nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, lại bỗng nhiên tinh thần gấp trăm lần, vỗ tay cười to nói lại còn có chuyện tốt bực này. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Trữ Nguyên Lương, gật đầu nói thưa tướng, chuyện này trẫm chuẩn rồi. Trong triều đình nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Khương Vạn Sơn càng là vẻ mặt ngạc nhiên, khắp khuôn mặt là biểu tình không thể tin. Lần này tất cả mọi người đều biết, lời nói muốn làm vua mất nước của vị bệ hạ trên thềm ngọc này cũng không chỉ là nói nhảm. Là thật muốn làm vua mất nước a. Thật ra thì, cái gọi là chiếu lệnh đem Phong Châu cắt nhường cho Hô Chinh Thiền Vua, chỉ là cho đối phương một cái lý do xuôi nam thôi, lãnh thổ dù sao cũng là phải đánh mới có thể định. Nhưng bây giờ trực tiếp đem một tên Châu Mục Phong làm trấn Bắc đại tướng quân, đây rõ ràng chính là đang tự đào mộ. Nếu như quả thật thay đổi triều đại, những quần thần như bọn họ chính là đều phải xong đời. Vì vậy từng tên quần thần trước sau bước ra khỏi hàng, quỳ rạp dưới bậc thềm ngọc, cúi đầu lễ bái, thỉnh cầu Ngụy Dịch thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khương Vạn Sơn cũng kịp phản ứng, liền vội vàng mang theo quần thần bên người, bắt đầu giận mắng Trữ Nguyên Lương. Mà theo Trữ Nguyên Lương, nếu muốn đảm bảo cho Phong Châu không mất đi, không để cho dân chúng Phong Châu phải chịu mang tộc chà đạp, chỉ có để cho Thôi Hằng lãnh binh chống cự mới được. Dù sao triều đình đã sớm mất đi khống chế với Phong Châu, phong một chức trấn Bắc đại tướng quân cũng sẽ không khác với bây giờ quá nhiều, còn có thể thủ hộ lãnh thổ, cớ sao mà không làm. Có điều lũ quần thần cũng không cảm thấy như vậy, ở dưới sự dẫn dắt kiên trì của Khương Vạn Sơn, liên tục mắng chửi Trữ Nguyên Lương. Ngụy Dịch thì đứng ở trên bậc thềm ngọc, vẻ mặt mỉa mai nhìn lũ quần thần cãi vã, không nói một lời. Tình huống như thế liên tiếp kéo dài 3 ngày. Ngay ngày hôm nay, tình huống mới nhất liên quan tới quận thành Vân Xu rốt cuộc truyền đến trong triều đình ở kinh thành. Chiến quả ly kỳ, Hô Chinh Thiền Vu bỏ mình, đại quân 300.000 của Mang tộc tan thành mây khói, trình lên trước mặt tất cả quần thần. Cả sảnh đường đều giật mình. Đám người Khương Vạn Sơn á khẩu không trả lời được, Trữ Nguyên Lương lại cũng là kinh ngạc không thôi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Với tình huống quân thủ thành của quận thành Vân Xu, lại còn có thể thắng. Không chỉ thắng, còn là đại thắng, để cho Mang tộc toàn quân bị diệt. Mà ngay trong lúc tất cả mọi người đều cảm thấy kinh nghi, Ngụy Dịch trên ghế rồng bỗng nhiên lên tiếng. Vị kiến viêm đến này nói ra một cái chiếu lệnh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Châu Mục Phong Châu không để ý tình nghĩa của nước láng giềng, tự ý động đao binh, tàn nhẫn sát hại 300.000 bách tính Thảo Nguyên, gây tổn hại thiên đức, tội không thể tha, lệnh cho Châu Mục thiên hạ cùng tru diệt. Trữ Nguyên Lương lần nữa tức giận tại chỗ học máu, ngất đi. Các quần thần cũng hoàn toàn mắt choáng váng. Điên rồi. Điều này đúng là điên. Thôi Hằng cũng không biết tranh chấp trong triều đình Trung Châu, cũng không biết kiến viêm đến Ngụy Dịch hoang đường đến mức nào. Coi như biết cũng sẽ không để ý, dù sao, chuyện để cho Châu Mục thiên hạ cùng tru diệt này, với hắn mà nói tuyệt đối là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Có thể nhân cơ hội thu gặt một đợt ánh sáng thất tình thật lớn. Nói không chừng còn có thể đem ánh sáng hai màu xám xanh vọt thẳng đến bảy thước. Có điều ánh sáng hai màu đỏ trắng, phải tốn một ít tâm tư. Một ngày này, Thôi Hằng đang ôn dưỡng linh tính trẻ thơ sinh ra trong Hồng Vũ Thần Kiếm, đồng thời thể ngộ huyền diệu trong đó. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng ra ngoài. Chỉ thấy chân trời mơ hồ có thể thấy ánh sáng đỏ trắng đang xen. Đây là ánh sáng thất tình chỉ có bản thân Thôi Hằng có thể thấy, tượng trưng cho tâm tình vui cùng yêu, hơn nữa đều là hướng về hắn. Chỉ chốc lát sau, Lưu Lập Đào liền tới bẩm báo. Sứ quân, trưởng môn phái Tiên Hà Trúc Tình chân nhân đến rồi. Phái Tiên Hà lần này tới bái kiến Thôi Hằng cũng không có nhiều người. Chỉ có 9 người. Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh, hai người dẫn đường này dĩ nhiên ở trong đó. Ngoài ra chính là trưởng môn Trúc Tình chân nhân, phó trưởng môn Liễu Y Vân, hai vị kiếm chủ Tiên Kiếm Thu Vân, Tịch Chiếu, hai người đồ tôn của Trúc Tình chân nhân, cùng với đệ tử thân truyền của tổ sư Hằng Hà chân nhân Trịnh Nam Huân. Vốn dĩ Trúc Tình chân nhân có dự định dẫn đệ tử toàn phái tới bái kiến Thôi Hằng, cảm thấy như vậy mới có thể biểu đạt sự tôn kính đối với tổ sư của phái Tiên Hà. Chẳng qua, ý định này bị Trịnh Nam Huân khuyên can. Nếu mà đệ tử toàn phái đều rời đi sơn môn, ngộ nhỡ có ngoại địch thừa lúc vắng mà vào thì làm sao bây giờ? Phái Tiên Hà trên núi Thương Thành là cơ nghiệp gây dựng gần trăm năm của tổ sư Hằng Hà chân nhân, cũng là truyền thừa giao cho bọn họ, tuyệt không thể sơ suất. Vì vậy liền để lại phần lớn đệ tử phòng thủ sơn môn. Đương nhiên, chính người tới bái kiến Thôi Hằng này vẫn là nòng cốt tuyệt đối của phái Tiên Hà. Dù sao, lần bái kiến này nhưng là đến gặp tổ sư chân chính trên ý nghĩa của các nàng. Lúc này, một nhóm phái Tiên Hà đã đến một trấn nhỏ vòng ngoài của Phong Châu Phủ Thành. Các nàng không có trực tiếp đi vào thành bái kiến Thôi Hằng. Như vậy quá vô lễ. Trúc Tình chân nhân cùng Hà Thanh Nhu đồng thời đi trước bái kiến, chờ đến sau khi Thôi Hằng chấp thuận, những người còn lại vào thành. Trước lúc đó, mọi người trước tiên dừng chân tại một khách sạn. Trịnh Nam Huân dựa vào bên cửa sổ, nhìn người đi giường như dệt cưỡi phía dưới, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nàng là một nữ tử xinh đẹp nhìn hơn 30 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, khí chất nhu nhược, thân thể gầy yếu, không có mặc đạo bào, mà là mặc quần áo xanh nhạt giản dị, thanh nhã tự nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng xuống núi sau gần trăm năm nay. Trăm năm trước, nàng vẫn là Nam Huân chân nhân danh chấn thiên hạ. Thân là đệ tử đầu tiên của Hằng Hà chân nhân, nàng được truyền đạt lý niệm của sư tôn, hành tẩu giang hồ, trừng gian diệt ác, giúp đỡ chính đạo, đi trợ giúp những người cần giúp đỡ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Trịnh Nam Huân nguyên vốn cho là mình có thể một mực tiếp tục như vậy. Có thể một mực đi theo ở bên cạnh sư tôn, thực hành con đường sư tôn truyền đạt, dạy dỗ đệ tử của mình. Cho đến ngày chính mình hết thọ mà chết già. Có điều sau trận chiến trăm năm trước kia, hết thảy đều không giống với lúc trước. Tất cả đệ tử nàng hết lòng dạy dỗ đều chết trận. Chính nàng thân cũng bị thương nặng, tổn hại đến căn nguyên, thọ nguyên giảm nhiều. Ngay cả sư tôn là mục tiêu nàng tôn sùng theo đuổi trọn đời, cũng mất tích sau trận chiến ấy. Ngay sau đó, chính là phái Tiên Hà Phong núi. Hết thảy đều thay đổi. Từ đó về sau, Trịnh Nam Huân liền cũng không còn đi xuống núi Thương Thành. Nàng tự giam mình ở trong động phủ phía sau núi. Không gặp bất luận kẻ nào. Bế tử quan. Ngủ say không tỉnh. Cho đến hơn 10 năm trước, một tiểu cô nương tên là Trần Quánh Lạc vào cấm địa sau núi, mới đem nàng đánh thức. Dung mạo của tiểu cô nương này rất giống một người đệ tử chết đi của nàng. Trần Quánh hoạt bát sáng sủa, nói chuyện cũng ngọt liệm. Rốt cuộc để cho trái tim như tro tàn của Trịnh Nam Huân dâng lên mấy phần sinh cơ. Bất quá, nàng vẫn không có rời ra khỏi động phủ phía sau núi. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ đi nhìn một lần người đại trưởng môn Trúc Tình chân nhân này, hỏi thăm một chút tình huống của phái Tiên Hà bây giờ. Ngay tại mấy ngày trước, Trúc Tình chân nhân bỗng nhiên nói cho nàng một tin tức. Trần Oánh tìm được tổ sư chân chính trên ý nghĩa của phái Tiên Hà. Sư phụ của Hằng Hà chân nhân, vị tiên tôn lánh đời tên là Thôi Hằng kia. Điều này gợi lại ký ức phủ bụi thật lâu của Trịnh Nam Huân. Đó là lúc nàng mới vừa bái Khương Thất Thất làm thầy. Khi đó còn không có Hằng Hà chân nhân nổi danh khắp thiên hạ. Chỉ có một người thiếu nữ tên Khương Thất Thất ở quận Hà Đông Phong Châu. Lúc đó nàng chỉ có 10 tuổi. Khương Thất Thất cũng chẳng qua mới 19 tuổi. Trịnh Nam Huân từng tò mò hỏi qua, kiếm pháp sư tôn lợi hại như vậy là từ nơi nào học? Lấy được đáp án dĩ nhiên là cùng một vị thần tiên ca ca học. Thỉnh thoảng Khương Thất Thất cũng sẽ cùng với nàng nói một chút chuyện liên quan tới vị thần tiên ca ca kia. Là giọng nói tràn đầy sùng bái và nhớ nhung. Có điều ở sau khi Khương Thất Thất sinh là Hằng Hà chân nhân bước vào giang hồ, liền không còn cùng nàng nói qua chuyện liên quan tới vị thần tiên ca ca kia. Lâu ngày, nàng cũng có chút quên đi. Dần dần liền chỉ nhớ rõ sư tôn hẳn là có một vị sư phụ cực kỳ lợi hại. Tên là Thôi Hằng. Người đó là sư tổ của mình, là tổ sư chân chính trên ý nghĩa của phái Tiên Hà. Là một vị tiên tôn lánh đời. Mặc dù ở trong ấn tượng của nàng, sư tôn dường như chưa bao giờ nói qua người kia là sư phụ của mình. Sau đó, Trịnh Nam Huân tình cờ phát hiện. Sư tôn của mình mặc dù đã rất lâu không có nhắc tới vị thần tiên ca ca kia, nhưng trên thực tế một mực đang âm thầm tìm đầu mối. Có điều đều không có thu hoạch gì. Cho đến trước tràng đại chiến kia, đều không thể tìm được. Bây giờ nhiều năm như vậy trôi qua. Lại thật tìm tới vị thần tiên ca ca mà sư tôn nói sao? Hắn rốt cuộc là hạng người gì? Trịnh Nam Huân xuyên thấu qua cửa sổ, hướng phủ thành nhìn, lẩm bẩm nói nhỏ để cho sư tôn giấu ở đáy lòng, nhớ trên trăm năm không quên. Cộc cộc. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền tới. Thái sư tổ, chúng ta phải vào thành rồi. Thanh âm Trần Oánh từ bên ngoài truyền tới, cười khanh khách nói phải đi bái kiến tổ sư gia đây. Liên quan tới xưng hô đối với Thôi Hằng, ở trước khi đi tới Phong Châu phủ thành, Trúc Tình chân nhân đã tổ chức qua một lần thảo luận. Cuối cùng sau một phen thảo luận, quyết định chỉ ở lúc chính thức bái kiến Thôi Hằng mới gọi tổ sư gia gia. Còn ở lúc khác, tỷ như đồng môn nói chuyện với nhau, chỉ gọi tổ sư gia là được. Điều này cũng không làm trái quyết định của tổ sư Hằng Hà chân nhân, cũng có thể thuận lợi giao lưu với đồng môn. Vẹn toàn đôi bên. Tới ngay đây. Trịnh Nam Huân đình chỉ suy nghĩ lộn xộn, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, đóng lại cửa sổ nhìn về phía ngoài. Đi ở trên Phong Châu phủ thành phồn hoa. Trịnh Nam Huân dần dần có một loại cảm giác tìm về quá khứ của mình. Trăm năm trước, lúc chính mình cùng sư tôn ở chung với nhau, cũng thường xuyên sẽ ở trong thành thị phồn hoa như vậy đi dạo phố. Đáng tiếc, cảm giác như vậy chính mình sợ rằng không còn được trải nghiệm bao lâu nữa. Nàng ở trong trận chiến năm đó bị trọng thương, thọ nguyên giảm nhiều, cho đến ngày nay, tuổi thọ đã là không còn nhiều. Mặc dù nhìn ở bề ngoài coi như khỏe mạnh, nhưng đã là dầu hết đèn tắt. Chẳng qua, có thể ở trước khi hết thọ, thầy sư tôn nhìn một chút thần tiên ca ca của nàng, cũng coi là giúp đỡ sư tôn đi. Trịnh Nam Huân trong lòng nghĩ như vậy. Trong nha môn phủ Châu Mục, Thôi Hằng gặp được ba cái thân ảnh quen thuộc. Trần Oánh, Hà Thanh Nhu, Trúc Tình Chân Nhân. Mấy người khác hắn cũng không nhận ra. Có điều một cái bóng người trong đó lại là trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trịnh Nam Huân. Vị này là... Thôi Hằng hướng Trúc Tình Chân Nhân dò hỏi. Hắn cảm thấy khí chất người này cùng Khương Thất Thất vô cùng tương tự, là người giống Khương Thất Thất nhất trong chín người phái Tiên Hà tới đây chuyến này. Trúc Tình Chân Nhân vội vàng hướng Trịnh Nam Huân làm động tác mời Trịnh Sư Bá. Đệ tử đầu tiên của Hằng Hà Chân Nhân Trịnh Nam Huân bái kiến sư tổ. Trịnh Nam Huân một mực cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ. Ngươi là đệ tử đầu tiên của Khương Thất Thất a? Thôi Hằng nghe vậy có chút kinh ngạc, lại có chút bừng tỉnh, mỉm cười tán dương hào quang nội liễm, kiếm quang ẩn mà không lọt, xem ra ngươi đã đạt được chân ý Tiên Hà kiếm quyết. Có điều vừa nói tới đây, hắn liền không nói được, chân mày cũng nhíu lại. Thôi Hằng phát hiện trạng thái dị thường trong thân thể Trịnh Nam Huân, trầm giọng nói chuyện gì xảy ra. Căn nguyên của ngươi lại hao tổn nghiêm trọng như vậy, tu vi như vậy mà thọ nguyên sắp hết. Tiên Hà kiếm quyết của Trịnh Nam Huân đã tu luyện đến cảnh giới tương đương với luyện khí tầng 8, coi như thọ nguyên không có lâu dài bằng người tu tiên chân chính, cũng hẳn có thể sống 300 năm trở lên. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới 200 năm. Nàng không ngờ là đến gần trạng thái dầu hết đèn tắt. Đây tuyệt không bình thường. Mọi người phái Tiên Hà chung quanh hiển nhiên cũng không biết tình huống của Trịnh Nam Huân, nghe vậy nhất thời cả kinh thất sắc. Trịnh sư bá, ngài làm sao vậy? Sư tổ. Thái sư tổ. Mặc dù các nàng đều biết tình trạng cơ thể của Trịnh Nam Huân vô cùng không được, nhưng không nghĩ tới lại sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Căn nguyên bị tổn thương, thọ nguyên sắp hết, lời này giống như sét đánh ngang tai đánh vào trong lòng của các nàng. Ta không sao. Trịnh Nam Huân chính là thần sắc lạnh nhạt lắc đầu một cái, rồi hướng Thôi Hằng nói sư tổ chớ để ý, chẳng qua là vết thương của trăm năm trước lưu lại mà thôi, bệnh cũ. Đến đây đi. Thôi Hằng đối với Trịnh Nam Huân vẫy vẫy tay ta giúp ngươi chữa khỏi là được. Chữa khỏi. Trịnh Nam Huân nghe vậy mặt lộ vẻ mờ mịt, nghi ngờ nói sư tổ, thật ra thì thương thế của ta cũng sớm đã tốt rồi. Bây giờ là căn nguyên bị tổn thương. Căn nguyên bị tổn thương chính là thương tổn tới căn cơ thân thể, không có bất kỳ khả năng điều trị khôi phục. Thuốc bổ cường đại đi nữa, võ công cao minh đi nữa, cũng không thể đền bù thiếu hụt cùng hao tổn trên căn nguyên. Đây đã là nhận thức chung của từng vị võ giả. Cái này cũng có thể trị liệu sao? Thái sư tổ, ngài yên tâm đi, tổ sư gia gia nhưng mà rất lợi hại. Trần Oánh tiến tới bên người Trịnh Nam Huân nói nhất định có thể chữa khỏi vết thương của ngài đấy. Đám người Trúc Tình Chân Nhân cùng Liễu Y Vân thì không nói tiếng nào. Các nàng đều hết sức rõ ràng căn nguyên bị tổn thương mang ý nghĩa như thế nào. Hơn nữa Trịnh Nam Huân đã đem Tiên Hà kiếm quyết tu luyện đến một cái cảnh giới cực cao, có thể so với nhân tiên, muốn phải tu bổ điều trị căn nguyên của nhân tiên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Căn nguyên bị tổn thương, bù đắp là tốt rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói. Đa tạ sư tổ. Trịnh Nam Huân đi tới bên người Thôi Hằng. Nhắm mắt lại, chờ chốc lát là được. Thôi Hằng ôn nhu nói. Đồng thời hắn giơ tay phải lên, còng ngón búng ra, để cho một luồng pháp lực tiến vào trong cơ thể Trịnh Nam Huân. Một luồng pháp lực này trong nháy mắt liền lan tràn tới tứ chi bách hải của nàng, hóa thành sinh cơ vô tận, nhanh chóng bổ khuyết thân thể đã cực kỳ rỗng tuếch của nàng. Sắc mặt vốn dĩ tái nhợt của Trịnh Nam Huân dần dần khôi phục đỏ thắm. Mấy sợi tóc bạc trên mái tóc của nàng cũng lần nữa trở nên đen nhánh, dung mạo trở nên càng trẻ tuổi, giống như là trực tiếp từ bộ dạng hơn 30 tuổi biến thành hơn 20 tuổi. Không cần bao lâu, cả người Trịnh Nam Huân liền từ dầu hết đèn tắt biến thành một đoàn ngọn lửa hừng hực. Nàng chậm rãi mở mắt, ngạc nhiên khiếp sợ cảm thụ thân thể của mình, lẩm bẩm nói nhỏ, khôi phục, ta hoàn toàn khôi phục. Mấy người Trúc Tình Chân Nhân, Liễu Y Vân cũng cảm thấy rung động trước đó chưa từng có. Tổ sư gia cũng thật lợi hại. Ngay cả thiếu hụt căn nguyên của nhân tiên cũng có thể khôi phục nhẹ nhõm như thế. Đa tạ sư tổ. Trịnh Nam Huân hướng Thôi Hằng quỳ mọp. Không cần đa lễ. Thôi Hằng giơ tay lên, không để cho nàng lạy xuống cùng ta giảng một chút chuyện xảy ra với Khương Thất Thất trước đoạn thời gian mất tích đi. Lời kia của Thôi Hằng vừa thốt ra, tất cả mọi người tại đây đều im lặng. Tổ sư mất tích, đây là trang sử hắc ám nhất trong lịch sử phái Tiên Hà. Cho dù là đám người Hà Thanh Nhu, Trần Oánh không có đích thân trải qua chuyện này, cũng biết chuyện này đối với phái Tiên Hà có ý vị như thế nào. Mà người đích thân trải qua tràn biến cố kia như Trúc Tình Chân Nhân cùng Liễu Y Vân thì càng cảm nhận rõ ràng hơn. Tổ sư Hằng Hà Chân Nhân chính là trời của phái Tiên Hà, là tất cả của phái Tiên Hà. Nhất là ở sau tràn đại chiến kia. Càng là như vậy. Nhưng mà ngay tại lúc đó, tổ sư lại mất tích. trời của phái Tiên Hà. Sập. Đương nhiên, cảm xúc sâu đậm nhất vẫn là Trịnh Nam Huân, đệ tử đầu tiên của Khương Thất Thất. Nàng trầm mặt một hồi, khẽ thở dài, sư tổ, từ sau khi tràng đại chiến kia kết thúc cho đến lúc sư tôn mất tích, có hơn 3 tháng thời gian, ở trong hơn 3 tháng thời gian này, sư tôn mỗi ngày đều bận biểu. Trong tháng thứ nhất, nàng mặc kệ thân thể trọng thương, chế tạo 5 chui tiên kiếm, tháng thứ hai, nàng bố trí xong đại trận Hào Quang Hộ Sơn cho phái Tiên Hà, tháng thứ ba mỗi ngày nàng đều thuyết pháp cho đệ tử trong phái, giải đáp thắc mắc, nghi hoặc. Cho đến ngày thứ 100 sau khi tràng đại chiến kia kết thúc, đệ tử trong phái như mọi ngày đến nghe sư tôn thuyết pháp, nhưng mà lại không thấy hình bóng sư tôn, bắt đầu từ lúc đó, sư tôn liền mất tích. Nói cách khác, ở trước khi Thất Thất mất tích, thật ra thì đang một mực làm chuẩn bị cho phái Tiên Hà. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, trầm giọng nói nàng ngay cả thương thế của mình đều không trị liệu sao? Không có. Thân sắc Trịnh Nam Huân có chút bi thương, thật ra thì thương thế của sư tôn so với ta hẳn là nghiêm trọng hơn, nhưng mà nàng dựa vào tu vi cao thâm của chính mình cưỡng ép đem thương thế chế trụ, để cho đệ tử bình thường không nhìn ra, nhưng không giấu giếm được cảm giác của ta. Ta từng khuyên qua sư tôn, nhưng dù cho sư tôn mỗi lần đều đáp ứng ta sẽ chữa thương thật tốt, nhưng ngày hôm sau vẫn là toàn lực ứng phó mà giúp phái Tiên Hà làm chuẩn bị, giống như là đang giành giật thời gian sau cùng, ta khuyên ngăn không được. Năm đó Thất Thất bị thương, so với ngươi còn nặng hơn. Giọng của Thôi Hằng trở nên uy nghiêm, để cho nhiệt độ trong nội đường tòa nha môn phủ Châu Mục này đều giảm xuống rất nhiều. Thương thế của Trịnh Nam Huân đã tổn hại tới căn nguyên, ảnh hưởng cực lớn đến thọ nguyên, nếu Khương Thất Thất bị thương so với như vậy còn nghiêm trọng hơn, vậy đơn giản có thể nói là sắp chịu tử vong. Trịnh Nam Huân gật đầu một cái nói vị Đại Bồ Tát từ thượng giới phủ xuống kia thực lực vô cùng cường đại, sư tôn dùng hết toàn lực mới đem hắn chém chết, chính mình cũng chịu thương thế rất nặng. Thôi Hằng nghe vậy yên lặng, ánh mắt trở nên lạnh giá. Lúc trước khi hắn tiếp xúc được tàn hồn của Tuệ Thông Hòa Thượng, liền phát hiện vết kiếm lưu lại phía trên mặc dù so sánh với luyện khí 9 tầng mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng cũng không có chân chính đạt tới trúc cơ kỳ. Đây cũng chính là nói Khương Thất Thất thời đó ở trên bản chất là đang vượt cấp chiến đấu. Lấy tu vi không tới trúc cơ kỳ, chém giết một tên Đại Bồ Tát tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Đây quả thật là vô cùng có khả năng thân thụ trọng thương. Chẳng qua, hết thảy các thứ này đều là tội lỗi của Bảo Lâm Thiền Viện. Một tên Đại Bồ Tát tương đương với trúc cơ sơ kỳ lại còn không biết xấu hổ vây công. Thôi Hằng đã quyết định, chờ kỳ hạn trăm năm lần này đến, các hòa thượng của Bảo Lâm Thiền Viện chỉ cần hạ xuống, tới một người giết một người. Để cho đám hòa thượng này biết, cái gì gọi là đánh trẻ dẫn tới già. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm động thủ với Bảo Lâm Thiền Viện, tránh cho bức dây động rừng, để cho đám hòa thượng thiên khư giới kia không dám tới. Sau một lát, Thôi Hằng hơi điều chỉnh tâm tình, tiếp tục dò hỏi, ở trước khi Thất Thất mất tích, nàng không có nói với các ngươi chuyện bản thân muốn rời đi sao? Từ những việc làm này của Khương Thất Thất, có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng hẳn là biết mình thời gian không nhiều, nhưng lại không yên lòng phái Tiên Hà, mới có thể mỗi ngày không ngừng bận biểu như vậy. Trịnh Nam Huân cảm nhận được biến hóa tâm tình của Thôi Hằng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa Thôi Hằng mang đến cho nàng áp lực quá lớn, gần như khiến nàng không thở nổi. Hồi bẩm sư tổ, lúc ấy sư tôn cũng không có cùng chúng ta nói qua chuyện muốn rời đi. Nàng lắc đầu nói ở sau tràng đại chiến kia, sư tôn trầm mặc rất nhiều, rất ít khi giao lưu với người, thường xuyên sẽ một mình đứng ở trong biển mây núi Thương Thành nhìn về phương xa. Ta từng đi hỏi thăm qua sư tôn là làm sao, có phải là có tâm sự gì hay không, nàng lại chỉ nói với ta là không việc gì, nói ta thật tốt tu luyện là được. Sư tôn, lúc ấy hẳn là gặp phải vấn đề nan giải gì đó, có lẽ đây là nguyên nhân khiến nàng không thể không vội vã rời đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói nàng không có nói với các ngươi, có thể là sợ các ngươi sẽ lo lắng cho nàng. Nhưng mà, có lẽ có thể từ vật nàng lưu lại tìm tới câu trả lời. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại, nhìn về phía Trúc Tình Chân Nhân bên cạnh mấy vị kiếm chủ của tiên kiếm đều đã đến sau. Lần trước tiếp xúc Tử Vân kiếm của Trần Oánh, Thôi Hằng liền phát hiện một điểm, năm chui tiên kiếm Khương Thất Thất lưu lại, có thể là năm phong thơ lưu cho hắn. Đều ở đây. Trúc Tình Chân Nhân vội vàng nói, sau đó lần lượt giới thiệu đệ tử là Hồng Dương kiếm chủ, Liễu sư muội là Bạch Hồng kiếm chủ, còn có hai vị sư chất này theo thứ tự là Thu Vân, Tịch Chiếu kiếm chủ, Oánh Oánh ngài đã biết, là Tử Vân kiếm chủ. Nàng đã từ phía Trần Oánh biết được, Thôi Hằng có thể kích thích ra dị tượng của Tiên Hà ngũ kiếm. Lần này năm người kiếm chủ đều tới, cũng đều mang theo tiên kiếm của các nàng. Sau đó mấy người bước ra khỏi hàng, hành lễ bái kiến. Trần Oánh cũng ở trong đó. Đem mấy chuôi kiếm này đều đặt lên bàn đi. Ánh mắt Thôi Hằng quét qua trên người các nàng, cuối cùng rơi xuống trên năm chuôi tiên kiếm này. Hắn có thể cảm giác trong năm chuôi tiên kiếm này đều có khí tức của Khương Thất Thất. Sau khi đem năm chuôi kiếm này đều đặt lên bàn, Thôi Hằng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Chỉ thấy một đoàn hào quang ở trong lòng bàn tay của hắn nở rộ ra, muôn màu muôn vẻ, đẹp không thể tả. Cùng lúc đó, nằm chui tiên kiếm trên bàn đồng thời rung rung. Chúng nó giống như là chịu triệu hoán nào đó, rối rít ra khỏi vỏ. Công! Leng keng! Nhiều tiếng kiếm minh vang lên trong nội đường rộng rãi, từng đạo kiếm quang màu sắc khác nhau vắt ngang lên không trung, bộc lộ tài năng, năm đạo kiếm ý cực kỳ cường đại xuất hiện ở trong nha môn phủ Châu Mục. Một màn này trực tiếp kinh động đám người Trương Sáu Minh bên ngoài, bọn họ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía nội đường, nghi ngờ không thôi. Nhất là Trương Sáu Minh, hắn xem như thần cảnh lâu năm, có thể rõ ràng cảm nhận được cổ kiếm ý này cường đại đến mức nào, kiếm ý thật là lợi hại, đây chính là tiên kiếm truyền thừa của phái Tiên Hà sao? Không khỏi cũng quá mạnh. Thật là so với nhân tiên trong nhận biết của hắn đều mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tiên kiếm cấp địa tiên A, đây là chí bảo bực nào? Phái Tiên Hà không hổ là truyền thừa của đệ tử thượng tiên lưu ở nhân gian, nội tình quả thực sâu dày cực kỳ. Trong lòng Trương Sáu Minh không nhịn được khen ngợi, hết sức hâm mộ. Truyền thừa của đạo nhất cung thời gian tuy lâu, nhưng 3.000 năm trước tao ngộ đại kiếp, tổn thất nặng nề, cho đến ngày nay, trong cung cũng không có nhiều tiên binh cấp địa tiên như vậy. Mà lúc này đây, mọi người phái Tiên Hà trong nội đường chính là lâm vào rung động trước đó chưa từng có. Ở trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ của tất cả mọi người, năm chui tiên kiếm bay lượn trong lòng bàn tay Thôi Hằng, dần dần dung nhập vào bên trong hào quang rực rỡ, lại đều hóa thành ráng màu thuần túy, không nhìn ra hình dáng của kiếm. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là năm chui tiên kiếm biến mất. Mọi người phái Tiên Hà có thể thấy rõ ràng, dị tượng đại biểu cho năm chui tiên kiếm kia đang ở trong đoàn hào quang này tỏa ra ánh sáng rực rỡ bất đồng. Có tử vân bay lên, có hồng dương chói lọi, có bạch hồng vắt ngang, có tịch chiếu dày đặc, có thu vân bồng bềnh. Tầng tầng ánh sáng chồng chất lên nhau, lại cực kỳ hài hòa, bổ trợ cho nhau. Cùng lúc đó, bầu trời bên ngoài xuất hiện từng trận réo vang, từng đạo ánh sáng chiếu vào. Hiển nhiên bầu trời Phong Châu phủ thành này đã tràn đầy dị tượng. Vô số bách tính ngửa đầu nhìn trời, hoặc là khiếp sợ, hoặc là nghi ngờ, hoặc là mê mang, hoặc là sùng bái, vân vân, tâm tình không phải là ít. Đập vào trong mắt bọn hắn là cảnh tượng đời này đều chưa thấy qua. Phương Đông bỗng nhiên bay tới một đoàn khói mây màu tím, đằng sau còn có từng đoàn cuồn cuộn tràn tới, liên miên bất tuyệt. Tử khí Đông Lai. Ở phía trên tử khí hừng hực nơi này, bỗng nhiên dâng lên một vầng mặt trời đỏ, ánh sáng nóng rực, chiếu sáng bầu trời rộng lớn, lại giống như là mặt trời chân chính, treo cao trên trời, cùng đại nhật tranh nhau phát sáng. Hồng Dương Đông Thăng. Ngay sau đó, lại có một đạo ánh sáng lấp lánh màu trắng bạc xuyên qua bầu trời mênh mông, xẹt qua tử khí 3.000 trượng cùng hồng nhật huy hoàng, giống như cầu vòng trắng xuyên qua hết thảy các thứ này, lấy xu thế trùng kích cực mạnh đập vào trong mắt của tất cả mọi người. Bạch hồng quán nhật. Mà ở phía tây bầu trời chẳng biết lúc nào sáng lên ánh nắng chiều đỏ rực, giống như từng đoàn ngọn lửa hừng hực, để cho bầu trời đều tự như bắt đầu cháy rừng rực, đẹp không thể tả. Tịch Dương Vãn Chiếu. Bốn tầng dị tượng liên tiếp xuất hiện, cuối cùng mới là từng trận gió thu vắng lặng thổi tới từng mảnh mây trắng, một bộ phận dính tử khí, một bộ phận tắm ánh nắng, một bộ phận lại bị cầu vòng trắng xuyên qua, một bộ phận lại hóa thành ánh nắng chiều. Thu vân Tây Lai. Vào giờ phút này, phía trên toàn bộ Phong Châu phủ thành thật giống như biến thành nhân gian tiên cảnh. Rốt cuộc có người không nhịn được quỳ sụp xuống đất, hướng lên trời cao quỳ lạy. Bọn họ cảm thấy đây là có thần tiên hạ xuống. Cũng có thật nhiều người cảm thấy đây là vì sau khi Tân Châu Mục Thôi Hằng nhậm chức, một lòng vì dân, khiến trời cao cảm động. Cho nên trời ban điềm lành, phù hộ bách tính nơi này cùng Châu Mục mới nhậm chức Thôi Hằng. Điều này cũng làm cho bách tính vốn dĩ có chút bất an, hoàn toàn an tâm. Từng luồng ánh sáng thất tình màu đỏ, màu trắng từ trên người những người dân này bay ra, đều hội tụ về hướng nha môn phủ Châu Mục. Những ánh sáng chỉ có bản thân Thôi Hằng có thể thấy này tiến vào đan điền của hắn, bị ánh sáng thất tình chung quanh kim đang dung luyện. Đường tu hành của hắn lại càng tiến lên một bước. Trên mặt Thôi Hằng lộ ra nụ cười, hắn kích thích dị tượng của năm thanh tiên kiếm chỉ là vì kiểm tra lời nhắn của Khương Thất Thất bên trong, không nghĩ tới sẽ còn nhận được nhiều phản hồi tâm tình như vậy. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, sau khi dị tượng bên ngoài toàn bộ hiện lên, năm chui tiên kiếm trong bàn tay hắn rốt cuộc sâu chuỗi với nhau, bắt đầu hiển lộ ra bí mật quan trọng nhất trong đó. Thôi Hằng lần nữa cảm giác được ý niệm của Khương Thất Thất. Đây là tin tức ý niệm nàng khắc vào trong năm chui tiên kiếm. Là lời nhắn của nàng. Cũng không phải là chỉ có 5 cái, còn có điều thứ 6. Đây là một lời nhắn lại mà sau khi gột đủ năm chui tiên kiếm, đồng thời kích hoạt dị tượng, đem khí tức năm chui tiên kiếm đều sâu chuỗi lại mới có thể nghe được. Ánh mắt Thôi Hằng lấp lóe. Ý niệm ẩn chứa trong năm chui tiên kiếm nhau nhau hiện lên lần lượt ở trong đầu hắn. Chẳng qua là, có lẽ vì lúc ấy thần hồn của Khương Thất Thất còn chưa đủ mạnh, cho đến ngày nay, tin tức lưu lại trong những ý niệm này đã có hơi chút mơ hồ. Thần tiên ca ca. Cẩn thận. Thiên khư giới. Đây là lời nhắn bên trong tử vân kiếm, Thôi Hằng trước đó cũng đã nhìn rồi. Thần tiên ca ca. Nếu phái tiên hà vẫn còn, xin ngài che chở. Đây là tin tức ý niệm ẩn chứa bên trong Hồng Dương kiếm. Cũng là thanh tiên kiếm trong tay trưởng môn Trúc Tình chân nhân kia, gần như có thể coi là dành riêng cho trưởng môn phái tiên hà. Ở trong thanh kiếm này, lưu lại cái ý niệm này thật thích hợp. Phật môn có độc. Đây là tin tức ý niệm ẩn chứa trong Bạch Hồng kiếm, mơ hồ vô cùng nghiêm trọng. Thôi Hằng chỉ có thể cảm giác được chút tin tức này. Hắn có chút không hiểu. Nói là Phật môn nắm giữ thủ đoạn cực kỳ âm độc, hay là chỉ sự tồn tại của bản thân Phật môn có độc? Trong tinh không có đại khủng bố. Đây là tin tức ý niệm đóng dấu trong tịch chiếu kiếm, cũng là có chút mơ hồ, nhưng lại biểu đạt rõ ràng ý tứ nồng cốt. Tinh không rất nguy hiểm. Đối với một điểm này, Thôi Hằng cũng hơi nghi hoặc một chút. Lúc đó Khương Thất Thất hẳn là còn không có đạt tới trúc cơ kỳ, nàng là từ nơi nào hiểu được tin tức về tinh không, trong đó nhắn lại đại khủng bố là đang chỉ cái gì? Thiên khư tà trùng? Hay những thứ gì khác? Lõi của mặt đất? Trấn áp cái thế đại ma? Thần tiên ca ca phải cẩn thận. Đây là tin tức ý niệm bên trong Thu Vân kiếm. Mức độ mơ hồ hơi thấp, coi như là một lời nhắn rõ ràng nhất. Chẳng qua, tin tức diễn tả bên trong lại rất là ly kỳ, để cho chân mày Thôi Hằng nhíu lại thật chặt. Trong lõi của mặt đất trấn áp cái thế đại ma. Cái gì là cái thế đại ma? Lõi của mặt đất là chỉ tâm của viên tinh cầu này. Lần lượt nghi hoặc hiện lên ở trong óc của hắn. Đây chính là năm lời nhắn lại Khương Thất Thất đánh dấu trong năm chui tiên kiếm. Trừ cái đó ra, còn có một lời nhắn lại mà chỉ khi gộp đủ năm chui tiên kiếm, cũng đồng thời kích hoạt dị tượng, đem khí tức của năm chui kiếm đều nối liền vào một chỗ, mới có thể thấy được. Điều thứ sáu. Trong năm chui tiên kiếm lần lượt bay ra một luồng ý niệm tin tức cực kỳ nhỏ, tổ hợp lại cùng nhau, tin tức trong đó hiện lên trước mắt Thôi Hằng. Lại là giống như một bức tranh. Ở trung tâm, dãy núi vần quanh, một tòa ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây đứng sừng sững. Giống như thần trụ chống trời nối liền trời đất, trang trọng oai nghiêm, thần uy vô biên. Ở chung quanh thần trụ chống trời, có tử khí hừng hực, ánh sáng hồng nhật, bạch hồng dày đặc không trung, án vàng tịch chiếu, vân hải cuồn cuộn. Đây đều là dấu ấn dị tượng trong năm chui tiên kiếm. Hiển nhiên lúc Khương Thất Thất chế tạo năm chui tiên kiếm này, cũng đã nghĩ kỹ hình ảnh muốn mô tả ra trong lời nhắn này. Mà ở phía trên tầng tầng dị tượng, đỉnh chóp của thần trụ chống trời là một tòa cung điện rộng lớn tráng lệ. Bộ dáng cụ thể của nó có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng chữ viết trên tấm bảng. Tử Cực Cung. Hình ảnh đến đây chấm dứt, chợt vỡ vụn. Tinh thần ý niệm mới vừa rồi kiến tạo nên cảnh tượng đó cũng tiêu tán theo. Cuối cùng chỉ có thể nhìn một lần. Thất Thất cho ta xem bức tranh này, Tử Cực Cung. Là địa phương nào? Chân mày Thôi Hằng lại nhíu chặt thêm vài phần, bụng đầy nghi ngờ. Hắn không hiểu nổi bức tranh này muốn biểu đạt ý gì. Chỉ có thể làm ra suy đoán. Khương Thất Thất bỗng nhiên mất tích, có lẽ liền cùng cái Tử Cực Cung này có liên quan chăng? Dù sao, năm điều nhắn lại kia, thật ra thì đều là nhắc nhở hắn những địa phương nào có nguy hiểm, có cái gì phải cẩn thận. Chỉ có cái điều nhắn lại thứ sáu này có thể là liên quan đến bản thân Khương Thất Thất. Sau đó, Thôi Hằng thu hồi pháp lực, để cho năm chui tiên kiếm kia đều trở lại như lúc đầu, nhìn về phía Trịnh Nam Huân, dò hỏi, lúc Thất Thất chưa mất tích, cùng ngươi nhắc qua Tử Cực Cung sao? Tử Cực Cung. Trịnh Nam Hung nghe vậy sững sờ, nàng cẩn thận suy tư một chút, lắc đầu nói không có, sư tôn chưa bao giờ đề cập tới Tử Cực Cung. Như vậy a? Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, hơi trầm ngâm rồi nói về sau các ngươi nhưng mà cố lưu ý tin tức liên quan tới Tử Cực Cung. Phải chăng có liên quan tới tung tích của sư tôn? Ánh mắt Trịnh Nam Hung sáng lên. Có lẽ có chút quan hệ. Thôi Hằng gật đầu một cái, mỉm cười nói. Xin vâng lệnh sư tổ. Trịnh Nam Huân lúc này hành lễ, mừng rỡ như điên. Nàng rốt cuộc vừa tìm được truy cầu sau này. Nhất định phải tìm tới tin tức liên quan tới Tử Cực Cung, tìm được tung tích sư tôn. Các đệ tử còn lại của phái Tiên Hà cũng đều hết sức kích động. 100 năm trôi qua, các nàng rốt cuộc tìm được một ít đầu mối liên quan tới tổ sư. Quá tốt. Thái sư tổ, đệ tử có chuyện muốn nhờ. Vào lúc này Trúc Tình chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, không người hướng Thôi Hằng hành lễ nói đệ tử dự định vào một tháng sau, tổ chức đại điển mở lại sơn môn phái Tiên Hà, xin hỏi Thái sư tổ có thể tham gia hay không? Nàng thuộc bối phận đồ tôn của Khương Thất Thất, tự nhiên cũng có thể xưng hô Thôi Hằng là Thái sư tổ. Tự nhiên có thể. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói vừa vặn, đến lúc đó ta cũng đi xem một chút, xem truyền thừa Thất Thất lưu lại là hình dáng gì. Đa tạ Thái sư tổ. Trúc Tình chân nhân cung kính hành lễ, vui vẻ nói nhất định không để cho Thái sư tổ thất vọng. chính người phái Tiên Hà cũng không có lưu lại ở Phong Châu Phủ Thành quá lâu. Các nàng còn muốn trở về chuẩn bị đại điển mở lại sơn môn. Đây là đại sự. Theo các nàng, điều này quan hệ đến mặt mũi tổ sư nhà mình, cũng quan hệ đến mặt mũi của tổ sư gia nhà mình. Dù sao, Phong Núi cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Có ai sẽ không hy vọng truyền thừa chính mình lưu lại như mặt trời ban trưa, phong quang vô hạn. Mặc dù tổ sư gia không có nói những thứ này, nhưng các nàng cảm giác mình không thể không hướng về phương hướng kia cố gắng. Lúc trước, không có gia trưởng, đối mặt với nguy cơ sinh tử, Phong Núi thì coi như thôi. Nhưng bây giờ có chỗ dựa là nhân vật thần tiên như tổ sư gia, tự nhiên không có đạo lý lại ẩn núp. Nhất định phải phát triển mạnh, để cho danh hiệu của phái Tiên Hà lần nữa vang dội thiên hạ mới được. Hơn nữa nhất định phải ở trước lúc kỳ hạn trăm năm đến hoàn thành đại điển. Đến lúc đó, để cho những tiên Phật cao cao tại thượng kia nhìn một chút, phái Tiên Hà cũng không phải là không người quản. Không phải là chỉ có tiên Phật thượng giới mới tìm được người giúp đỡ. Phái Tiên Hà cũng có người giúp. Thật ra thì Thôi Hằng cũng không thèm để ý những thứ này. Đương nhiên, các vạn bối muốn dùng cái này để đạt được công nhận của hắn, hắn cũng không phản đối. Cố gắng mưu cầu phát triển, tóm lại không phải chuyện xấu. Ở sau khi người của phái Tiên Hà rời khỏi, hắn lại đi tìm Trương Sáu Minh. Trương Chân Nhân, liệu đã từng nghe nói qua Tử Cực Cung? Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tử Cực Cung? Trương Sáu Minh trầm tư một hồi, lắc đầu nói không có, ta cũng chưa gặp qua ghi chép trên phương diện này. Vừa nói, hắn như là lại nghĩ tới điều gì nhưng mà, tuy bên này của ta không có ghi chép liên quan, nhưng một bên khác có lẽ sẽ có, dù sao Đạo Nhất Cung nơi này là đã gặp qua đại kiếp. Hiển nhiên, hắn là chỉ Đạo Nhất Cung ở thượng giới. Cũng tức là Đạo Nhất Cung ở thiên khư giới. Đạo Nhất Cung nơi này 3.000 năm trước tao ngộ đại kiếp, không ít điển tịch hư hại, khuyết thiếu nghiêm trọng. Thiên khư giới bên kia thì lại khác. Năm đó không ít tổ sư của Đạo Nhất Cung phi thăng đi thiên khư giới, ở bên kia trùng kiến tông môn, nhất định sẽ lần nữa đem điển tịch tự thân biết được chỉnh lý lại. Bởi vì bản thân những tổ sư kia chính là tồn tại cực kỳ cổ xưa, hơn phân nửa cũng đều xem qua điển tịch hoàn chỉnh của Đạo Nhất Cung, cho nên điển tịch của Đạo Nhất Cung tại thiên khư giới hẳn là rất toàn diện. Ừm, đúng là một hướng đi tốt. Thôi Hằng gật đầu một cái, rất là đồng ý, ngay sau đó hắn lại như cười mà không cười nhìn về phía Trương Sáu Minh. Trương Chân Nhân nói lên đề nghị này, cũng có mấy phần tư tâm đi. Thượng tiên pháp nhãn như đuốc. Trương Sáu Minh cười khổ hai tiếng, thở dài nói ta có chút lo lắng Đạo Nhất Cung ở thượng giới, lần này thiên sứ hạ xuống không thấy trưởng bối thượng giới, ta lo lắng là xảy ra chuyện, muốn đi qua nhìn một chút. Thiên khư giới, quả thật hẳn là phải đi một chuyến. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại mỉm cười nói có điều, chuyện này không gấp được, phải chờ ta hoàn thành một ít chuyện sau đó mới đi. Một ít chuyện này, chỉ dĩ nhiên là dựng dục Nguyên Anh. Từ Kim Đan đến Nguyên Anh, sẽ có một lần thăng hoa cực điểm trên bản chất sinh mạng, thực lực cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nói là trực tiếp siêu phàm nhập thánh đều không quá đáng. Thực lực càng mạnh, ở thiên khư giới cũng liền càng an toàn. Thật ra thì, dựa theo dự định ban đầu của Thôi Hằng, là muốn ở bên này một mực tu luyện tiếp. Tốt nhất là một mực tu luyện tới độ kiếp, đại thừa, sau đó đắc đạo thành tiên. Nhưng bây giờ hắn từ trong tin tức Khương Thất Thất lưu lại biết được, lõi của mặt đất nơi này trấn áp một tôn cái thế ma vương, rõ ràng cũng không phải là đất lành gì. Vẫn là đi thiên khư giới dò tra một chút tình huống thì tốt hơn. So sánh cả hai một chút, bên nào thích hợp bản thân tu luyện, liền ở lại bên đó. Chẳng qua, đây cũng là chuyện sau khi tạo ra Nguyên Anh. Trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là phải suy nghĩ một chút, xem nên làm sao làm hết khả năng thu thập thất tình chúng sinh. Nhất là ánh sáng hai màu đỏ, trắng tượng trưng cho vui, yêu. Còn có ánh sáng màu đen tượng trưng cho ác. Mặc dù phổ biến tân chính lệnh có thể thu thập ba loại ánh sáng thất tình này với tính chất kéo dài, nhưng cái chính lệnh này tối đa cũng chỉ ảnh hưởng đến thế lực có tuyệt đỉnh nội cảnh, số lượng còn không nhiều, lợi ích thu được đã càng ngày càng có hạn. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng bỗng nhiên chuyển đề tài, dò hỏi, Trương Chân Nhân, một ít thế lực đứng đầu nắm giữ thần cảnh hoặc là bảy vọng họ, ghét nhất là cái gì? Ghét nhất sao? Trương Sáu Minh nghe vậy suy nghĩ một chút nói hẳn là võ học thần cảnh bị trộm lấy đi, nhất là những bí mật bất tuyền liên quan tới thức tỉnh thần tàn. Nếu như ta đem bí kíp của thần cảnh bảy vọng họ khắc bản thành sách, phân phát đến các nơi trong thiên hạ thì sao? Thôi Hằng khẽ cười nói. Chuyện này. Trương Sáu Minh kinh hãi nói bọn họ sợ là phải cả ngày nguyền rủa thượng tiên đó à, như thế tốt lắm. Thôi Hằng vỗ tay cười nói. Cái này không chỉ riêng để cho sáu vọng họ ngoại trừ nhà họ Vương ở Lan Gia chán ghét hắn tới cực điểm, tức giận tới cực điểm, còn có thể để cho tuyệt đại đa số tuyệt đỉnh nội cảnh trong thiên hạ cảm kích rơi nước mắt. Có thể đồng thời thu hoạch bốn loại ánh sáng đen, tím, đỏ, trắng. Đủ để gọi là toàn diện bốn màu. Về phía ánh sáng vàng thì là đã có Bồ Tát Ngọc Cốt Hô Phong Hoán Vũ ở Dự Châu, một mực đều bảo trì nhanh chóng tăng trưởng, phỏng chừng qua mấy ngày là có thể đạt tới 3 thước. Như vậy cũng chỉ còn lại có màu xanh tượng trưng sợ cùng màu xám tượng trưng cho bi. Mặc dù lúc trước ở quận thành Vân Xu đã thu thập được không ít, nhưng khoảng cách độ cao 3 thước vẫn còn một ít khoảng cách. Nếu như không phải vì sợ bức dây động rừng, hù đến những tiên Phật thượng giới kia, Thôi Hằng đều có chút muốn chủ động đi bắt một ít thiên sứ thượng giới tới thu thập ánh sáng xanh và xám. Dù sao thiên sứ đều là thần cảnh, hẳn sẽ rất tiện dụng. Hoặc là nếu có thể có người chủ động tới tìm phiền toái, cũng là chuyện rất không tồi. Sứ quân, sứ quân. Vừa lúc đó, Lưu Lập Đào từ bên ngoài chạy chậm tới, vội vội vàng vàng mà bẩm báo nói sứ quân, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Kiến Viêm Đế ở Trung Châu bên kia ra lệnh bậy bạ. Nói sứ quân ngài không để ý tình nghĩa của nước láng giềng, tự ý động đao binh, tàn nhẫn sát hại 300.000 bách tính thảo nguyên, gây tổn hại thiên đức, tội không thể tha, lệnh cho châu mục thiên hạ cùng tru diệt. Cái này phải làm sao bây giờ? Trương Sấu Minh nghe tin tức này chính là sửng sốt tại chỗ, cau mày nói, người hoàng đế kia điên rồi phải không? Sứ quân nhưng là đi giúp quận Vân Xu thủ thành. Thủ thành thành công, còn muốn cho châu mục thiên hạ cùng tru diệt. Loại mệnh lệnh bậy bạ này, thật là chưa bao giờ nghe. Mấu chốt là loại mệnh lệnh bậy bạ này thật có khả năng hiệu quả. Các lộ châu mục đều chỉ mong danh chính ngôn thuận tấn công chung quanh, cướp đoạt đất đai. Cái này vừa vặn cho người khác cái cớ để tấn công Phong Châu. Nhưng mà Thôi Hằng lại là nở nụ cười ha ha ha, hay, hay. Ta liền sợ bọn họ không đến a, thật ra thì, Thôi Hằng quả thật có chút lo lắng những châu mục này không dám tới đánh hắn. Dù sao lúc này không giống ngày xưa. Những chiến tích chói mắt treo ở trên người hắn thật sự là có chút hơi nhiều. Hơn nữa nhiều lần đều là tiêu diệt toàn quân phe địch. Coi như không tin hắn nắm giữ đại thần thông, cũng sẽ kiên kỵ chiến tích như vậy. Thôi Hằng tính toán trong lòng, phải tìm người móc nối một chút, khuyên bảo thuyết phục, nhất định phải để cho những châu mục này phái binh tới đánh ta. U Châu lân cận với Phong Châu, hơn nữa biên giới tiếp giáp thật dài, chừng hơn 2.000 dặm. Ngay từ lúc Tào Quyền còn đang đảm nhiệm châu mục Phong Châu, châu mục U Châu Thẩm Du đã là mơ ước đất đai Phong Châu, lúc nào cũng muốn làm khó dễ, cướp lấy một ít đất đai cùng dân số đi qua. Vì vậy, ở sau khi Tào Quyền bị ám sát bỏ mình, Thẩm Du trực tiếp sai phụ tá bên cạnh mình, cũng tức là Vệ Hùng đảm nhiệm chức vụ trợ lý, phải đến bên người Nhâm Nguyên Khuê. Hắn dự định thừa cơ hội tốt này nâng đỡ một tên châu mục làm con rối, lại từng chút một tiến hành thâu tóm, cuối cùng mở rộng địa bàn thế lực của mình. Nhưng mà Thẩm Du làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ đụng phải một cái chướng ngại vật như Thôi Hằng. Hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn còn không nói, ngay cả Vệ Hùng đều bị giết. Nếu không phải là có chút kiên kỵ chiến tích kinh khủng trong tin đồn của Thôi Hằng, hắn đều muốn lấy chuyện Vệ Hùng chết ra mượn cớ, trực tiếp hướng Phong Châu tấn công. Nhưng mà cái chiến tích kia quá mức đáng sợ. Coi như là vứt đi những lời đồn hô phong hoán vũ đại thần thông gì đó, chỉ nhìn thành quả thực tế, cũng không thể không coi trọng. Nguyên nhân chính là như thế, Thẩm Du mới không có đi đánh Phong Châu. Nhưng bây giờ, hắn có chút dao động. Mấy ngày trước, triều đình bên kia đưa tới một phong chiếu lệnh. Vốn dĩ, Thẩm Du thân là châu mục U Châu căn bản lười quan tâm chiếu lệnh triều đình, nhưng nội dung trong phong chiếu lệnh này lại là hiệu triệu châu mục thiên hạ đồng thời chinh phạt châu mục Phong Châu. Triều đình mặc dù là một thứ vứt đi, nhưng dùng danh nghĩa triều đình để phát triển địa bàn của chính mình vẫn là dùng rất tốt. Thẩm Du có chút động lòng. Dù sao, Phong Châu có một cái sông đào lớn, chỉ cần kinh doanh tốt thì chính là cây rụng tiền. Nhưng mà hắn vẫn còn có chút kiên kỵ những chiến tích kia của Thôi Hằng. Do dự không quyết định. Một ngày này, Thẩm Du đang ở nội đường nha môn phủ châu mục, nhìn tranh phong thủy trên tường mà ngẩn người. Trong đầu không ngừng suy nghĩ có nên đánh Phong Châu hay không. Sứ quân, hạ quan có chuyện quan trọng bẩm báo. Đang lúc này, quan viên quản trị của Thẩm Du đi tới bên ngoài có một vị cao nhân thần cảnh tự xưng Vương Đông Lâm tới thăm, còn nói mình đến từ nhà họ Vương ở Lan Gia. Thần cảnh, nhà họ Vương ở Lan Gia. Thẩm Du nghe vậy đứng lên, nhìn về phía quan viên trước mặt, trầm giọng nói Phương quản trị, người kia thật sự nói như vậy sao? Tên này là Phương Trình, chức quan quản trị xử lý sự sách của U Châu. Lúc này trợ lý U Châu Vệ Hùng đã chết, lại không lập trợ lý mới, hắn trở thành quan viên trọng yếu nhất bên cạnh Thẩm Du. Hồi bẩm sứ quân, người kia đúng là nói như vậy. Phương Trình gật đầu một cái, dò hỏi có phải đem người này đón vào trong phủ không? Dĩ nhiên phải, cái này còn cần hỏi sao? Thẩm Du nhất thời trợn mắt nhìn Phương Trình một cái, nhanh chân bước về phía trước nói mau đi, đem khách quý nghênh đón vào, không, ta cùng đi với ngươi, cùng nhau cung nghênh khách quý. Bây giờ, tim của hắn đều có chút đập rộn lên. Đây chính là một vị cao nhân thần cảnh đến từ nhà họ Vương ở Lan Gia, mà chính mình lại không có trước hết đem đối phương nghênh đón đi vào. Nhất định chính là đang tìm cái chết a, thân là một người ngồi trên ngôi vị châu mục hơn 10 năm, hắn hết sức rõ ràng hai cái thân phận này ý vị như thế nào. vô luận cái nào đều là kinh thiên động địa. Càng không cần phải nói đến hai cái chồng lên một người. Thần Cảnh là nhân vật thần tiên chân chính trên ý nghĩa, có đại uy năng không tưởng tượng nổi, thực lực xa xa áp đảo cái gọi là tuyệt đỉnh nội cảnh. Nhà họ Vương ở Lan Gia càng là một quái vật khổng lồ truyền thừa 3.000 năm. Ngay từ lúc ban đầu, ở thời kỳ đại diễn triều, cũng đã là gia tộc quyền thế trên thiên hạ, sinh ra không biết bao nhiêu cường giả. Ngoại trừ thời kỳ Hồng Vũ Thiên Vương đột nhiên xuất hiện 300 năm trước, nhà họ Vương ở Lan Gia trong các triều đại đều có số lớn người nắm quyền. Mặc dù không có người làm qua hoàng đế, nhưng lại sinh ra rất nhiều vương hầu quan tướng. Thẩm Du mặc dù cũng xuất thân đại tộc, thuộc một trong 13 thế gia thiên hạ, còn thân là châu mục, quyền cao chức trọng, nhưng hắn rất rõ cấp độ thân phận của mình. Cùng đại tộc đứng đầu như Bảy Vọng họ so sánh, vô luận là chính bản thân hắn, hay là Trầm gia sau lưng, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chênh lệch quá xa. Cứ như vậy, hắn ôm tâm tình thấp thỏm bất an, đi ra bên ngoài cửa nha môn phủ châu mục. Gặp được người đàn ông trung niên nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, khí chất cao quý trầm ổn, mới nhìn cũng biết thân phận bất phàm. U Châu Thứ Sử Thẩm Du, gặp qua Vương chân nhân. Thẩm Du một mực cung kính hành lễ, mặt đầy nhún nhường nói mới vừa rồi bận bịu xử lý công vụ, chưa từng nghĩ đến chân nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin chân nhân chớ trách. Thần Cảnh liền có thể được tôn xưng là chân nhân, bất kể có phải là người trong đạo môn hay không. Không sao. Vương Đông Lâm mỉm cười khoát tay một cái, ta tới tìm ngươi cũng là vì mưu cầu hợp tác, không nên khách khí. Đa tạ Vương chân nhân, xin mau mau vào. Thẩm Du vội vàng làm tư thế mời. Lúc này hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị Vương chân nhân này cũng không thèm đếm xỉa đến việc hắn nghênh đón chậm, nhưng trong lòng lại càng nghi ngờ, tự mình có cái gì đáng giá cho Thần Cảnh nhà họ Vương tới yêu cầu hợp tác. Chờ sau khi đi tới sảnh tiếp khách, Thẩm Du dè dặt dò hỏi, không biết Vương chân nhân tới đây vì chuyện gì. Vương Đông Lâm khí định thần nhàn uống một hớp nước trà, ung dung thông thả hỏi sứ quân phải chăng biết chiếu lệnh mà hoàng đế ban bố ít ngày trước. Thẩm Du nghe vậy sững sờ, gật đầu nói, tự nhiên biết, bệ hạ nói cái tên Châu Mục Phong Châu Thôi Hằng trắng trợn đồ sát bách tính thảo nguyên, phát rồ, mời Châu Mục thiên hạ cùng nhau tru diệt. Không sai. Vương Đông Lâm gật đầu một cái, trịnh trọng nói, ta tới nơi này tìm ngươi, chính là vì chuyện này, sứ quân có mong muốn xuất binh Phong Châu hay không? À, chuyện này. Thẩm Du nhất thời nhíu mày. Hắn tự nhiên là có ý định này, nhưng lại kiên kỵ những chiến tích ly kỳ kia của Thôi Hằng, một mực chưa quyết định được chủ ý, bây giờ thần cảnh của nhà họ Vương lại bỗng nhiên tới khuyên, phản ứng đầu tiên của hắn dĩ nhiên là muốn đáp ứng. Nhưng hắn lại theo bản năng cảm giác có chút kỳ quái. Mình cùng nhà họ Vương ở Lan Gia cũng không có giao thiệp, đối phương vì sao lại tới khuyên mình? Cái này quá không bình thường. Thẩm sứ quân nhưng là đang nghi ngờ, ta vì sao lại cố ý tới khuyên nhủ ngươi? Vương Đông Lâm nhìn thấu ý nghĩ của Thẩm Du. Hắn có năng lực cảm giác tâm tình chập chờn của người khác, dùng nó để tham khảo suy đoán tâm tư của đối phương chính là hết sức thuận lợi. Xin chân nhân giải thích. Thẩm Du dứt khoát không lại vòng vo, trực tiếp nói, ta cùng với nhà họ Vương ở Lan Gia cũng không có giao thiệp, lại càng không biết chân nhân như ngài tới khuyên nhủ, có thể hay không xin chân nhân nói rõ. Nếu Vương Đông Lâm đều đã đem điều hắn băn khoăn nói ra, nếu mà hắn lại che che giấu giấu mà nói, ngược lại dễ dàng chọc giận đối phương, còn không bằng trực tiếp đem nghi ngờ trong lòng nói rõ ràng. Sứ quân có nghi ngờ này, thật ra cũng bình thường. Vương Đông Lâm cũng không tức giận, vẫn là vẻ mặt hiền hòa, mỉm cười nói, nhà họ Vương ở Lan Gia cùng cái tên Thôi Hằng có thù oán, sứ quân hẳn đã biết được. Vương Thanh Hà, Vương Thanh Tuyền, Vương Kim Thánh, còn có lão gia chủ Vương Hoài Nghĩa, đều là chết tại trong tay tên Thôi Hằng này, giữa hắn và nhà họ Vương chúng ta đã là vào thế không chết không thôi. Chỉ có điều, cái tên Thôi Hằng này quả thật cường đại, trong tay nắm giữ bí mật lớn động trời, chỉ một mình nhà họ Vương thì khó mà địch nổi, nhất định phải liên hiệp thế lực khác mới có hy vọng để cho hắn thất bại. Bây giờ triều đình Trung Châu hạ chiếu lệnh, để cho Châu Mục thiên hạ cùng giết Thôi Hằng, đây là cơ hội tốt trời ban, chính là thời điểm tốt nhất để giết chết Thôi Hằng, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta không dối gạt sứ quân, U Châu bên này cũng không phải là đối tượng liên hiệp duy nhất của chúng ta. Trừ U Châu ra, còn có Châu Mục Duyển Châu, Châu Mục Dự Châu, Châu Mục Việt Châu, còn mời hai vị thần cảnh của Bảo Lâm Thiền Viện, đồng thời liên thủ tru diệt Thôi Hằng. Chuyện này. Thẩm Du nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Vương Đông Lâm, kinh sợ nói, chân nhân không ngờ liên hiệp nhiều thế lực như vậy, lại còn mời tới hai vị thần cảnh, cái tên Thôi Hằng kia lại cường đại như thế sao? Quả thật, cái tên Thôi Hằng kia quả thật vô cùng cường đại. Vương Đông Lâm gật đầu một cái, trầm giọng nói, bản thân hắn chính là một gã thần cảnh, còn có trưởng giáo Trương Sáu Minh của đạo Nhất Cung đi theo bên người, thủ hạ còn có mấy tên tuyệt đỉnh nội cảnh, không thể khinh thường. Bất quá, những thứ này đều không phải là chỗ cường đại chân chính của Thôi Hằng, chỗ lợi hại chân chính của hắn, cũng là chỗ chân chính để cho người sợ hãi, là hắn nắm giữ truyền thừa của Hồng Vũ Thiên Vương. Cái gì? Thẩm Du cả kinh thất sắc nói, chẳng lẽ lời đồn là thật, cái tên Thôi Hằng kia thật sự là truyền nhân của Hồng Vũ Thiên Vương, nắm trong tay chí bảo Hồng Vũ Thiên Vương để lại, cho nên mới có thể có nhiều loại chiến tích cường đại không tưởng tượng nổi như vậy. Không sai. Vương Đông Lâm trầm giọng nói, Hồng Vũ Thiên Vương ý vị như thế nào, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, ngươi khẳng định không muốn nhìn thấy một ngày đó, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng hôm nay Thôi Hằng căn cơ đã thành, nếu không thể đúng lúc đem hắn đè chết, sợ rằng sẽ tái diễn kiếp nạn của Hồng Vũ 300 năm trước, đến lúc đó ngươi và ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Quả thật như thế, nhưng mà... Thẩm Du từ trước đến giờ không quả quyết, vẫn còn có chút do dự cùng lo âu, nhưng mà cái tên Thôi Hằng kia cường đại như thế, thậm chí có thể dễ dàng tiêu diệt đại quân mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, ta gia nhập thì có thể có tác dụng gì? Sứ quân cần gì phải tự coi nhẹ mình? Vương Đông Lâm nhưng là lắc đầu nói, U Châu của sứ quân toàn cảnh tiếp giáp với Thảo Nguyên, quân tốt ngày đêm trấn thủ biên cương, chiến lực cường đại dường nào, nếu như có thể tiến quân Phong Châu, chắc chắn thế như trẻ tre. Về phần những thủ đoạn kỳ dị kia của Thôi Hằng, sứ quân cũng đừng lo, ta đây cùng với hai vị thần cảnh của Bảo Lâm Thiền Viện, tiếp theo còn sẽ có những thần cảnh khác gia nhập, chỉ những người như chúng ta mới đối mặt lực lượng của bản thân Thôi Hằng. Sứ quân cùng mấy vị châu mục khác chỉ cần lãnh binh công chiếm các nơi Phong Châu, thậm chí đều không chắc chắn sẽ gặp được Thôi Hằng. Căn bản là không cần lo hắn có thủ đoạn kỳ dị gì, có thực lực cường đại dương nào. Chờ sau khi chuyện thành công, Vương gia chỉ cần đầu lâu Thôi Hằng, thu hoạch còn lại mỗi sứ quân phân phối vài phần là được. Truyền thừa của Hồng Vũ Thiên Vương, đất đai rộng lớn của Phong Châu, ngoài ra phân phối tiên duyên tương ứng, đều do mấy người sứ quân các ngươi chia cắt. Chuyện này. Thẩm Du sau khi nghe những lời này, kích động đến hô hấp đều trở nên có chút nặng nề, hắn cố gắng nín thở ngưng thần, trầm tư chốc lát, rốt cuộc quyết định, cắn răng nói, được, ta chấp nhận. Ha ha. Được. Vương Đông Lâm cũng nở nụ cười, tùy tiện nói, thật không dám giấu giếm, ta thật ra cũng không phải là người của nhà họ Vương ở Lang Gia. Hả? Thẩm Du tất nhiên lập tức bối rối, lời này là ý gì? Ta đến từ thượng giới. Vương Đông Lâm vẻ mặt ngạo nghễ, khẽ cười nói, ta là thần cảnh của nhà họ Vương ở Giang Đông thượng giới, xem như thiên sứ hạ xuống nhà họ Vương ở Lang Gia, lần này cùng giết Thôi Hằng, còn sẽ có những thiên sứ khác đồng thời tham dự, sứ quân có thể yên tâm lớn mật mà làm. Ngài vậy mà là thiên sứ thượng giới? Thẩm Du trợn to hai mắt, nội tâm trở nên càng hưng phấn. Vương Đông Lâm bỗng nhiên biểu lộ cái thân phận này, hoàn toàn để cho một tia lo ngại sau cùng trong lòng Thẩm Du biến mất không thấy gì nữa. Thiên sứ thượng giới đều muốn liên hợp lại tru diệt Thôi Hằng, chính mình còn có gì phải lo lắng. Trận chiến này tất thắng a, Vương Đông Lâm cảm thụ nội tâm hưng phấn của Thẩm Du, chỉ cảm thấy người này quả thực đáng thương. Đây là tử lộ a, lại còn đi vui vẻ như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Vương Đông Lâm một mực lăn lộn ở giữa các thế lực, khuyên bọn họ gia nhập liên minh tru diệt Thôi Hằng. Trong đó cũng có người hỏi đến biến cố của nhà họ Vương ở Lang Gia đoạn thời gian trước, có phải thật là bị Thôi Hằng toàn bộ bắt lên trời cao hay không. Vương Đông Lâm lại là giải thích một phen, cuối cùng bằng vào thân phận thiên sứ thượng giới đạt được công nhận. Một cái liên minh cực kỳ to lớn, dần dần hình thành trong tay hắn. Cái liên minh này, mục tiêu cuối cùng chỉ có một. Giết chết Thôi Hằng. Sau đó, chia cắt Phong Châu, chia cắt Tiên Duyên, chia cắt hết thảy. Vương Đông Lâm móc nối các thế lực cùng với Thôi Hằng, động tĩnh không nhỏ. Thôi Hằng tự nhiên cũng nhận được tin tức. Mặc dù đây là mệnh lệnh hắn giao cho Vương Đông Lâm đi làm, nhưng mà không nghĩ tới vị thiên sứ thượng giới này lại sẽ bán sức lao động như vậy. Bây giờ những thế lực mà Vương Đông Lâm móc nối này đã nằm ngoài dự đoán của Thôi Hằng. Đây là muốn đem bọn họ đẩy vào hố sâu chết chóc a. Thôi Hằng nhìn tin báo trên bàn dài, nở nụ cười, ngay sau đó ý nghĩ khẽ động, nếu hắn còn móc nối đến Bảo Lâm Thiền Viện, không ngại để cho bọn họ càng có niềm tin một chút. Là thời điểm để cho khối xương gà kia bị người ăn. Dự Châu vẫn là hỗn loạn tưng bừng. Đông đảo thần cảnh đều tụ tập ở nơi này, trong đó không thiếu thiên sứ thượng giới. Mục đích cũng là vì tranh đoạt bộ Bồ Tát Ngọc Cốt có chút kỳ dị kia. Bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia am hiểu chạy trốn, thời gian trôi qua lâu như vậy, đều không người có thể bắt được. Nhưng hôm nay Bồ Tát Ngọc Cốt lại có chút bất đồng. Nó tự hồ là xác định một cái phương hướng, hoặc là chạy nhanh hoặc là phi hành, rất nhanh liền đến dưới một tòa núi cao tản ra Phật quang đậm đà. Nơi này là Kim Quang Sơn, Bảo Lâm Thiền Viện. Bên trên Kim Quang Sơn, bên trong Bảo Lâm Thiền Viện, Độ Pháp Hòa Thượng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này. Hắn đã sớm khám phá bí mật của La Hán, chẳng qua là tu vi còn không có đạt tới. Nếu mà có thể đem bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này luyện hóa, thì hắn có thể luyện thành La Hán Kim Thân. Chờ sau khi kỳ hạn trăm năm lần này kết thúc, liền có thể theo chân Bồ Tát Thượng Giới đồng thời trở về. Đi đến bên trong Bảo Lâm Thiền Viện ở Thượng Giới tu hành, truy cầu quả vị Bồ Tát tầng thứ cao hơn. Đây là truy cầu trọn đời của từng tên đệ tử trong Bảo Lâm Thiền Viện. Bây giờ bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này tự mình chạy tới Bảo Lâm Thiền Viện, đông đảo thần cảnh lúc trước một mực không ngừng nghỉ tranh đoạt nó cũng đều thối lui. nhất định chính là đại cơ duyên trời ban. Nhưng bây giờ Độ Pháp Hòa Thượng lại không thể trực tiếp luyện hóa bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này. Bởi vì, lúc này người nắm quyền chân chính trong Bảo Lâm Thiền Viện đã không phải là hắn, mà là một tên Phật tử từ Bảo Lâm Thiền Viện thượng giới phủ xuống. Pháp danh Huyền Không. Hắn nhìn qua chỉ khoảng 15-16 tuổi, mặc một thân bạch y, khí chất linh hoạt kỳ ảo, thiền ý khắp người, thật tự như là đệ tử của Phật Đà đi dạo nhân gian. Đây đúng là Bồ Tát Ngọc Cốt. Huyền Không ngắm Bồ Tát Ngọc Cốt trong tay, trong đôi mắt tràn đầy thán phục, hơn nữa Phật lực phía trên vô cùng tinh thuần, sợ rằng vị Bồ Tát này khi còn sống đã sắp thành tựu quả vị Đại Bồ Tát. Sư Tôn, bộ Ngọc Cốt này có thể hay không giúp ngài trở lại cảnh giới Bồ Tát? Độ Pháp Hòa Thượng mặt đầy quan tâm dò hỏi, thái độ nhún nhường, không còn tư thái cao cao tại thượng ngày xưa. Người cái tên tiểu tăng này, không cần dò xét như vậy. Huyền Không cười mắng một câu, hoàn toàn là tư thái trưởng bối. Cái tên Huyền Không Hòa Thượng này mặc dù bây giờ chẳng qua là thần cảnh, nhưng trên thực tế cảnh giới của hắn đã vượt qua xa tầng thứ này. Hắn là chuyển thế thân của một vị Bồ Tát bỏ mạng ở phái Tiên Hà trăm năm trước, đồng thời cũng là sư phụ của Độ Pháp Hòa Thượng. Bây giờ, bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia đang bị Huyền Không quan sát tường tận trong tay. Đệ tử không dám. Độ Pháp Hòa Thượng cúi đầu, hắn rất giỏi ẩn giấu tâm tình của mình. Ta nhìn ngươi lớn lên, lại không hiểu tính cách của ngươi như thế nào sao? Huyền Không khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, ngươi cũng biết, ta đời này đã nhập vào dưới trướng Phật Đà. Bây giờ ta là một trong bảy Phật tử, phải đi con đường của Phật Đà, không còn quá khứ. Với ta mà nói, tu hành kiếp trước như mây khói, tu hành kiếp này thì làm kiếp này. Bộ Phật cốt này đối với ta vô dụng, ngươi cầm đi đi. Nói xong, hắn đem Bồ Tát Ngọc Cốt cầm trong tay nhẹ nhàng ném đi, liền khiến nó bay lên. Ngay sau đó, chậm rãi rơi vào trong ngực Độ Pháp Hòa Thượng. Bộ Bồ Tát Ngọc Cốt khoái loạn khiến cho cả dự châu rối ren này, rốt cuộc đã có chủ. Cái này, cổ Phật lực này. Độ Pháp Hòa Thượng nhất thời liền không nhịn được sợ hãi than lên. Hắn vừa mới tiếp xúc đến bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này, liền cảm giác được một cổ Phật lực cực kỳ thuần túy từ bên trong xông ra, để cho thần lực trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, hận không thể lập tức cùng những Phật lực này dung hợp vào một chỗ. Đa tạ ân sư tôn ban bảo vật. Độ Pháp Hòa Thượng mừng rỡ như điên quỳ xuống, một mực cung kính lễ bái Huyền Không. Được rồi, ngươi và ta thầy trò hơn trăm năm, cần gì phải lễ phép như vậy? Huyền Không cười một tiếng, để cho Độ Pháp đứng dậy, lại nói cái tên Vương Đông Lâm của nhà họ Vương ở Lan Gia kia, tới mời chào nhân thủ đi đối phó cái tên Thôi Phong Châu đó, người đây xử lý như thế nào? Đệ tử phái hai gã thần cảnh đi qua. Độ Pháp hai tay bưng Bồ Tát Ngọc Cốt, lại lần nữa ngồi dậy hẳn là đã đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Huyền Không nhưng là khẽ nhíu mày, ta nhớ được trong viện có một tên thần cảnh bỏ mạng ở Phong Châu. Không sai, là Không Từ. Độ Pháp gật đầu một cái, mỉm cười nói chẳng qua, Không Từ vốn là thần cảnh hạng chót nhất, thực lực không đủ bị đánh chết cũng bình thường. Lần này, nhà họ Vương ở Lan Gia là quyết tâm muốn giết chết cái tên Thôi Hằng kia, lúc tìm tới chúng ta, Vương Đông Lâm cũng đã móc nối ba gã thần cảnh, đã như vậy, chúng ta bên này phái ra hai gã thần cảnh, hẳn là đã đủ rồi. Không, không đủ. Huyền Không nhưng là lắc đầu một cái, trầm giọng nói Trương Sáu Minh của Đạo Nhất Cung đang ở bên người Thôi Hằng, phái Tiên Hà cũng thả ra tin tức, nói muốn mở lại Sơn Môn. Theo ta được biết, trước đó, các nàng từng đi qua Phong Châu Phủ Thành một chuyến. Ý của Sư Tôn là... Độ Pháp Hòa Thượng hơi nghĩ ngợi, ngay sau đó mặt lộ vẻ bừng tỉnh nói phái Tiên Hà cùng Đạo Nhất Cung thật ra thì đã âm thầm kết minh, cái tên Thôi Hằng này chính là nút thắt kết minh của bọn hắn. Vô cùng có khả năng. Huyền Không gật đầu nói bây giờ chư phái ở Thượng Giới đã không thể lại nhẫn nhịn liên minh của Đại Chu Nữ Đế, nhà họ ở Bùi Lâm Giang cùng Đạo Nhất Cung nữa, chuẩn bị trước diệt trừ Đạo Nhất Cung ở Nhân Giang coi như cảnh cáo. Điều này khiến cho lần này cao thủ Đạo Nhất Cung không rảnh hạ giới, Trường Sáu Minh nơi này nhất định phát giác ra, phái Tiên Hà chính là cùng chúng ta có đại thù sinh tử, lần này tất phải diệt, hai thế lực kết minh cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua chỉ là đám người ô hợp, ôm nhau sưởi ấm thôi. Độ Pháp Hòa Thượng cười lạnh nói bọn họ đây là đang tự chịu diệt vong, cái tên Thôi Hằng kia có thể nhanh chóng như vậy trở thành châu mục Phong Châu, vô cùng có khả năng cũng là tác phẩm của hai nhà này, vùng vẫy dậy chết. Không phải là khả năng, là nhất định. Huyền Không trầm giọng nói hy vọng duy nhất để lật bàn của phái Tiên Hà cùng Đạo Nhất Cung, chính là trốn vào Thượng Giới, tìm một chỗ hẻo lánh, nghỉ ngơi lấy sức. Chỉ cần còn ở bên này, bọn họ liền không chỗ có thể trốn, mà muốn đi tới Thượng Giới, thì cần có thật nhiều thiên lộ tinh thạch, cho nên bọn họ phải chưởng khống lấy một tên châu mục. Vì vậy, cái tên Thôi Hằng này, đối với phái Tiên Hà cùng Đạo Nhất Cung mà nói, nhất định là một con cờ cực kỳ trọng yếu. Chỉ bằng đám người Vương Đông Lâm kia, chưa chắc có thể giết chết Thôi Hằng, nếu mà thật để cho phái Tiên Hà cùng Đạo Nhất Cung được như ý, chúng ta sẽ không tránh được chủ tông ở Thượng Giới trách tội. Sư Tôn, ta biết nên làm như thế nào? Độ Pháp Hòa Thượng trịnh trọng cực kỳ nói chờ đến khi ta chứng đạo cảnh giới La Hán, ngay lập tức sẽ đi Phong Châu Phủ Thành, giết chết Thôi Hằng. Tô Huyền Không rốt cuộc mặt lộ nụ cười, chắp hai tay nói A-di-đà Phật. Gió thu vắng lặng, cây cối bên trong Bảo Lâm Thiền Viện một mảnh khô vàng. Độ Pháp Hòa Thượng sau khi cáo biệt Huyền Không, trở lại tòa thiền phòng khi trước chính mình bế quan trăm năm. Lần nữa ngồi ở trên bồ đoàn. Hắn đem bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia lấy ra, hai tay dài đặt bưng lấy, sự kích động trong lòng đã không cách nào che giấu. Rốt cuộc có thể đột phá, độ pháp ta lập tức sẽ hoàn toàn lột đi thể xác phàm tục này, thành tựu La Hán Kim Thân. Ha ha ha. Độ pháp kích động cả người run rẩy. Tọa quan trăm năm, phản lão hoàn đồng, sống thêm đời thứ hai, không phải là vì ngày hôm nay sao? Vốn dĩ hắn còn cho rằng mình phải đợi đến lúc kỳ hạn trăm năm, đạt được Phật duyên, mới có cơ hội đột phá đến cảnh giới La Hán. Không nghĩ tới lại còn có thể gặp được cơ duyên ngàn năm một thuở này. Một bộ Bồ Tát Ngọc Cốt, cho dù là ở thượng giới, đều có thể xưng là bảo vật trân quý. Bây giờ cứ như vậy rơi vào trong tay của hắn, có thể giúp cho chính hắn đột phá cảnh giới. Vị Bồ Tát này, thật là đa tạ ngươi. Độ Pháp Hòa Thượng ý cười đầy mặt, trong hai lòng bàn tay chợt dâng lên ngọn lửa màu vàng, đem Bồ Tát Ngọc Cốt bao phủ, bắt đầu luyện hóa Phật lực ẩn chứa phía trên. Phương pháp mượn dùng Bồ Tát Ngọc Cốt đột phá cảnh giới rất đơn giản, chỉ cần dùng thần lực của mình đem Phật lực ẩn chứa bên trong luyện hóa là được rồi. Có điều, theo lẽ thông thường, Bồ Tát Ngọc Cốt trên bản chất là một bộ di cốt của Bồ Tát, Phật lực ẩn chứa phía trên là vượt xa giới hạn của cảnh giới La Hán. Vì vậy, nếu chẳng qua là đột phá cảnh giới La Hán, thì không cách nào đem Bồ Tát Ngọc Cốt hoàn toàn luyện hóa. Đương nhiên, ai cũng sẽ không nửa đường buông tha một bộ Bồ Tát Ngọc Cốt. Cách làm tương đối thường gặp chính là sau khi đột phá cảnh giới La Hán, đem Bồ Tát Ngọc Cốt còn thừa lại nuốt vào. Như vậy có thể đem Bồ Tát Ngọc Cốt còn sót lại lưu giữ tại trong bụng chính mình, từ từ luyện hóa, tăng trưởng Phật lực tự thân, thẳng đến ngày đạt đến cảnh giới Bồ Tát. Một tháng sau, Phật quang màu vàng từ trong thiền phòng Độ Pháp bế quan nở rộ ra. Trong một sát na liền bao phủ cả tòa Bảo Lâm Thiền Viện. Tiếp theo hướng ra phía ngoài khuếch tán, rất nhanh thì đem cả tòa Kim Quang Sơn đều bao phủ bên trong. Phật âm tụng kinh vang vọng đất trời. Từng làn hương thơm lạ lùng tung bay khắp nơi, như là để cho tòa bảo tự ngàn năm này trở thành thiên đường hạ xuống nhân gian. A-di-đà Phật. Âm thanh tụng niệm Phật hiệu vang vọng đất trời, để cho tất cả sinh linh trong ngoài Bảo Lâm Thiền Viện đều nghe được cái thanh âm này. Người bên ngoài thiền viện không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, tăng nhân trong thiền viện thì đều không tự chủ được quỳ xuống lạy. Chỉ thấy một tôn kim thân không biết từ đâu tới xuất hiện ở trên bầu trời Bảo Lâm Thiền Viện. Chính là Độ Pháp Hòa Thượng thành công đột phá, hắn người khoác kim quang, ngồi xếp bằng ở trên hư không, để cho khói mây cùng Phật lực ngưng tụ thành một tòa đài sen, dáng vẻ trang nghiêm. Ta nay chứng đạo La Hán, nên tới Phong Châu, diệt trừ tà ma. Ngay tại lúc Độ Pháp Hòa Thượng mạnh mẽ chứng đạo La Hán, Vương Đông Lâm đã đem toàn bộ liên quân dẹp thôi gây dựng lên. Thần cảnh chừng 7 người. Theo thứ tự là hai người Bảo Lâm Thiền Viện, thiên sứ thượng giới của nhà họ Diệp ở Giang Nam, thiên sứ thượng giới của nhà họ Khương ở Nam Hà, lão gia chủ của nhà họ Tạ ở Bình Sơn, thiên sứ thượng giới của nhà họ Bạch ở Khúc Châu. Cùng với bản thân Vương Đông Lâm, Châu Mục U Châu, Châu Mục Duyển Châu, Châu Mục Dự Châu, Châu Mục Việt Châu cũng đều bị hắn thuyết phục, gia nhập vào liên quân. Tập hợp đến đại quân trọn 50 vạn. Lại thêm dân phu hậu cần các loại, được xưng đại quân trăm vạn, chuẩn bị tách ra theo bốn phương hướng bất đồng tấn công Phong Châu, dự định trong vòng một tháng công chiếm toàn bộ Phong Châu. Bởi vì, thời gian cho đến lúc tiên Phật hạ xuống, đã chỉ còn lại không tới một tháng. Điều động đại quân cũng không phải là chuyện dễ, tốn thời gian không ngắn. Dù chỉ là làm ra chuẩn bị để chiến đấu, cũng sẽ cần một tháng thời gian. Hơn nữa động tĩnh tự nhiên cũng là cực lớn. Trải qua thời gian dài phát triển như vậy, đã có rất rất nhiều người chú ý tới tình huống của bên này. Cùng lúc đó, tin tức trong tay Thôi Hằng hư hư thực thực nắm giữ truyền thừa của Hồng Vũ Thiên Vương, hơn nữa đã tại Phong Châu phổ biến tân chính lệnh tương tự với Hồng Vũ năm đó, cũng theo chân trận đại chiến sắp bùng nổ này truyền khắp thiên hạ. Vì vậy, toàn bộ gia tộc tông môn của Đại Tấn, nhà giàu quyền quý, thậm chí là trong triều đình, tất cả đều nổi giận. Hồng Vũ Thiên Vương. Đối với những người này mà nói, đây là một cái tên tuyệt đối cấm kỵ, là tử địch của mọi người. Ngay sau đó, liền lần lượt có thế lực tuyên bố gia nhập vào trong liên quân dẹp thôi, thì nhất định phải để cho Thôi Hằng biến mất ở trên thế giới này. Tuyệt đối không thể để cho truyền thừa của Hồng Vũ Thiên Vương tái hiện nhân gian. Cứ như vậy, liên quân dẹp thôi bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng bành trướng, lấy một loại phương thức Vương Đông Lâm hoàn toàn không ngờ tới, lớn mạnh như lăng quả cầu tuyết. Chờ đến khi đại quân trăm vạn bắt đầu tiến binh Phong Châu, cái đội ngũ này đã có binh lực hơn 200 vạn, cũng không thiếu thế lực tự mình chiến đấu, từ mỗi cái phương hướng đánh vào Phong Châu. Số lượng thần cảnh, cũng không giải thích được tăng lên đến 17 vị. Hết thảy các thứ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch lúc ban đầu của Vương Đông Lâm, cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khống chế của hắn. Thân là người chủ đạo lúc ban đầu, hắn thậm chí bị gạt ra khỏi tầng thứ lãnh đạo của liên quân dẹp thôi. Không còn được phép tham dự đến quy định cùng quyết sách tấn công sau này. Bởi vì, thiên sứ thượng giới trong này đã có ước chừng 11 vị. Thân phận kẻ lôi kéo thuyết phục ban đầu của Vương Đông Lâm đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, hắn thân là người chủ đạo lúc ban đầu, là trở ngại lớn nhất cho những thiên sứ muốn khống chế cổ lực lượng khổng lồ này. Tự nhiên phải trước tiên đem hắn gạt ra ngoài. Bây giờ, Vương Đông Lâm thậm chí đã không còn ở Phong Châu, hắn trở lại trong khu nhà lớn Vương gia ở quận thành Lan Gia. Nằm ở trên xích đu, thoải mái nhàn nhã tắm nắng. Vương Thanh Minh bưng nước trà đi tới. Hắn là con trai trưởng của Vương Hoài Nghĩa, hàng năm ở bên ngoài. Lần trước cao tầng quản lý của Vương gia bị Thôi Hằng diệt sạch, hắn liền bị gọi trở lại, đảm nhiệm gia chủ. Những ngày qua, cùng Vương Đông Lâm chung đụng cũng không tệ lắm. Dù sao, Vương Đông Lâm bây giờ, sớm đã không còn cái gọi là dáng vẻ kiêu ngạo của thiên sứ thượng giới. Thiên sứ, ta có chút chuyện không quá rõ. Vương Thanh Minh rót một chén trà, thái độ kính cẩn dò hỏi không biết có nên nói hay không. Cứ nói đi. Vương Đông Lâm vô cùng tùy ý nói, cầm lấy nước trà, tiếp tục lắc lắc ghế ngồi, thông dong tự tại. Ngài tại sao phải tận tâm tận lực ra sức vì vị Thôi Phong Châu kia như vậy? Vương Thanh Minh thấp giọng dò hỏi. Người bên cạnh không biết, hắn lại biết được, vị thiên sứ thượng giới trước mắt mình này, sở dĩ đi móc nối nhiều thế lực, tạo ra được một cái liên minh khổng lồ trước đó chưa từng có như vậy, cũng không phải là vì đi tru diệt Thôi Hằng. Mà là phụng mệnh của Thôi Hằng, cố ý làm như vậy. Có điều đây là vì cái gì? Tại sao ư? Vương Đông Lâm nghe vậy nở nụ cười, dừng lay động ghế ngồi, nhấp một ngụm nước trà, nói với Vương Thanh Minh, ngươi không trải qua một ngày kia, cũng chưa từng thấy qua cái cảnh tượng không tưởng tượng nổi kia, vĩnh viễn không biết thiên quân lợi hại. Ta vì sao lại ra sức vì thiên quân? Bởi vì có thể làm chó cho thiên quân chính là vinh hạnh lớn nhất a. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn phương xa, tự như có chút buồn cười nói, không giống một ít chó hoang, không có chủ nhân quản, đi cắn bậy người là sẽ bị đánh chết. Tin tức đại quân trăm vạn sắp tấn công Phong Châu, muốn đến tru diệt Thôi Hằng, đã truyền đến Phong Châu Châu Phủ. Điều này làm cho vô số dân chúng cảm thấy bất an, lòng người bàng hoàng. Đừng nói là bách tính, coi như là một ít quan viên trong nha môn Châu Mục Phong Châu Phủ Thành, đều bắt đầu hoang mang, không chịu nổi dù chỉ một ngày, đến nỗi thậm chí đã có vài người bắt đầu tìm đường lui. Đối với những chuyện này, Thôi Hằng đều thấy ở trong mắt, nhưng cũng không thèm để ý, người hắn quen biết vẫn tụ tập ở bên người. Đám người Huệ Thế, Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Trương Sấu Minh tự nhiên không cần nói nhiều, đều là người tùy tùng vững chắc của Thôi Hằng. Liễu Y Vân cũng mang theo 4 vị thần cảnh phái Tiên Hà đi tới Phong Châu Phủ Thành. Muốn giúp tổ sư gia một tay. Buổi lễ mừng mở lại sơn môn của phái Tiên Hà cũng dời lại. Trịnh Nam Huân cùng Trúc Tình Chân Nhân dự định đi công kích hậu phương của đám liên quân dẹp thôi kia. Hứa Phong An cũng từ Ngọc Hoa Kiếm các bên kia chạy tới, muốn dốc một phần lực. Ngô Dận cũng từ trong chồng sách đi ra. Lúc này, bên trong nha môn phủ Châu Mục, một đám người kia tụ tập với nhau, đều nhìn Thôi Hằng. Dù sao, người mặc dù rất nhiều, nhưng chỉ có một vị đưa ra quyết định sau cùng. Sứ quân, trận đánh này, chúng ta đánh như thế nào? Trần Đồng Thân làm binh tàu xử lý chuyện binh, dựa theo chức trách của mình, thay mặt mọi người đưa ra cái vấn đề này. Chúng ta phải đánh trận sao? Thôi Hằng nhưng là không trả lời mà hỏi lại, khẽ cười nói, cái gọi là liên quân dẹp thôi được xưng có 200 vạn người, chúng ta lại không thể đem 2 triệu người này đều giết sạch. Mọi người nghe vậy trố mắt nhìn nhau, đây là ý gì? Không đánh giặc. Ý của sứ quân là, tru diệt những kẻ đầu lĩnh kia. Trần Đồng nghi ngờ nói. Không, chỉ giết thì không có ý nghĩa. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, cười nói, còn phải tâm lý chiến, nhất định phải để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi mới được. Lưu Quản Trị, đồ vật lúc trước ta bảo ngươi chuẩn bị mang theo chưa? Ở chỗ này, sứ quân. Lưu Lập Đào nghe vậy lập tức bước ra khỏi hàng, từ trong tay áo lấy ra một nhúng thanh tre, phía trên có khắc lần lượt từng cái tên, cùng kính trình cho Thôi Hằng. Ừ, chính là vật này. Thôi Hằng nhẹ gật đầu, đem những thanh tre này thả ở trong tay, biểu diễn cho mọi người xem, trên đây chính là viết tên của những kẻ đầu lĩnh kia. Tổng cộng 27 người, có thần cảnh, có châu mục, có tông chủ, có gia chủ, có đủ loại đủ kiểu quyền quý, tên bọn họ đều viết ở trên những thanh tre này. Kể từ mai, ta mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này ngẫu nhiên rút ra 3 cái thanh tre, chọn lựa 3 người may mắn nhất, dùng hồng vũ kiếm lấy đi đầu lâu của bọn họ. Sứ quân, nơi này cách doanh trướng loạn quân phải có hơn 1000 dặm xa. Trần Đồng hơi nghi hoặc một chút hỏi, nếu như vậy, ngài chẳng phải là mỗi ngày phải đi một vòng gần 3000 dặm. Không cần đi đường. Thôi Hằng lắc đầu một cái, khẽ cười nói, ngoài ngàn dặm, phi kiếm cắt đầu, đó cũng không phải chuyện khó khăn gì. Cùng lúc đó, Hồng Vũ kiếm bên tay hắn nhất thời liền bay lên, quanh quẩn trên không trung reo vang, giống như là một đứa bé đang vui vẻ khiêu vũ. Mọi người nghe vậy đều trầm mặt, lại nhìn một chút thanh trường kiếm tự do bay múa trên không này, lần nữa im lặng. Tất nhiên vẫn là kiến thức của bọn hắn quá mức nông cạn, ngay cả loại truyền thuyết thần thoại phi kiếm cách ngàn dặm lấy đầu người này đều không nghĩ tới. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến chứ? Loại chuyện trong truyền thuyết thần thoại này lại thật có thể biến thành sự thật. Quá bất hợp lý. Đúng rồi, nếu là bọn họ cứ chết đi không rõ ràng như vậy cũng không tốt lắm. Thôi Hằng như là lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói với Lưu Lập Đào Lưu Quản Trị, người thay ta đi doanh trướng đám loạn quân kia một chuyến được không? Đem chuyện ta muốn lấy đầu từng người bọn họ, nói rõ ràng. Hả? Lưu Lập Đào nghe vậy có chút ngây ngốc, suýt chút nữa chết đứng, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý vâng, xin nghe lệnh sứ quân. Chớ có lộ vẻ thấy chết không sờn như vậy. Thôi Hằng khẽ cười nói nếu mà bọn họ dám gây bất lợi cho ngươi, chỉ cần nhìn lên trời hô to một tiếng sứ quân cứu ta, ngay lập tức sẽ có cứu viện hạ xuống. Gần đây ánh sáng thất tình có tăng lên trên tính chất một giai đoạn, hắn từ trong đó suy nghĩ ra một ít thủ đoạn cách không làm phép. Lần này vừa lúc có thể thử một chút. Đa tạ sứ quân. Lưu Lập Đào trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút hưng phấn, lại hít sâu một hơi nói Hạ Quan có thể hay không nắm danh sách những người này, đi trong doanh trướng của bọn họ tuyên đọc thông báo tử vong. Thông báo tử vong. Thôi Hằng nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười nói tất nhiên là được. Quận thành Thường Hưng Phong Châu. Nơi này đã bị liên quân dẹp thôi chiếm cứ, nhà môn quận trưởng trở thành địa phương đông đảo thủ lĩnh nghị sự. Nói là nghị sự, thật ra thì chính là vì phân phối chỗ tốt mà cãi nhau. Ai cũng không phục ai. Châu Mục U Châu Thẩm Du Thân là một trong những thủ lĩnh, cũng ở trong nha môn này. Nhưng hắn cũng không có hứng cùng người cãi vã. Lúc này, hắn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trong lòng đau khổ. Nhìn đám người kia còn chưa có đem Phong Châu đánh xuống, cũng còn chưa giết chết Thôi Hằng, liền bắt đầu thảo luận cái quận nào, huyện nào, sông nào, ngọn núi nào nên phân ra sao. Trong lòng Thẩm Du đã đem Vương Đông Lâm mắng vô số lần, hắn cảm giác mình đã lên phải thuyền giặc. Còn con mẹ nó không nhảy xuống được. Báo cáo. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên thanh âm lính truyền tin. Cãi vã trong nha môn chợt dừng lại. Sứ giả của Châu Mục Phong Châu Thôi Hằng cầu kiến. Sứ giả của Thôi Hằng. Trong nha môn quận trưởng to lớn, bầu không khí nhất thời tràn đầy cổ quái. Những vị thần cảnh, thiên sứ, châu mục, gia chủ này trố mắt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Bây giờ đại chiến sắp tới, thiên hạ nhìn chằm chằm, đã là không có khả năng ngưng chiến. Bây giờ phái sứ giả tới còn có ích lợi gì, chẳng lẽ là muốn cầu xin có thể lưu lại cho hắn toàn thây? Các vị cho rằng nên xử lý người sứ giả này như thế nào? Tạ Thiên Hành dẫn đầu mở miệng trước, nhìn mọi người chung quanh. Hắn là thiên sứ thượng giới của nhà họ Tạ ở Bình Sơn. Bởi vì thế lực của Tạ gia ở thượng giới xem như là cường đại nhất trong mọi người ở đây, quyền phát biểu của hắn tự nhiên cũng là nặng nhất. Có thể nói là chủ sự trên danh nghĩa. Đương nhiên, chẳng qua là lúc xử lý sự vụ mới có quyền phát biểu này. Khi phân phối lợi ích thực tế, vẫn là phải cãi lộn với nhau. Dứt khoát trực tiếp giết. Châu Mục Đào chính của Duyển Châu lời ít ý nhiều nói. Hắn là bề tôi được nhà họ Vương ở Lan gia âm thầm đào tạo, nghe theo lời nói của Vương Đông Lâm lưu lại, để cho hắn đặc biệt đổ thêm dầu vào lửa. Ta cũng cảm thấy đáng chết. Nói ra lời này là thiên sứ thượng giới của nhà họ Diệp ở Giang Nam, tên là Diệp Huy, là một cao thủ thần cảnh mở ra 8 cái thần tàng, là người mạnh nhất trong liên quân dẹp thôi này. Hành động gạt Vương Đông Lâm ra ngoài khi trước, chính hắn là kẻ đầu têu. Tuy nói lưỡng quân giao chiến không chém sứ giả, nhưng đó là vì có đường lùi. Diệp Huy trầm giọng nói mà giữa chúng ta cùng tên Thôi Hằng kia đã không có bất kỳ khả năng hòa hoãn, vẫn là trực tiếp giết đi. Ta không tán thành. Thẩm Du lên tiếng, hắn đứng dậy định nói gì. Nhưng mà khi thấy ánh mắt của đông đảo thần cảnh, châu mục, gia chủ đều tập trung ở trên người mình, Thẩm Du nhất thời lại rụt cổ một cái ý của ta đó là, coi như là muốn giết hắn, cũng phải nghe xem hắn muốn nói cái gì trước, chờ sau khi nghe xong, lại giết cũng không muộn. Mọi người nghe vậy rối rít gật đầu. Ừ, đúng là đạo lý này. Trước nghe một chút hắn muốn nói gì, lại giết cũng không muộn. Nhỡ như có tin tức gì trọng đại thì sao? Ở sau khi ra ý kiến tương đối mạnh bạo, đề cập tới một cái ý kiến hơi mang tính điều hòa, thường thường dễ dàng đạt được đại đa số người công nhận hơn. Đây là chuyện rất thường gặp. Tạ Thiên Hành cùng Diệp Huy liếc mắt nhìn nhau, sau khi hơi nghĩ ngợi, dường như dùng ánh mắt đạt thành nhất trí, liền đều gật đầu. Vậy trước tiên để cho người sứ giả kia vào đi. Trước tiên nghe xem người sứ giả này muốn nói gì. Lưu Lập Đào lúc này vẫn còn ở bên ngoài quận thành Thường Hưng. Ước chừng 30 tên quân lính khoác giáp cầm vũ khí đem hắn bao vây, trường đao sáng loáng liền gác ở trên cổ hắn. Rất có tư thế, chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ đem hắn cắt cổ tại chỗ. Các ngươi nhưng mà biết rõ mình đang làm gì sao? Lưu Lập Đào sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh như băng trợn mắt nhìn những quân lính này, nghiêm nghị quát lên: ta là sứ giả Châu Mục Phong Châu đặc biệt phái tới, các ngươi lại dám vô lễ như thế. Những quân lính này nghe được hắn rống giận, đều cảm giác có chút nghi ngờ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy loại sứ giả phe yếu thế không sợ chết như vậy. Bên cạnh bọn họ có đại quân 200 vạn, còn có thật nhiều nhân vật thần tiên nắm giữ uy năng không tưởng tượng nổi, càng quét toàn bộ Phong Châu đều là dễ như trở bàn tay, cái tên Châu Mục Phong Châu thôi hẳn chắc chắn phải chết. Đây đương nhiên là phe yếu thế, bọn họ mới là phe chiếm ưu thế tuyệt đối. Có điều ở dưới thế cục như vậy, cái tên sứ giả của Châu Mục Phong Châu này làm sao còn dám lớn lối như vậy? Chẳng lẽ là hắn thật không sợ chết? Lưu Lập Đào sợ chết sao? Hắn dĩ nhiên sợ chết. Cho nên lúc ban đầu hắn mới chủ động buông tha vị trí thái thú quận lỗ. Chẳng qua, khi đối mặt tình huống chính mình không có khả năng chết, hắn thì sẽ không sợ. Thôi Hằng đã cam kết, sẽ bảo hộ tính mạng của hắn. Đây là không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể mặc sức mà làm. Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn khi tới nơi này là muốn tuyên đọc danh sách tử vong. Theo Lưu Lập Đào, đám loạn quân trong quận thành Thường Hưng kia cũng đã là kẻ chắc chắn phải chết. Căn bản cũng không cần phải khách khí cùng một đám người chết. Hay là sứ giả của Thôi Phong Châu? Vừa lúc đó, thanh âm lính truyền tin từ cửa thành truyền tới: hai vị thiên sứ chấp thuận cho Lưu sứ giả vào thành. Đám quân lính nghe vậy rối rít buông trường đao xuống, nhường đường. Như vậy mới đúng a. Lưu Lập Đào chỉnh trang áo mũ của mình, đang muốn đi về phía trước, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, nhìn lính liên lạc cau mày nói: tại sao chỉ có một tên lính liên lạc? Ta chính là sứ giả của Châu Mục, ngay cả nghi thức nghênh đón ta cũng không có sao. Đây là liên minh của Thế Gia Vọng Tộc, hay là liên minh của một đám giả nhân còn chưa khai hóa? Không tuân theo lễ nghi tới đón tiếp ta, ta sẽ không vào thành. Từ xưa tới nay, thái độ của sứ giả chính là thể diện của chủ quan. Sứ giả càng cường thế, liền ý nghĩa chủ quan phía sau càng tự tin. Sứ giả nếu là vân vân dạ dạ, liền ý nghĩa chủ quan phía sau không có nắm chắc. Mục đích của Lưu Lập Đào vô cùng rõ ràng. Chính mình thân là sứ giả, nhất định phải cho thấy uy phong của chủ quan mới được. Lính liên lạc đều bối rối. Quân lính chung quanh cũng nghe mà ngẩn ra. Người sứ giả này thật sự không phải đến để tìm cái chết. Nhưng bọn họ cũng không có can đảm thật giết Lưu Lập Đào, lính liên lạc không thể làm gì khác hơn là lại trở về bẩm báo. Trong nha môn phủ quận trưởng, mọi người nghe lời nói của Lưu Lập Đào, toàn bộ đều khó chịu giống như ăn phải con ruồi. Chẳng qua, cũng có người cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ cái tên Thôi Hằng kia lại có được chỗ dựa gì, nhưng mà chỗ dựa loại gì mới có thể khiến cho hắn không sợ đại quân 200 vạn, không sợ hơn 10 vị thần cảnh? Người này quá kiêu ngạo, hẳn là trực tiếp tùng xẻo hắn, lăn trì. Đào chính lần nữa nhảy ra ngoài. Không thể. Thẩm Du vội vàng khuyên can, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện đến tình cảnh không chết không thôi. Quả thật không thích hợp. Tạ Thiên Hành hơi nghĩ ngợi, trầm giọng nói: nếu hắn muốn lễ nghi, cứ dựa theo hắn nói mà làm, chuẩn bị một chút, nghênh đón hắn. Ta không có ý kiến. Diệp Huy cũng gật đầu. Mặc dù bọn họ đúng là chán ghét Lưu Lập Đào tới cực điểm, nhưng vừa mới hạ xuống mệnh lệnh tiếp kiến sứ giả, nếu mà bây giờ liền đổi ý thì làm sao phục chúng? Thậm chí còn có thể sẽ ảnh hưởng đến ít lợi phân phối thu được sau cùng. Không phải là chút lễ nghi sao? Cũng sẽ không mất mát cái gì. Cứ như vậy, dưới biểu cảm trợn mắt hốc mồm của một đám lính thủ thành cùng lính liên lạc, Lưu Lập Đào nghênh ngang đi vào quận thành Thường Hưng. Dưới chân hắn đạp lên thảm đỏ, hai bên có cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như hoa đứng khom mình hành lễ. Phía sau còn có âm thanh tấu nhạc truyền tới. Trước nha môn phủ quận trưởng đã dựng lên một tòa đài cao. 27 tên thủ lĩnh liên quân dẹp thôi đều ở phía trên, nhìn Lưu Lập Đào chậm rãi đi tới, thần sắc khác nhau. Tạ Thiên Hành cùng Diệp Huy đều là thiên sứ thượng giới, cũng không hiểu rõ lễ nghi nhân gian là bao, đối với một màn này thật ra không có cảm giác gì. Có điều những châu mục chính là từng người sắc mặt khó coi. Cái này con mẹ nó nơi nào còn giống như là tiếp đại sứ giả phe địch. Hoàn toàn chính là đang nghênh đón sứ giả của Thiên Triều Thượng Quốc A, quá bất hợp lý. Quá hoang đường. Người chính là sứ giả của Thôi Phong Châu. Tạ Thiên Hành đứng ở trên đài cao, mắt nhìn xuống phía dưới. Không sai, chính là ta. Lưu Lập Đào gật đầu một cái, cũng không có dừng bước lại, lại tiếp tục đi đến phía trước, dự định leo lên tòa đài cao này. Đứng lại. Dừng lại. Hộ vệ dưới đài cao lập tức tiến lên ngăn hắn lại. Đây là ý gì? Trên mặt Lưu Lập Đào tràn đầy nghi hoặc, cau mày nói ta là sứ giả của Châu Mục Phong Châu, ta ở chỗ này giống như sứ quân đích thân tới. Vì sao các ngươi đứng ở trên đài cao, ta lại phải ở phía dưới? đây là hành động vô lễ mà chỉ đám Mang Di chưa khai hóa mới có thể làm. Mang Di chưa khai hóa? Tạ Thiên Hành giận đến suýt chút nữa muốn giết người tại chỗ, nhưng bây giờ đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể khoát tay nói, để cho hắn đi lên. À, như vậy mới đúng. Lưu Lập Đào gật đầu một cái, tiếp tục nghênh ngang leo lên đài cao, đứng ở trước mặt một đám thủ lĩnh loạn quân này, ung dung thông thả lấy ra một tờ giấy, cười nói các vị, lại nghe cho kỹ, đây là chuyện sứ quân muốn nói cho các ngươi biết. Thái độ của hắn vẫn rất vô cùng kiêu căng, dường như là hoàn toàn không có đem 27 người trên đài cao này coi ra gì. Lúc này, trong lòng đám người này đều kìm nén lửa giận, ánh mắt lạnh như băng trợn mắt nhìn Lưu Lập Đào, đang chờ sau khi người này nói xong, trực tiếp đem hắn tùng xẻo. Nếu không không đủ để hả giận. Thiên sứ thượng giới Tạ Thiên Hành của nhà họ Tạ ở Bình Sơn, thiên sứ thượng giới Diệp Huy của nhà họ Diệp ở Giang Nam. Thiên sứ thượng giới Bạch Tùng Niên của nhà họ Bạch ở Khúc Châu, Châu Mục Dự Châu Tần Khang. Châu Mục Duyển Châu Đào Chính, Châu Mục U Châu Thẩm Du. Lưu Lập Đào tự như đọc thực đơn đem tên của 27 tên thủ lĩnh liên quân dẹp thôi này đều đọc lên, ngay trong lúc những người này đầu óc mơ hồ, lại nghe hắn thì thầm, 27 người ở trên, điều động đại quân, tụ tập kết bè, muốn hại con dân Phong Châu ta, tội nghiệt ngút trời, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ta rút ra 3 người, chia làm 9 ngày đem đầu lâu bọn ngươi toàn bộ gỡ xuống. Nói xong, hắn liền đem tấm giấy này thu vào trong tay áo, cười vang nói, đây là lời sứ quân chuyển cho các ngươi, cáo từ. Lời còn chưa dứt, Lưu Lập Đào cũng đã từ trên đài cao đi xuống. Bước chân rất nhanh. Căn bản cũng không có người ngăn trở hắn, bởi vì tất cả mọi người đều sợ ngây người, gần như cho rằng mới vừa rồi mình sinh ra ảo giác. Đây là to gan lớn mật cỡ nào mới dám khiêu khích như vậy với đại quân 200 vạn cùng 17 vị thần cảnh. Lưu Lập Đào bước nhanh muốn đi ra bên ngoài, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập bịch bịch, hắn vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua đám người bị kinh ngạc đến ngây người này, nội tâm hưng phấn tới cực điểm. Cảm giác này cũng quá con mẹ nó kích thích. Bắt hắn lại. Đừng để cho hắn chạy. Có điều ngay vào lúc này, Tạ Thiên Hành rốt cuộc kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, rống giận hạ lệnh đem hắn bắt lại cho ta, treo lên trước cửa thành, ngàn đao bầm thây, xử tử lăng trì. Hắn cảm giác mình bị chơi xỏ. Chính mình một vị thiên sứ thượng giới, người chủ trì trên danh nghĩa của liên quân dẹp thôi, cứ như vậy ở dưới con mắt mọi người bị một tên gia hỏa còn chưa tới tiên thiên đùa bẩn. Cực kỳ đáng hận. Quân lính lít nhà lít nhít rất nhanh thì đem Lưu Lập Đào vây lại, đào thương sáng loáng lần nữa gác ở trên cổ của hắn. Nhưng hắn như cũ mặt không sợ hãi, cười lạnh nói, các ngươi đây là không tin lời của ta, hay là chưa tin lời của sứ quân. Tiếp nhận thực tế đi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày các ngươi đều sẽ có 3 người bị lấy đi đầu lâu. Hoàn toàn là nói bậy. Tạ Thiên Hành giận không kềm được, nghiêm nghị quát lên mang xuống. Công. Vừa lúc đó, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiếm reo, giống như một tia sét phá vỡ chân trời, tới bầu trời tòa quận thành Thường Hưng này. 3 cái thanh tre từ trên trời rơi xuống. Rơi ngay vào trên đài cao. Ha ha ha, thần kiếm của sứ quân đã đến. Lưu Lập Đào ngửa mặt lên trời cười to còn không mau nhìn một chút, là 3 vị nào may mắn như vậy. Bịt miệng của hắn lại. Tạ Thiên Hành ra lệnh cho quân lính, nhưng trong lòng hắn dâng lên một trận sợ hãi, không tự chủ được nhặt lên thanh tre trên đất, nhìn chữ viết phía trên, nói nhỏ Tạ Thiên Hành, Diệp Huy, Bạch Tùng Niên. Có ta. Cái này làm cho trong lòng hắn chợt giật mình. Ngay sau đó, vị thiên sứ thần cảnh đến từ thượng giới này bỗng nhiên cảm giác cổ của mình lạnh toát. Cảm giác trời đất quay cuồng truyền tới. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền thấy thân thể của mình không có đầu lâu, máu tươi giống như suối phun từ trên cổ tuôn ra. Hắn còn chứng kiến, một đạo kiếm quang giống như con rắn dài linh hoạt, trong chớp mắt ở trên cổ của Diệp Huy cùng Bạch Tùng Niên vòng một vòng. Đầu lâu 2 người cũng theo đó rơi xuống đất. Lời người kia mới vừa nói, lại là thật. Đây là ý nghĩ sau cùng của Tạ Thiên Hành, tiếp theo chính là bóng tối vô tận. Cùng lúc đó, vẻ mặt mọi người ở đây đều cứng lại. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, có một cổ khí lạnh thấu xương từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng tới đầu lâu. Sợ hãi trước đó chưa từng có tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Vào giờ phút này, vô luận là thần cảnh nhân gian, hay là thiên sứ thượng giới, hoặc là gia chủ vọng tộc, Châu Mục một phương, đều là sắc mặt trắng bệch. Thật. Lại là thật. Phi kiếm chém đầu bất thình lình, trực tiếp hù dọa cho những người ở trước nha môn quận trưởng này bối rối. Tất cả mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Ánh mắt của bọn họ trừng trừng nhìn 3 bộ thi thể không đầu đã té xuống đất, cùng với 3 khỏa đầu lâu trên mặt đầy kinh ngạc, chết không nhắm mắt kia, đều cảm giác cổ của mình có chút phát lạnh. Tạ Thiên Hành, Diệp Huy, Bạch Tùng Niên, 3 người bọn họ vậy mà đều chết hết. Đây nhưng mà đều là cao nhân thần cảnh, thậm chí là thiên sứ thượng giới, thực lực vượt xa thần cảnh tầm thường. Lại chết như vậy. Đạo kiếm quang mới vừa nhoáng qua kia cũng quá kinh khủng đi. giết thần cảnh đơn giản giống như là giết gà. Ba người Tạ Thiên Hành, Diệp Huy, Bạch Tùng Niên thậm chí ngay cả động tác phản kháng đều không kịp làm ra, cũng đã bị cắt xuống đầu lâu. Phi kiếm chém đầu, chỉ trong phút chốc. Quá mạnh mẽ. Cõi đời này làm sao có thể lại tồn tại nhân vật mạnh mẽ như vậy? Vào giờ phút này, vô luận là những châu mục, gia chủ thủ lĩnh của loạn quân, hay là quân lính tầm thường, đều sợ hãi tới cực điểm. Thần cảnh mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ đều đã thấy. Nhưng khi đối mặt với đạo kiếm quang kia, thần cảnh cũng như con kiến hôi, không cách nào phản kháng. Điều này mang ý nghĩa, nếu mà đạo kiếm quang kia lần nữa rơi xuống, rơi vào trong những người này, căn bản cũng không có ai có thể chạy thoát. Toàn bộ đều phải chết. Ai cũng không sống được. Ha ha ha ha. Vừa lúc đó, một trận tiếng cười lớn phá vỡ trầm lặng cùng yên tĩnh, chính là Lưu Lập Đào. Hắn bây giờ vẫn đang bị quân lính bao vây, nhưng vẻ mặt lại không có chút sợ hãi nào, trên mặt còn tràn đầy ngạo nghễ, cười lạnh nói bây giờ, các ngươi biết lời ta mới nói là thật hay giả chưa? Không người nào dám trả lời. Vào giờ phút này, đám người trong thần cảnh trên đài cao kia, đối mặt một tên quan quản trị xử lý sự sách, chỉ hơi biết chút võ đạo như Lưu Lập Đào, lại là không dám cùng hắn mắt đối mắt. À, một đám người ô hợp, chỉ bằng các ngươi cũng dám tuyên bố phải đi tru diệt sứ quân. Lưu Lập Đào mắt đầy khinh bỉ nhìn bốn phía. Phàm là người bị hắn nhìn, đều phải lùi tránh. Ngay cả đám quân lính khoác giáp cầm vũ khí đem hắn bao vây, đều theo bản năng để vũ khí trong tay xuống, lùi về phía sau mấy bước. Quanh thân Lưu Lập Đào lập tức liền trống ra một khu vực. Ánh mắt của hắn sáng lên, ung dung thản nhiên mà cất bước đi về phía trước, mồm miệng cũng không dừng lại, tiếp tục nói, thần uy của sứ quân các ngươi đều đã thấy được, cho dù là cách nhau ngàn dặm, cũng có thể đem đầu bọn ngươi chém đứt. Sứ quân chính là tiên thần trên trời, là thần thánh siêu phàm tuyệt thế, các ngươi đám sâu mọi này cũng dám nói bừa cái gì dẹp thôi, thật là cực kỳ buồn cười, ba người mới vừa chết kia là người may mắn hôm nay, ngày mai còn sẽ tiếp tục, các vị cứ mong chờ đi. Lời vừa nói xong, Lưu Lập Đào cũng đã đi ra khu vực này, sải bước mà hướng ngoài thành đi tới. Bất quá, hắn không có chút bộ dáng muốn chạy trốn nào, vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực mặt đầy ngạo nghễ. Cả tòa quận thành Thường Hưng, từ thần cảnh chí cao cho tới quân lính tầm thường, không có một người dám ngăn lại hắn. Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi ra khỏi cửa thành. Cho đến khi thân ảnh Lưu Lập Đào biến mất khỏi quận thành Thường Hưng, đám binh tướng, châu mục, gia chủ, thần cảnh khắp thành mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bọn họ thấy ba bộ thi thể không đầu nằm ở một bên, nhất thời lại cảm giác được áp lực bất tận. Ở ngoài ngàn dặm, trong nháy mắt đem ba gã thần cảnh chém đầu. Một màn này đã vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ. Quá khoa trương. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Thẩm Du mặt đầy khổ sở mà thấp giọng hỏi. Lúc này, trong lòng của hắn đã đem tổ tông 18 đời của Vương Đông Lâm mắng vô số lần. Cái này con mẹ nó chính là không cần đối mặt Thôi Hằng, không cần để ý Thôi Hằng có thủ đoạn kỳ dị gì sao? Phải, đúng là không cần đối mặt. Nhưng người ta có thể cách xa ngàn dặm xuất kiếm a, đây chính là một thần tiên đi. Ta thấy bây giờ trọng yếu nhất vẫn là ổn định lòng quân. Đào Chính chỉ phía dưới, ra hiệu mọi người nhìn binh tướng tụ tập ở chung quanh. Bây giờ những binh tướng này sớm đã không có tinh khí thần khi trước, mặt mày mỗi người đều xám xịt, thậm chí có không ít người tay chân đều run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm, căn bản đều không có ý chí chiến đấu. Thật ra thì chuyện này rất bình thường. Mới vừa rồi đạo kiếm quang trong nháy mắt chém chết ba gã thần cảnh kia, thậm chí ngay cả những đại nhân vật trên đài cao đều bị dọa gần chết, càng không cần phải nói những binh tướng phần lớn chẳng qua là người bình thường này. Đối với những binh tướng này, người mạnh nhất trong ngày thường có thể nhìn thấy, cũng bất quá chỉ là cao thủ có thể vượt nóc băng tường, khai sơn nứt đá. Những tiên thiên đại tông sư có thể điều động sức mạnh đất trời, điều khiển thủy hỏa, ở trong mắt những binh tướng này đã là nhân vật như thần tiên, mà thần cảnh nắm giữ đủ loại năng lực thần kỳ càng là thần tiên trong thần tiên. Nhưng mà ngay vừa mới rồi, trên trời bỗng nhiên đánh xuống một đạo kiếm quang, giống như là cắt rau hẹ, nhẹ nhõm cắt mất đầu lâu ba vị thần cảnh. Một màn này mang đến cho bọn hắn khiếp sợ to lớn trước đó chưa từng có. Ý chí tinh thần tại chỗ liền hỏng mất. Vào giờ phút này, nhóm binh tướng trong quận thành Thường Hưng này cơ bản đều như cái xác biết đi, hoàn toàn không có chút sức chiến đấu nào. Đây còn không phải là nghiêm trọng nhất, bên ngoài thành còn có đại quân trăm vạn trú đóng nữa kìa. Những binh tướng kia đều còn không biết bên trong thành xảy ra chuyện gì. Chờ sau khi tin tức truyền ra bên ngoài rồi, vô cùng có khả năng phát sinh một chuyện kinh khủng. Toàn quân giải tán. Thời đại này, làm lính đánh giặc cũng chẳng qua là vì đánh cược để giàu sang, không có ai sẽ liều mạng của chính mình đi đánh một vị thần tiên. Đó là đi chịu chết. Ai có thể làm yên lòng đại quân trăm vạn này? Thẩm Du chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nhức đầu. Mấu chốt là cái gọi là đại quân trăm vạn này chính là chắp vá lung tung lại, đến từ các thế lực khác nhau. Bây giờ Tạ Thiên Hành, Diệp Huy, Bạch Tùng Niên vừa chết, binh tướng bọn họ mang tới nhất định là sẽ rời đi. Mà theo tình huống hiện tại, chỉ cần có binh tướng rời đi trên quy mô lớn, sẽ rất dễ dàng sinh ra phản ứng dây chuyền, sẽ để cho càng nhiều binh tướng rời đi. Đại quân trăm vạn sợ rằng sẽ thoáng cái không chiến mà lui. Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì? Có người quá tức mà rống giận. Đây là thiên sứ thượng giới của nhà họ Khương ở Nam Hà, tên là Khương Tam Xuyên, là một vị cao nhân thần cảnh, ở trong 14 người thần cảnh còn dư lại, xem như là một vị có thực lực bản thân cùng thế lực sau lưng mạnh nhất. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ta cảm thấy, hẳn là cảnh cáo toàn quân, ai dám tự tiện rời doanh địa, lập tức xử theo quân pháp. Đào Chính đề nghị giết. Chỉ cần dám rời doanh địa liền giết. Chính xác. Khương Tam Xuyên nghe vậy gật đầu một cái, trầm giọng nói bây giờ tình huống khẩn cấp, phải dùng biện pháp mạnh, trước tiên thống nhất quân lệnh, người vi phạm chém. Những đầu lĩnh này đều tới từ thế lực bất đồng, quân đội cũng là bọn hắn từng người mang đến. Hơn nữa, bởi vì những đầu lĩnh này đều ngồi ngang hàng với nhau, cũng không có người chủ quan chân chính trên ý nghĩa, nên trước đó cũng không có dùng chung quân lệnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những người này đúng thật là một đội quân ô hợp. Nhưng mà bây giờ trải qua một phen hù dọa như vậy của Thôi Hằng, bọn họ rốt cuộc không thể không đẩy ra một cái quân lệnh có thể thông hành khắp toàn quân. Đáng tiếc, sáng sớm ngày hôm sau, lại có một đạo kiếm quang từ chân trời bay tới, vắt ngang bầu trời quận thành Thường Hưng. Ba cái thẻ tre từ trên trời hạ xuống. Vào hôm nay, trong ba người may mắn có Khương Tam Xuyên. Vì vậy, cái quân lệnh thống nhất này còn chưa kịp phổ biến ra, đầu Khương Tam Xuyên đã bị cắt mất. Tâm tình tuyệt vọng nồng nặc, thoáng cái liền bao phủ quận thành Thường Hưng. Lại chết ba người. Sau đó vẫn sẽ phải chết, mỗi ngày ba người, không quá mấy ngày, bọn họ sẽ chết hết. Nhưng bây giờ trận chiến này thiên hạ nhìn chăm chú, làm ra thanh thế lớn như vậy, cuối cùng lại không đánh mà chạy, về sau còn có mặt mũi gì sống trên cõi đời này. Danh vọng không chỉ đơn thuần là đồ vật hư ảo. Thượng giới vô cùng quan tâm danh vọng của chi nhánh ở hạ giới. Nếu mà bọn hắn thật chạy, dẫn đến danh vọng của chi nhánh ở hạ giới giảm nhiều, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vấn đề là, trận chiến này đánh như thế nào? Trong nha môn quận trưởng quận thành Thường Hưng, một mảnh yên lặng, vô cùng ngột ngạt. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không biết nên nói cái gì. Phải lập tức tiến quân, đánh tới Phong Châu Châu Phủ, không thể đợi thêm nữa. Đào Chính bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ yên tĩnh chỉ có như vậy thì chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Thôi Hằng một ngày chỉ giết ba người trong chúng ta, chưa chắc là không muốn giết nhiều, rất có thể là hắn không làm được, dù sao ngàn dặm xuất kiếm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa cũng có thể là hắn dùng loại phương thức này làm nhóm chúng ta sợ, có lẽ hắn căn bản cũng không phải là ngàn dặm xuất kiếm, chẳng qua là núp trong bóng tối đánh lén. Nếu như chúng ta có thể công phá Phong Châu Châu Phủ, thì có thể vạch trần bộ mặt thật của hắn, đây là đường sống duy nhất của chúng ta, nếu không thì chỉ có thể chờ chết. Cách làm này lập tức đạt được mọi người nhất trí đồng ý, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Coi như chuẩn bị không đầy đủ ra sao, coi như đại quân xuất phất cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cũng không thể tiếp tục chờ tiếp. Chờ lâu một ngày liền phải chết thêm ba người, ai biết có thể hay không đến phiên mình. Phải lập tức tiến quân. Đúng rồi, còn phải đem Vương Đông Lâm tìm trở về. Thẩm Du lại đưa ra một cái đề nghị, Vương Đông Lâm thân là kẻ móc nối lúc ban đầu, bây giờ làm sao có thể vắng mặt, cứ để cho hắn trở lại chủ trì. Đề nghị này đương nhiên sẽ không có người phản đối. Vương Đông Lâm là làm sao bị gạt ra, bọn họ đều đã quên đi rồi. Bây giờ chỉ muốn tìm thêm một người chịu tội thay. Trong nhà môn Châu Mục Phong Châu Phủ Thành, Thôi Hằng đang lắc thẻ tre, dự định rút ra ba gã may mắn hôm nay. Chuyện này đã trở thành hạng mục giải trí mỗi ngày của hắn. Cũng là giờ phút bội thu. Ngắn ngủi ba ngày, liền để cho ánh sáng màu đen tượng trưng cho ác cùng ánh sáng màu xám tượng trưng cho bi, đạt tới ba thước. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng, nhất định chính là trúng mùa lớn. Sau khi màu vàng tượng trưng cho dục đạt tới ba thước, hắn liền phát hiện mình có thể trực tiếp thu thập thất tình chúng sinh trong đất đai một quận. Còn có thể ngưng tụ ra sự vật so với bảo thạch thất tình còn cao minh hơn. Thất tình thần linh. Loại thất tình thần linh này cũng không có linh trí của mình, trên bản chất là ý thức của Thôi Hằng kéo dài, có thể ký thác ở ba thước phía trên vật còn sống có linh tính. Chính là ngẩng đầu ba thước có thần linh. Chỉ cần thất tình thần linh ký thác vào một vật, thì hắn có thể thu thập thất tình của chúng sinh trong đất đai một quận kề cận vật đó, cũng có thể đem một bộ phận sức mạnh của chính mình phóng qua. Lúc trước hắn để cho Lưu Lập Đào khi gặp nạn hô to sứ quân cứu ta cũng là bởi vì ở ba thước trên đỉnh đầu Lưu Lập Đào ký thác một cái thất tình thần linh. Sau khi Lưu Lập Đào rời đi quận thành Thường Hưng, cái thất tình thần linh đó liền ký thác vào phía trên Hồng Vũ kiếm. Vì vậy, Thôi Hằng dù ở Phong Châu Phủ Thành cũng có thể trực tiếp thu thập thất tình của chúng sinh ở quận thành Thường Hưng cách hắn ngàn dặm. Loại thất tình thần linh này có thể tính là một loại hình thức ban đầu của Nguyên Anh hay không? Thôi Hằng rơi vào trầm tư, thất tình chúng sinh còn có loại thần dị này, là chuyện hắn ban đầu không ngờ tới. Cũng là niềm vui ngoài ý muốn, để cho thủ đoạn của hắn lại biến hóa đa dạng hơn không ít. Vừa lúc đó, Thôi Hằng bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu lên, cau mày nhìn về phía phương xa, hắn cảm thấy một cổ tâm tình chán ghét cực kỳ đậm đã xông vào biên giới Phong Châu Châu Phủ. Thì ra là một hòa thượng. Luồng tâm tình chán ghét này cực kỳ đậm đà. Ở bên dưới thị giác của Thôi Hằng, thậm chí có thể thấy một đoàn mây mù tối đen như mực từ phương Tây bay tới. Đây đều là ánh sáng màu đen tượng trưng cho ác. Hắn chợt hút một cái, ánh sáng thất tình chung quanh kim đang lập tức rung rẩy một trận, ánh sáng màu đen tại chỗ liền tăng vọt một tấc. Nhiều như vậy. Ánh mắt Thôi Hằng sáng bừng lên. Đây vẫn chỉ là cảm giác chán ghét sinh ra khi đối phương chưa thấy hắn, vậy mà lại có thể làm cho ánh sáng màu đen tăng vọt một tấc. Nếu mà có thể hung hãn nghiền ép một hồi, nói không chừng có thể trực tiếp bạo nổ ra tâm tình 5-3 tấc. Hơn nữa, ngoài trừ ánh sáng màu đen tượng trưng cho ác, còn có thể thu thập ánh sáng màu xanh tượng trưng cho sợ cùng ánh sáng màu xám tượng trưng cho bi. Nếu mà thao tác thích đáng, màu tím tượng trưng cho giận chắc cũng có thể thu thập được không ít. Đây nào phải là hòa thượng gì? Rõ ràng chính là một rương bảo vật biết đi. Lập tức sẽ trúng mùa lớn. Có điều, cổ Phật lực này có chút quen thuộc, chính là bộ Bồ Tát Ngọc Cốt ta dùng xương gà làm thành kia. Thôi Hằng nhìn về phương Tây, khẽ cười nói đây là dùng nó để luyện thành La Hán Kim Thân A đồ pháp dùng Bồ Tát Ngọc Cốt, chính là một khối xương gà do Thôi Hằng dùng pháp lực cải tạo thành. Cũng không biết La Hán Kim Thân hắn dùng nó luyện thành có đúng như tên, hay là La Hán vỏ gà. Lúc này Liễu Y Vân đang ở bên ngoài nội đường nha môn lĩnh hội kiếm pháp, thấy Thôi Hằng đi ra, còn nhìn bầu trời, không khỏi hiếu kỳ nói Thái sư tổ, phía Tây có chuyện gì phát sinh sao? Có một tên La Hán muốn đi qua. Thôi Hằng mỉm cười nói, giống như là đang nói một chuyện hết sức bình thường. La Hán. Liễu Y Vân nghe vậy đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn, thần sắc kinh ngạc nhìn về phương Tây, trong mắt dâng lên sát ý Thái sư tổ, là La Hán của Bảo Lâm Thiền Viện sao? Giữa phái Tiên Hà cùng Bảo Lâm Thiền Viện nhưng mà có đại thù sinh tử. Hẳn không sai, bọn họ lấy được bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Liễu Y Vân, cười nói lúc trước ta nói mang bọn ngươi đi giết hòa thượng Bảo Lâm Thiền Viện, không nghĩ tới ta còn chưa có đi, hắn liền tự mình tới cửa. Đệ tử xin chiến. Liễu Y Vân ánh mắt kiên định, trịnh trọng cực kỳ nói Thái sư tổ, thần cảnh tu luyện Tiên Hà kiếm quyết so với thần cảnh tầm thường cường đại hơn, nơi này của ta còn có tiên kiếm sư tổ lưu lại, hẳn là có thể cùng hòa thượng này đánh một trận. Tiên Hà kiếm quyết thoát thai từ phương pháp tu tiên, so với võ công thật ra thì càng giống như là một loại phương pháp tu tiên phiên bản đơn giản, ở cảnh giới tương đương với luyện khí tầng 7 liền đã sinh ra chất biến, thực lực đại tăng, so với thần cảnh phía cuối của phàm giới cường đại hơn. Thậm chí nếu miễn cưỡng đem ra so sánh, thần cảnh của phái Tiên Hà có thể xem là thần cảnh nắm giữ lực lượng nhân tiên, cũng tức là nhân tiên loại yếu. Nếu như lại nắm giữ tiên kiếm Khương Thất Thất lưu lại, quả thật có hy vọng thắng được tuyệt đại đa số nhân tiên, là hán bình thường. Nhưng bây giờ vị hòa thượng đi tới Phong Châu Châu Phủ này, lại không phải La Hán tầm thường. Hắn nuốt xương gà cấp Bồ Tát, không chỉ là luyện thành La Hán kim thân, mà còn có thể mượn dùng Phật lực ẩn chứa trong bộ xương kia, trong khoảng thời gian ngắn chạm tới ngưỡng cửa Bồ Tát. Lấy cảnh giới tu vi hiện tại của Liễu Y Vân, còn không cách nào ứng đối tầng thứ sức mạnh kia. Huống chi, đây chính là hòm báu vật di động. Mặc dù Thôi Hằng rất hiểu tâm tình muốn tự tay giết hòa thượng Bảo Lâm Thiền Viện của Liễu Y Vân, nhưng loại hòm báu vật này cũng không thể mượn tay người xử lý. Đây chính là đại sự quan hệ đến việc tu hành của bản thân hắn. Không cần. Thôi Hằng cự tuyệt thỉnh cầu xin chiến của Liễu Y Vân, lắc đầu nói hòa thượng này có chút đặc thù, trong thời gian ngắn có thể vận dụng lực lượng cảnh giới Bồ Tát, đối với ngươi bây giờ còn tương đối nguy hiểm. Cảnh giới Bồ Tát. Liễu Y Vân nghe vậy sững sờ, ngay sau đó gật đầu một cái, cung kính hành lễ đa tạ Thái sư tổ nhắc nhở, là đệ tử có chút nóng nảy. Đồng thời trong lòng nàng cũng thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải càng cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước lên cảnh giới tương đương với nhân tiên. Đến lúc đó, dựa vào tiên kiếm trong tay, thì có hy vọng thắng được hòa thượng cảnh giới Bồ Tát. Không nên nhục chí. Thôi Hằng mỉm cười nói chờ lát nữa ta mang ngươi xem một chút phương thức chiến đấu của hòa thượng này, cũng coi là đào tạo cho ngươi sau này biết cách đối phó những hòa thượng kia. Dẫn ta xem. Liễu Y Vân có chút mê mang mà nhìn về phía Thôi Hằng, nghi ngờ nói Thái sư tổ, là có những người khác đi đối phó hòa thượng kia sao? Thật ra cũng không tính là những người khác. Thôi Hằng cười một tiếng, khẽ động ý niệm, để cho một sợi tóc đứt, bay xuống trong lòng bàn tay, chờ lát nữa nó cùng hòa thượng kia đánh một trận. Hả? Liễu Y Vân càng mê mang tóc. Một sợi tóc làm sao cùng người đánh? Bầu trời Phong Châu Phủ Thành. Bỗng dưng nở ra nhiều đóa hoa sen màu vàng. Một người tăng nhân trẻ tuổi mặc quần áo trắng, chân đạp kim liên, từ phương Tây mà tới. Diện mạo của hắn trông không tới 20 tuổi, mặt mũi từ bi an lành, tràn đầy thiện ý, chính là Độ Pháp Hòa Thượng. Tốc độ phi hành của hắn cũng không nhanh. Sau khi tiến vào địa giới Phong Châu Châu Phủ, lại qua nửa giờ mới đi tới bầu trời Phong Châu Phủ Thành. Thật ra thì, nghiêm chỉnh mà nói thì Độ Pháp cũng không phải là đang phi hành, chẳng qua là đi đường ở trên trời mà thôi. Dù sao, là hắn chẳng qua là cảnh giới tương đương với luyện khí tầng 8, chỗ cường đại cùng thần dị của Phật lực cũng kém xa pháp lực, tự nhiên không có khả năng có thủ đoạn phi hành cao minh bao nhiêu. Hắn đây là thông qua phương thức ngưng tụ Phật lực ở dưới chân, ở trên trời chạy như bay, đạt đến mục đích tương tự với phi hành. Hết sức đơn giản thô bạo. Chẳng qua, Phật môn đối với loại phương thức phi hành này thật ra thì có một loại cách gọi tương đối lịch sự tao nhã. Gọi là bộ bộ sinh kim liên. Lúc này, Độ Pháp Hòa Thượng chân đạp kim liên, đứng ở bầu trời Phong Châu Phủ Thành. Hắn mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt quét qua khắp thành, nhất thời liền nhíu mày. Ngàn nhà vạn hộ, lại không một người lễ Phật, quả thật là vùng đất nghiệp chướng nặng nề, cái tên Châu Mục Thôi Hằng này khó thoát trừng phạt. Nơi này lại còn có người truyền bá đạo Pháp, quả thực đáng hận. Người này dường như chính là trưởng giáo Trương Sáu Minh của đạo Nhất Cung A, vừa vặn cho ngươi bỏ mình ở chỗ này. Ngay sau đó, Độ Pháp Hòa Thượng chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, thanh âm vang vọng. A-di-đà Phật. Cái tiếng niệm Phật này như sấm nổ vang vọng đất trời, để cho hơn nửa bách tính trong tòa Phong Châu Phủ Thành đều nghe được. Vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy nhiều đóa sen vàng nở rộ, dị hương xông vào mũi. Ở trên bầu trời kia, có một tôn tăng nhân quần áo màu trắng tràn đầy ý từ bi đang đứng, phản phất là La Hán từ thế giới cực lạc hạ xuống. Điều này làm cho dân chúng không tự chủ được, muốn quỳ dưới đất, đối với hắn quỳ bái. Yêu tăng lớn mật, lại dám công khai mê hoặc lòng người. Trương Sáu Minh đang truyền bá kinh điển đạo môn phát hiện dị trạng trên bầu trời. Lúc này nghiêm nghị hét lớn, để cho đông đảo bách tính tỉnh táo lại. Yêu đạo nên trảm. Độ Pháp Hòa Thượng nhướng mày một cái, trực tiếp nâng tay phải lên, tạo thành một cái dấu quyền, chợt hướng phía dưới đập tới. Một quyền này của hắn vừa mới đánh ra, chung quanh quả đấm liền xuất hiện tầng tầng ảo ảnh màu vàng, biến thành một quả đấm vàng khổng lồ bao phủ chu vi trăm trượng. Ngay sau đó, trên nắm tay khổng lồ màu vàng kia hiện ra xúc cảm như lưu ly, không nhiễm bụi trần, tinh khiết hoàn mỹ, như là muốn lọc sạch hết thảy tội ác trên thế gian. Cùng lúc đó, ở sau lưng Độ Pháp Hòa Thượng sáng lên ảo ảnh từng tòa mỏm núi nguy nga, phía trên có vô số bảo tự chu chiền, giống một phương thế giới cực lạc. Ung ung. Hư không phát ra tiếng nổ đùng đoàn đinh tai nhức óc. Không khí di động kịch liệt tạo thành cuồng phong. Tiếng rít, tiếng gầm từ trên trời trào xuống dưới đất. Từng gốc cây ngã trái ngã phải, từng tòa nhà chấn động lay động, phản phất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trên đất, rất nhiều bách tính cũng cảm giác mình đã khó mà đứng vững. Chỉ có thể bám chắc vào vật nặng bên cạnh. Một quyền này của Độ Pháp Hòa Thượng từ trên trời hạ xuống, lại giống như lửa giận của Phật đã muốn tinh lọc nhân gian, uy lực vô cùng. Mà những loại cảnh tượng này cũng chỉ là dư âm. Quả đấm tinh khiết phóng ra ánh sáng lưu ly, mục tiêu muốn công kích là Trương Sáu Minh, bao gồm mọi thứ chung quanh trong chu vi trăm trượng. Một quyền này đánh xuống, vô luận là Trương Sáu Minh hay là người cùng kiến trúc chung quanh, cùng với những sự vật khác, toàn bộ cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hung hãn đập bể. Hiển nhiên, ở lúc Độ Pháp Hòa Thượng xuất thủ, căn bản cũng không xem xét đến vấn đề có hay không tổn thương người vô tội. Cái con lừa trọc này điên rồi sao? Trương Sáu Minh cắn răng nghiến lợi. Hắn cũng không lo lắng cho mình cùng những người bên cạnh. Nơi này chính là Phong Châu Phủ Thành, có thiên quân trấn giữ. Một tên La Hán còn có thể lật trời hay sao? Có điều loại thái độ không đem mạng người coi ra gì của tên Độ Pháp Hòa Thượng này lại khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ tức giận. Cùng lúc đó, ở sân nhỏ nha môn phủ Châu Mục, Liễu Y Vân cũng vô cùng phẫn nộ mà nhìn cảnh tượng trên trời, cắn chặt hàm răng. Đây là hòa thượng hay là ma đầu? Hắn không biết một quyền này của mình sẽ đánh chết bao nhiêu bách tính sao? Đám hòa thượng Bảo Lâm Thiền Viện này quả thật nên dọn dẹp sạch. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hắn đối với sợi tóc trong lòng bàn tay kia nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Vù. Cái cọng tóc này trực tiếp bị thổi bay lên trời, theo gió mà dài ra, lắc mình một cái lại hóa thành một Thôi Hằng khác, người mặc trang phục màu đen, phóng lên cao, bay về hướng quả đấm vô cùng to lớn. Sao, chuyện gì xảy ra? Liễu Y Vân trợn mắt há mồm nhìn cái thân ảnh trên trời kia, lại nhìn một chút Thôi Hằng bên cạnh, kinh ngạc không thôi. Thái sư tổ, ngài đây là... Dùng một sợi tóc cùng hắn đánh một trận thôi, chớ có ngạc nhiên. Thôi Hằng cười cười nói, bây giờ biết tại sao ta mới vừa rồi nói muốn dẫn ngươi đi xem chưa? Bởi vì phải chiến đấu cùng Độ Pháp Hòa Thượng, chỉ là một sợi tóc của hắn mà thôi. Đương nhiên, lấy cảnh giới tu vi của Thôi Hằng hiện tại, còn không cách nào trực tiếp đem một sợi tóc biến thành thân ngoại hóa thân của mình. Hắn chẳng qua là dùng khả năng khống chế nhục thân của Kim Đan Đại Thành, đem một sợi tóc này cùng một phần pháp lực kết hợp, khiến cho nó biến thành một bộ thân xác sẵn có pháp lực luyện khí 8 tầng. Không có bất kỳ thần trí, thậm chí đều không cách nào tự mình chuyển động. Chân chính để cho thân xác hoạt động, trên thực tế là một cái thất tình thần linh thôi hằng ký thác vào phía trên nó ba thước, dùng cái này coi như ánh mắt ý chí của hắn. Giống như là điều khiển giật dây con rối, tiến hành thao túng đối với cái thân xác này. Trên bản chất là một loại thuật pháp đặc thù. Nhưng mà cho dù là như vậy, cũng đủ để phát huy ra lực lượng để cho độ pháp hòa thượng cảm thấy tuyệt vọng. Sau khi thân xác bay lên bầu trời, đối mặt với quả đấm khổng lồ đang đập xuống, nó giơ tay phải lên, ngón tay nhập lại thành kiếm, pháp lực theo đó ngưng tụ. Sau đó chợt hướng trời cao rạch một cái. Ầm. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa nổ tung trên trời. Một đạo ánh kiếm màu xanh dài đến trăm trượng, từ trên ngón tay hình kiếm của bộ thân xác kia bộc phát ra. Xông thẳng lên trời. Giống như một thanh cự kiếm bổ ra trời đất, chém về phía quả đấm đang đập xuống của độ pháp hòa thượng. Công. Tiếng kiếm reo vang, như tiếng hạt gáy vang vọng chín tầng trời. Ánh kiếm màu xanh chiếu vào trong mắt của mỗi người trong Phong Châu phủ thành. Cùng lúc đó, cái nắm đấm màu vàng vô cùng khổng lồ kia ầm ầm nứt ra, bị ánh kiếm màu xanh này chém đứt làm đôi, tiếp đó liền hóa thành vô số tia sáng, vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Công kích của độ pháp hòa thượng trực tiếp bị đạo kiếm quang này trừ khử, không có bất kỳ hiệu quả gì. Chẳng qua, hắn cũng không hoảng hốt, vẫn là đứng trên trời cao, nhìn ánh kiếm màu xanh thế công không giảm, vẫn đang hướng lên chém tới, cười lạnh nói, thật là bản lãnh, quả thật lợi hại. Đáng tiếc, đối mặt là ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy sau lưng độ pháp hòa thượng chợt ngưng tụ hiện ra ảo ảnh mỏm núi. Bảo tự chùa chiền tọa lạc ở phía trên cũng đều giống như thật sự tồn tại, từ bên trong truyền ra nhiều tiếng Phật âm, Phật quang đại thịnh, chiếu rọi trăm trượng chung quanh. Khu vực này trên bầu trời phản phất hóa thành một chốn cực lạc. Âm. Ánh kiếm màu xanh dừng lại ở trên chốn cực lạc này, chỉ thấy từng đóa sen vàng tán loạn bắn ra, Phật quang lay động kịch liệt, nhưng cũng không có bể tan tành, ngược lại còn khiến cho Phật âm bên trong càng vang vọng. Độ pháp hòa thượng đứng ở trong đó, quanh thân Phật quang lượn lờ, mặt mũi từ bi, dáng vẻ trang nghiêm, trong mắt tràn đầy ý thương hại, nhàn nhạt nói, tà ma ngoại đạo, đầy vào A Tỳ địa ngục, A Di Đà Phật. Nương theo tiếng Phật hiệu vang vọng này, hắn xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn không lại ra quyền, mà là đưa bàn tay vỗ xuống phía dưới. Cùng lúc đó, dị tượng mỏm núi Phật quang nổi lên sau lưng độ pháp hòa thượng lần nữa đại thịnh, không ngờ phân ra từng tầng cột sáng, rơi vào trên bàn tay năm ngón. Một chưởng này đạt được tầng tầng Phật quang gia trì, trên năm ngón tựa như mọc lên mỏm núi. Bây giờ một chưởng này giống như là năm ngọn núi lớn nối liền với nhau, từ trên trời hạ xuống, muốn trấn áp hết thảy tà ma. Khí thế bàn đại không gì sánh kịp, nương theo một chưởng này nghiền ép xuống, bách tính bên trong thành nhìn cái bàn tay Phật quang từ trên trời giáng xuống này, nhất thời cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Đây căn bản cũng không phải là uy năng bọn họ có thể ngăn cản. La Hán, đây chính là La Hán. Trương Sấu Minh muốn rách cả mí mắt mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai quả đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi chờ ta thành tựu nhân tiên, nhất định phải tìm những La Hán này đánh một trận. Khi hắn đối mặt một chưởng này, trong lòng lại không tự chủ được dâng lên một chút sợ hãi. Đây là điều hắn không thể chấp nhận. Theo Trương Sấu Minh, đây chính là vết nhơ của tâm hồn. Về sau nhất định phải tự tay đánh bại một tên La Hán mới có thể rửa sạch vết nhơ này. Đó là Trương Sấu Minh bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. Vừa lúc đó, bộ thân xác từ sợi tóc của Thôi Hằng biến thành đã vọt lên bầu trời. Có điều, lần này nó cũng không có giơ ra kiếm chỉ, mà là tay phải nắm thành quyền, hung hãn hướng về phía trước đấm ra. Một quyền của bộ thân xác này cùng bàn tay vỗ xuống của độ pháp hòa thượng đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Người trong cả tòa Phong Châu phủ thành đều cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Ngay sau đó, chỉ thấy toàn thân của bộ thân xác kia đều toát ra ánh sáng màu xanh, giống như là bị một tầng ánh lửa màu xanh bao phủ, quả đấm chợt đẩy mạnh về phía trước. Bàn tay tự như năm mỏm núi nối thành kia, gặp phải một quyền này đẩy tới, không chỉ không cách nào tiếp tục vỗ xuống, còn bị hút cho bắn ngược lại phía trên. Theo ánh sáng xanh càng ngày càng mãnh liệt, lực lượng ngăn trở bàn tay kia cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc, ở trong một vòng giao phong này, thân xác lần nữa lấy được thắng lợi, đem cái bàn tay kia gắng gượng đẩy trở về. Đáng hận. Độ pháp hòa thượng sắc mặt cực kỳ âm trầm, mặt đầy sát ý mà nhìn bộ thân xác kia, ta bây giờ đã là La Hán, vật nhỏ này lại có thể tiếp tục chống đỡ. Hắn không nghĩ tới cái tên Thôi Hằng này lại là khó chơi như thế, thực lực cũng vô cùng bất phàm, đối mặt một tôn La Hán như hắn, lại còn có thể đánh tới đánh lui. Thật là không tưởng tượng nổi. Điều này làm cho cảm giác chán ghét của độ pháp đối với Thôi Hằng trở nên càng nồng nặc. Đồng thời còn ẩn chứa mấy phần lửa giận cùng sát ý, trong nha môn phủ Châu Mục, trên mặt Thôi Hằng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhờ vào biểu hiện của thân xác mới vừa rồi, hắn lần nữa thu thập được ánh sáng đen cao đến một tấc, cùng với ánh sáng tím cao ba phân. Thôi Hằng bỗng nhiên cười nói, gần đủ rồi. Liễu Y Vân thì hơi nghi hoặc một chút cái gì. Thôi Hằng không trả lời nàng, nhưng cảnh tượng tiếp theo trên bầu trời làm cho nàng biết đáp án. Bộ thân xác do sợi tóc biến thành kia bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, toàn thân thiêu đốt ánh lửa kiếm khí màu xanh, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, để cho hết thảy binh đao trong vòng mấy trăm trượng chung quanh đều rung rẩy. Trong phút chốc, hơn ngàn thanh trường kiếm, mấy trăm thanh đại đao từ phía dưới Phong Châu phủ thành bay lên, ngưng tụ thành một hàng dài đao kiếm dài đến hơn trăm trượng, bỗng nhiên liền hướng Độ Pháp Hòa Thượng xông tới. Bên dưới gia trì của kiếm khí cùng pháp lực của thân xác, những đao kiếm này đã không còn là phàm binh, mỗi một thanh đều có khí tức tương đương với pháp lực luyện khí tầng 8, trở nên vô cùng sắc bén, không gì không thể phá. Đao kiếm lít nhà lít nhít như hội tụ thành con rồng dài, để cho vùng trời này đều tràn đầy khí sát phạt lạnh lão, ánh kiếm ánh đao cũng ấp ủ ở trên con rồng dài này, như là muốn chém diệt hết thảy phía trước. Lại còn có võ công như thế. Độ Pháp Hòa Thượng vô cùng khiếp sợ, hắn cảm thấy uy năng ẩn chứa trong này, sắc mặt đại biến, chợt hướng phía dưới dậm chân một cái. Âm. Chỉ thấy hai đóa hoa sen vàng dưới chân hắn trong nháy mắt bành trướng đến trên trăm trượng, phản phất hai cái lá chắn phòng ngự khổng lồ, cố gắng ngăn cản đao kiếm trường long do bộ thân xác kia điều khiển. Nhưng mà căn bản là không ngăn được. Hết chương 264. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.